thưởng thức phân rất nhiều loại, mà Tiền đại nhân đối Dung Lăng thưởng thức, lúc này, nghiễm nhiên đã tới rồi nguyện cùng với sóng vai đi trước nông nỗi. Có thể tại nội các tham dự chính sự quyết nghị các đại thần, đều không phải bình thường quan viên, bên trong, Triệu lão đại nhân tự nhiên là uy vọng tối cao, xây dựng ảnh hưởng nặng nhất, mà Tiền đại nhân, tuổi không tính lớn nhất, cũng không tính nhỏ nhất, nhưng lại cũng là cái có thể nói được với lời nói. Này trong đó, nguyên nhân, tự nhiên là Tiền đại nhân có bối cảnh. Tiền đại nhân thụ nghiệp ân sư, chính là trước nội các thủ phụ, Viên Hoàn, Viên lão đại nhân. Viên lão đại nhân về hưu năm ấy, vừa lúc là Tiền đại nhân thi đình thượng bảng, tấn vì trạng nguyên năm ấy. Tiền đại nhân học phú ngũ sa, sách luận tinh vi, bị hoàng thượng thân tán vì thi thư tài học, toàn thấu linh khí. Cuối cùng, Tiền đại nhân vào nội các liền thành ván đã đóng thuyền sự. Viên lão đại nhân là trước nội các thủ phụ, mà hắn lui ra trước, tự mình tiến cử hắn đồng liêu kiêm học sinh Triệu lão đại nhân, vì hạ nhậm thủ phụ. Triệu lão đại nhân thượng vị sau, đối chính mình tiểu sư đệ Tiền đại nhân, tất nhiên là chăm sóc có thêm. Tại đây một tầng tầng quan hệ hạ, Tiền đại nhân con đường phía trước, có thể nói là thuận buồm xuôi gió. Theo 3 năm trước đây Triệu lão đại nhân tuổi già, cũng về hưu quy điển, nội các thủ phụ chức, liền treo không. Nguyên bản Triệu lão đại nhân là tưởng tiến cử sư đệ Tiền đại nhân vì kế nhiệm thủ phụ, nhưng Tiền đại nhân mới 40 tuổi, cùng mặt khác nội các đại thần so sánh với, thật sự quá mức tuổi trẻ. Bởi vậy, Càn Lăng Đế đem chuyện này cấp đè ép xuống dưới, vẫn chưa ứng thừa. Càn Lăng Đế không có ứng thừa, đồng thời cũng không có cự tuyệt, cái này tân nhiệm nội các thủ phụ vị trí, liền từ 3 năm trước đây, vẫn luôn huyền đến bây giờ. Lần này, hoàng thượng bệnh nặng, nội các một mảnh hỗn loạn, đã về hưu Triệu lão đại nhân, bị thất vương gia tam vương gia liên hợp tới cửa, lại thỉnh rời núi. Làm đời trước thủ phụ, Triệu lão đại nhân đối nội các quản lý, có thể nói cưỡi xe nhẹ đi đường quen. Tại đây không lớn thính đường nội, Triệu lão đại nhân quản lý hết thảy, làm chủ hết thảy, mà làm Triệu lão đại nhân sư đệ, Triệu lão đại nhân nhất nể trọng người nối nghiệp, Tiền đại nhân lại lần nữa bị sư huynh đặc biệt đối đãi. Hiện giờ Tiền đại nhân đem câu chuyện chỉ hướng về phía Dung Lăng, Triệu lão đại nhân mới vừa rồi bình ổn lửa giận, tự nhiên cũng đem ánh mắt chuyển qua. Dung Lăng không có biểu tình, chẳng sợ bị một đám người lấy bất đồng mục đích ánh mắt nhìn chằm chằm, hắn cũng không có nửa phần khác thường. Hắn chỉ là nhìn trong tay quán sổ sách, trầm mặc một chút, đem sổ sách khép lại, mới nói ra hai chữ, quyên tiền. Tiền đại nhân chăm chú lắng nghe. Quốc nạn dưới, thất phu có trách, 400 vạn quân lương đều không phải là số lượng nhỏ, nếu lại bộ cùng quốc khố đều lấy không ra bạc, không bằng, ngày mai lấy thái tử danh nghĩa, chiêu tể quần thần, điện thượng quyên tiền, tạm giải lửa xém lông mày. Dung Lăng lời vừa nói ra, mọi người đều là trầm mặc. Biên cảnh muốn đánh giặc, thiếu tiền, quốc khố không ra, lại muốn chiêu tể đủ loại quan lại, làm đủ loại quan lại mang theo bạc đến điện đi lên quyên quân lương. Tiền đại nhân có chút hối hận nhìn Dung Lăng liếc mắt một cái, rồi sau đó, hoán thanh nói, này pháp, nghe tới rất tốt, chỉ là kiếm lên, sợ là có chút trở ngại, không bằng vẫn là ngẫm lại khác chiêu nhi, Triệu lão đại nhân, ngài nói đi. Tiền đại nhân đem câu chuyện lại dẫn tới Triệu lão đại nhân chỗ đó đi. Triệu lão đại nhân thầm mắng sư để chính mình thọc tổ ong vò vẽ, lại làm sư huynh tới chịu tội, nhưng này làm sư huynh vẫn là tiếp nhận lời nói, nói, quốc sự trước mặt, tuy nói quần thần xuất lực, chưa vì không thể, nhưng quần thần bạc, cũng không phải gió to quát tới, muốn thần tử quyên tiền, rốt. Cuộc có thất đại quốc phong phạm. Đại quốc phong phạm, quần thần không dễ, nói đến nói đi, chính là một cái đắc tội với người vấn đề. Quốc gia muốn đánh giặc, lại muốn đủ loại quan lại lấy tiền, một cái 400 vạn lượng còn hảo thuyết, mấy đủ loại quan lại viên, một người thấu điểm, đảo không thấy được. Nhưng đều biết muốn thật đánh lên tới, chính là trường kỳ chiến đấu hăng hái sự, một cái 400 vạn lượng có thể quyên tiền, cái thứ hai đâu, cái thứ ba đâu, chẳng lẽ nhiều lần đều phải đủ loại quan lại lấy tiền. Hơn nữa này đủ loại quan lại bên trong, còn bao gồm bọn họ đang ngồi những người này. Lục bộ tam tư đều là có nước luộc địa phương, bên trong quan viên não mãn tràng phì nhưng thật ra lấy đến ra tay, nội các thư sinh nghèo nhóm, có mấy cái là có thể nói quyên tiền liền quyên tiền. Không nói người khác, liền nói hắn lão Triệu, có thể lặc lưng quần, lấy ra tiền tới, cùng lắm thì vì nước vì dân, rộng rãi một hồi. Nhưng ngươi muốn nói trường kỳ như thế, kia hải tử còn dưỡng không dưỡng, nhật tử còn quá bất quá, hiện tại nhật tử vốn là căng thẳng. Triệu lão đại nhân mang theo đầu, những người khác cũng ở phục hồi tinh thần lại sau, một bên khen Dung Lăng ra cái ý kiến hay, một bên lại làm Dung Lăng đi chỗ khác nghỉ một chút, nơi này có bọn họ như vậy đủ rồi, tam vương gia mệt nhọc một ngày, không cần ngao hỏng rồi thân mình. Dung Lăng mặt mày chưa động, bị một đám 70-80 tuổi các lão tiền bối đuổi đi đến một bên. Hắn chưa nói cái gì, thuận thế lại ngồi xuống, bưng vừa rồi nhìn một nửa sổ sách, tiếp tục nhìn. Dung Tố lướt qua đám người nhìn Dung Lăng liếc mắt một cái. Dung Lăng tính nết, Dung Tố rất là rõ ràng, xem Dung Lăng lui xuống chàng, Dung Tố trong lòng không tránh được nói thầm, người này muốn làm cái gì? Chủ bị quân lương, lửa xém lông mày, Dung Lăng lại giống như một chút đều không vội, làm hắn ra chủ ý liền ra cái sư chủ ý, lúc này làm hắn nghỉ ngơi, còn liền thật sự nghỉ ngơi, hắn coi như thật một chút không vội, vẫn là, người này lại có bên âm mưu quỷ kế. Đối đãi Dung Lăng, Dung Tố cũng không dám khinh thường, giờ phút này tìm tòi nghiên cứu Dung Lăng một phen, lại cũng nhìn không ra cái nguyên cớ, liền cũng chỉ có thể tinh xem này biến. Nhưng Dung Tố đầu óc lại bay nhanh chuyển, hồi ức chính mình hay không có gì nhược điểm, rơi xuống Dung Lăng trên tay. Phải biết rằng, tuy nói Dung Lăng cùng hắn lén có chút hợp tác, nhưng cũng chỉ là một ít, nhiều năm đối thủ, không có khả năng một tịch hóa giải ân oán, có lợi tắc đồng hành, vô lợi tắc phân nói, đây là mọi người đều hiểu quy tắc. Lại bộ tới tay bạc, Dung Tố sẽ không nhả ra, nhưng nếu Dung Lăng nguyện ý, hắn đảo có thể trợ thứ nhất phiên, liên thủ bức bách thái tử. Đại đường lại khôi phục phía trước không khí, tranh chấp, phản bác phản bác. Mắt thấy đều canh ba thiên, mọi người đều biết, tối nay, sợ là liền xem ai trước chịu đựng không nổi. Nội các chống được đế, là có thể thuyết phục lại bộ, quốc khố, ra bên ngoài lấy bạc. Nội các chịu đựng không nổi, bọn họ cũng chỉ có thể tiếp tục tại chỗ đạp bộ. Tại đây vô ý nghĩa tranh luận hạ, tuần hoàn lại tuần hoàn. Mà ở này trong lúc, Dung Lăng nhẫn nại tính tình, đem sở hữu sổ sách, một quyển, lại một quyển, toàn bộ nhìn cái biến. Thẳng đến ngày thứ hai sáng sớm, ánh mặt trời quang vào nội đường, trên bàn 40 mấy chỉ ngọn nến, sớm đã thiêu làm hầu như không còn, đầy đầu. Hoa Dâm lão đại nhân, giọng nói ách ách, đôi mắt hoa hoa, lại cắn cuối cùng một câu, chết không buông khẩu. Tây cảnh nếu thật liền nhân này kẻ hèn 400 vạn lượng quân lương phá, chúng ta đang ngồi, liền đều là tội nhân thiên cổ. Triệu lão đại nhân nói xong cuối cùng một câu, đã là lung lay sắp đổ. Tiền đại nhân ở phía sau nâng sư huynh, đỡ sư huynh một phen, lại chiều đối diện dầu muối không ăn thái tử thất vương chụp cái bàn nói, chẳng lẽ, các ngươi liền thật muốn ở hoàng thượng bệnh nặng trong lúc, đem Thanh Vân quốc làm hỏng. Các ngươi không làm thất vọng Dung gia liệt tổ liệt tông. Cùng đi ngao làm lụng vất vả một đêm thái tử, lúc này cũng là nỏ mạnh hết đà. Thái tử tình huống thân thể vốn là không tốt, này một đêm lăn lộn, làm hắn so hôm qua thoạt nhìn, phảng phất lại gầy một vòng lớn, hắn hung hăng nhắm mắt lại phía trước, khóe mắt oán niệm chừng quá Dung Tố liếc mắt một cái. Kỳ thật, đêm qua nửa đêm, thái tử liền có nhà ra chi ý, chẳng trách mặt khác, chỉ vì hắn thật sự mỏi mệt, không muốn lại cùng này đó lão bất tử dây dưa không thôi. Nề hà, Dung Tố không có chút nào phóng khẩu tính toán, kia cũng liền ý nghĩa, nếu là chính mình nhà ra, vô cùng có khả năng 400 vạn lượng, đều phải chính mình tới bắt, lại bộ đại nhưng đánh thái cực, không nhanh không chậm tiếp tục dây dưa dây cả không ra bạc. Thái tử không muốn làm Dung Tố chiếm đi tiện nghi, tăng cường khẩu khí này, mới chống được hiện tại. Nhưng thái tử hiện giờ lại là đầu óc hốt hoảng, chỉ cảm thấy trợn tròn mắt, đều là một loại dày vò. Nghĩ nhiều hồi phủ, ở mềm ấm thoải mái trên giường, hảo hảo ngủ một giấc, tỉnh lại lại trừ một quản tốt nhất ngũ thạch tán, kia tư vị nhi, sung sướng thần tiên, cũng không ngoài như vậy. Trong lòng tưởng thật tốt, hiện thực liền nhiều tàn khốc. Mắt thấy nội các này đó lão bất tử, còn hùng hổ dọa người, chết cắn hắn cái này thái tử không bỏ, lại xem Dung Tố bên kia, như cũ là một bước ỷ vào. Thân mình khỏe mạnh, liền nhưng không nhanh không chậm tư thế, thái tử liền hận, hận đến cả người bốc hỏa, nhưng nhân đã là thập phần mỏi mệt. Thái tử Lăng là tức giận đến liền trong lòng hỏa, đều thiêu không đứng dậy. Hít sâu một hơi, thái tử kiên nhẫn rốt cuộc toàn bộ đều hao hết. Hắn nâng mục chiều trong một góc Dung Lăng nhìn lại, cắn răng nói, nếu rằng co không dưới, không bằng vẫn là tìm cái chết chung biện pháp. Đêm qua tam đệ lời nói, kỳ thật liền rất không tồi. Còn không phải là quyên bạc sao? Hắn quyên, 50 vạn lượng có đủ hay không? Hắn lấy thái tử phủ danh nghĩa đơn độc quyên, tổng thành đi. So với mấy trăm vạn lượng, 50 vạn lượng. Tóm lại là đem tổn thất vãn hồi không ít, đến nỗi mặt khác khuyết thiếu ngân lượng, khiến cho đủ loại quan lại đi chủ bãi. Đương nhiên, có thể nói hay không nói phục đủ loại quan lại lấy bạc ra tới, này không phải hắn trách nhiệm, ai ra chủ ý, ai đi giải thích, ai phụ trách nhiệm. Tiền đại nhân không nghĩ tới thái tử lại đem đề tài xả đến quyên tiền thượng, hắn mới vừa rồi liền nhìn ra thái tử đã tinh bì lực tẫn, nhiều lắm lại ngao một canh giờ, tất sẽ bại trận, đáp ứng từ quốc khố hướng ra lấy bạc. Lại không ngờ, thời khắc mấu chốt, thái tử sẽ dùng ra như vậy nhất chiêu. Nếu ở thắng thua thượng vô pháp chiếm ưu thế, kia thiếu thua, coi như thắng. Hiển nhiên, thái tử là như vậy tưởng. Khẽ cắn môi, Tiền đại nhân không khỏi trừng hướng Tam Vương ra, trong mắt là 100 vạn cái oán trách. Những người khác cũng đều là như thế, xem Dung Lăng ánh mắt, một cái so một cái hung ác. Mà nhưng vào lúc này, trầm mặc một đêm Dung Lăng, đứng dậy, lạnh nhạt ngũ quan thượng hiện ra nhẹ nhàng, hắn nhìn thái tử, hỏi, một khi đã như vậy, đại hoàng huynh nguyện quyên nhiều ít? 50 vạn lượng. Thái tử dứt khoát nói, coi như hao tiền miễn tai. Dung Lăng gật đầu, lại nhìn về phía Dung Tố, thất hoàng đế đâu? Dung Tố dự đoán được thái tử sẽ trước chịu đựng không nổi, nhưng lại không nghĩ rằng thái tử sẽ đem mọi người kéo xuống nước. Cười lạnh một tiếng, Dung Tố nói, đại hoàng huynh như thế hào phóng, ngu đệ lại là lòng có dư mà lực không đủ, 10 vạn lượng bạc trắng, liêu biểu tâm ý. Dung Lăng không có chê ít, chỉ là rũ mắt, tính toán lên, quốc khố 100 vạn, đại hoàng huynh tư quyên 50 vạn, lại bộ 30 vạn, thất hoàng đệ tư quyên 10 vạn, cộng lại, chính là 190 vạn lượng. Từ từ, thái tử ngồi thẳng thân mình, biểu tình hơi cấp, đã là quyên tiền chế, vì sao quốc khố còn muốn ra 100 vạn lượng? Dung Lăng liếc hướng thái tử, tư quyên, chính là đại hoàng huynh tâm ý, quốc khố nội, lại là thanh vân bá tánh thu nhập từ thuế, hai người lại có thể nào nói nhập làm một? Vẫn là đại hoàng huynh cho rằng, quốc khố tiền, cùng đại hoàng huynh tài sản riêng, là giống nhau. Ngươi, thái tử lúc này lại là hoảng hốt, cũng nhìn ra được Dung Lăng đây là cố ý lừa huynh đệ. Hảo một cái Dung Lăng, làm cho chính mình mặt, hảo ngôn hảo ngữ, rõ ràng nói muốn trợ chính mình giúp một tay, mấy ngày không thấy, lại dựa đến lão thất kia đầu, thật sự là hai mặt. Ăn cây táo, rào cây sung cẩu đồ vật. Thái tử hung hăng cắn răng, trở mặt nói, một khi đã như vậy, vi huynh thu hồi mới vừa rồi chi ngôn, 50 vạn lượng, không quên. Dung Lăng nói, hoàng huynh, quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy. Tùy ngươi sao nói, không quên, chính là không quên. Thái tử hiển nhiên là khí thượng, không quan tâm thân mình căng không chịu đựng được, dù sao chính là muốn ra này khẩu ác khí. Thái tử không ra tiền, Dung Tố tự nhiên cũng sẽ không lại ra, liền nói, đã là không quên, kia ngu đề 10 vạn lượng, cũng chỉ hảo thu hồi. Sự tình lại vòng trở về nguyên điểm, còn cấp thái tử vòng ra một hồi hỏa. Nội các đại thần cái này thật là tâm mệt đến tột đỉnh. Một đám thở dài xem Dung Lăng, nghĩ thầm, ngày thường Tam Vương ra rõ ràng anh danh cái thế, thấy mầm biết cây. Vì sao lần này, lại bó tay không biện pháp, vô kế khả thi? Tam Vương ra, ngài là vây lâu rồi, cũng mệt mỏi chứ sao? Dung Lăng không mệt, không vây, thoạt nhìn còn thực bình tĩnh. Nếu bị cự tuyệt, Dung Lăng liền đơn giản lại lần nữa không nói lời nào, thành thành thật thật lại ngồi trở lại ghế trên. Nhưng Triệu lão đại nhân lại là thật sự không được, xoa bóp bởi vì thức đêm mà đau nhức tứ chi, ách thanh âm, thôi thôi, người tới, đưa đồ ăn sáng tiến vào. Bên ngoài thực nhanh, có tiểu thái giám ứng, đồ ăn sáng cũng thực mau đưa vào tới. Dung Tố thừa dịp cái này công phu, lại lần nữa đánh giá Dung Lăng. Dung Lăng, rốt cuộc muốn làm cái gì? Từ hôm qua đến hôm nay, Dung Lăng giống như, vẫn luôn ở cho hết thời gian không để bất luận cái gì có tính kiến thiết chủ ý, chưa nói quá nhiều về khi sách nói, thoạt nhìn, tựa như một chuyện không liên quan mình người ngoài. Nhưng Dung Lăng không nên như thế mới đúng. Dung Lăng trước kia dẫn quân đóng giữ quá biên cảnh, phụ hoàng đối này đệ nhất thanh tán, cũng là dựa vào hắn cùng quân địch chiến đấu, tay phải đứt gãy đổi lấy, như vậy một cái ở trong quân doanh vượt qua không ít thời đại người, như thế nào chịu đựng bọn họ ở quân lương thượng như thế rằng co không dưới. Dung Tố ăn mà không biết mùi vị gì đem trong tay nửa cái màn thầu gác xuống, quay đầu lại đi xem, liền nhìn đến thái tử đang ở thái giám hầu hạ hạ, trừ hắn ngũ thạch tán, làm cho trướng khí mù mịt. Đại khái là, mới vừa rồi Dung Lăng kia phiên chết đòi tiền nói, thật đem thái tử chọc bực, thái tử đã phân phó người dọn tiểu giường lại đây, đây là tính toán ở chỗ này chủ hạ, cũng muốn cùng bọn họ ngao cái ngươi chết ta sống ý tứ. Dung Tố có chút do dự, nếu thật muốn lại ngao cái 2-3 thiên, kia tiếp theo cái chịu không nổi, tất nhiên chính là chính mình. Bên ngoài còn có rất nhiều sự muốn chủ tính, hắn không có khả năng ở trong cung một lưu chính là mấy ngày. Đồ ăn sáng bị triệt đi xuống, Triệu lão đại nhân uống ngụm trà, lại bắt đầu tân một vòng chuẩn bị chiến tranh. Mọi người đều biết, hôm nay, sợ lại là một cái không miên muộn rồi. Thái tử, Triệu lão đại nhân khí vận đan điền, mở miệng để nhất thoại, liền bắn thẳng đến thái tử. Tiền đại nhân chờ các đại thần, cũng đều đồng thời nhìn về phía thái tử, biết hôm nay trận đầu chiến dịch, liền phải từ thái tử bắt đầu rồi. Mà liền tại đây chạm vào là nổ ngay thời điểm mấu chốt, ngoài điện thủ vệ quân thanh âm truyền đến, chư vị đại nhân, môn bị tiểu thái giám mở ra. Một đám người đều hướng cửa nhìn lại. Triệu lão đại nhân khẩu khí đông cứng, chuyện gì? Thủ vệ vô tội quay đầu, đối với ăn uống no đủ, đang ở chơi chén trả cái tam vương gia nói, tam vương gia, bên ngoài có trấn cách môn người cầu kiến. Nội các bên ngoài giống như một đổ đồng tường, bị thủ vệ, bên ngoài người có việc cầu kiến, mặc kệ việc lớn việc nhỏ, đều đến dỡ xuống vũ khí, giáp mặt bẩm báo. Trấn cách môn người tìm tam vương gia, kia hẳn là chính là trấn cách môn việc tư. Nhưng bởi vì quy củ bãi ở chỗ này, này đó lão thần đại nhân, cũng chỉ hảo tinh hạ tâm tới, tạm thời ngừng chiến, bồi tam vương ra cùng nhau xử lý trấn cách môn tư vụ. Dung Lăng giơ tay, làm nội các thủ vệ đem người lánh tiến vào. Không trong chốc lát, Tần Trung đi đến. Tần Trung đứng ở cửa, chắp tay nói, tiên phong doanh Tần Trung, gặp qua chư vị đại nhân. Triệu lão đại nhân không kiên nhẫn, ân. Một tiếng, hiển nhiên, là cảm thấy Tần Trung đánh gãy mọi người, lãng phí mọi người thời gian. Tần Trung không có nửa điểm không khỏe, chỉ là quay đầu, trực tiếp đối chính mình quan trên tam vương ra, đô úy đại nhân, bẩm báo nói, ấn đô úy đại nhân sở lệnh, sáng nay giờ mèo vừa đến, cửa thành một khai, thuộc hạ liền phái 1.000 tinh nhuệ, hiệp Việt quốc chờ hộ tống quân lương 490 vạn lượng an toàn ra khỏi thành, khác, Nam Châu, Dương Châu, Cùng Châu, Tam Châu tổng cộng 61 vạn đại quân, đã với hôm qua buổi chiều giờ thân, đến hôm nay buổi sáng giờ thìn, trước sau xuất phát. Kinh Lưỡng Giang, quá thủy lộ, nhanh nhất 10 ngày, liền có thể đến Tây Cảnh. Tần Trung nói xong, nội các trong đại điện, tức khắc một tĩnh. Dung Lăng nghe xong vừa lòng, liền nói, đi xuống đi. Tần Trung thành thật lui ra, trước khi đi, còn chi kỷ khép lại nội các đại môn. Sáng sớm qua đi dương quang, đã là cực hảo. Ra trời đông giá rét, đang là đầu mùa xuân, đúng là vạn. Vật sống lại hết sức. Nội các đại điện bên ngoài, xuân phong từ từ thổi. Chim nhỏ ríu rít kêu, ngẫu nhiên đi ngang qua thủ vệ, lặng lẽ ngáp một cái, lại không dám quá rõ ràng, e sợ cho làm dẫn đầu nhìn thấy. Đây là bình thường một ngày, ở một chén trà nhỏ công phu trước, nội các trong điện tất cả mọi người cho rằng, đây là cùng hôm qua không có chút nào bất đồng một ngày. Thái tử, thất vương, một chúng đại thần, bọn họ chiến tranh kèn đều đã lại lần nữa thổi lên, chiến đấu. Linh hồn, đã nhảy nhót, nhưng liền tại đây một chén trà nhỏ công phu sau, hiện thực. Lại hung hăng cho bọn họ một cái tát. Tiền đại nhân hung hăng xóa nhẹ trong chốc lát đôi mắt, lại vỗ vỗ chính mình lỗ tai, xác định chính mình không phải già cả mắt mờ, ù tai não trướng, là thật sự nghe được một cái không thể tưởng tượng tin tức, mới run run xuống tay, đem ánh mắt rời về phía bắt đầu thu thập chính mình tạp vật, một bộ chuẩn bị rời đi nội các đại điện tư thế tam vương gia. Tam vương gia, tiền đại nhân gọi một tiếng, lại cảm thấy chính mình thanh âm, có điểm mơ hồ. Dung Lăng cầm lấy hai phân tấu chương, quay đầu, đối tiền đại nhân nói, đã sự đã xong kết, chư vị đại nhân còn thỉnh sớm chút hồi phủ nghỉ ngơi, bổn vương, đi trước một bước, nói, liền phải rời đi. Tiền đại nhân vội vàng đứng dậy đem người gọi lại, từ từ. Dung Lăng đứng lại, khó hiểu nhìn tiền đại nhân, chờ tiền đại nhân nói tiếp. Tiền đại nhân cúi đầu vừa thấy, lấy Triệu lão đại nhân cầm đầu một chúng lão thần tử nhóm, cũng đều chính ánh mắt sáng ngời nhìn Dung Lăng. Tiền đại nhân giơ tay chỉ hướng nhắm chặt nội các đại môn, nói, Phương, mới vừa rồi tiến vào người nọ, hắn, lời hắn nói, Dung Lăng sửng sốt một chút, trả lời, 490 vạn quân lương đã từ Việt quốc chờ tự mình mang đội hộ tống, đi trước Tây Cảnh, các nơi châu phủ sở đều ra tới 61 vạn tinh binh, cũng với hôm qua hôm nay, lần lượt xuất phát, hai phương an bài hạ, nói vậy chỉ cần không ra đại ngoài ý muốn, quân tình sẽ không đến trễ, tiền đại nhân, nhưng còn có mặt khác nghi vấn. Có nghi vấn, quá có nghi vấn. Triệu lão đại nhân chống đỡ đứng lên, vội vàng hỏi, ngươi gom góp 490 vạn quân lương. Lời này thật sự. Dung Lăng trả lời, biên cảnh cấp báo, quân địch to lớn, như thế lửa xém lông mày việc, bổn vương sao dám đến chế, 400 vạn quân lương, nãy 110 vạn tướng sĩ sở cần, chỉ vì đường xá xa xôi, e sợ cho Tây Cảnh có gì ngoài ý muốn không. Hảo cầu viện, bổn vương thiện làm chủ trương, nhiều bị 90 vạn lượng, đãi thật xảy ra chuyện gì, cũng hảo chu toàn. Triệu lão đại nhân trừng mắt nói, ngươi chỗ nào tới 490 vạn lượng? Dung Lăng nhìn về phía án kỷ kia chỗ đặt một chồng sổ sách, hắn nói, quốc khố 300 vạn lượng, lại bộ 190 vạn lượng. Thái tử thiếu chút nữa từ trên cái giường nhỏ trực tiếp tho án nhảy dựng lên, nhưng bởi vì động tác quá lớn, chấn động tim phổi, tức khắc, khụ đến rừng. Không được tới. Dung Tố tắc đáy mắt toàn là hàn quang, liếc Dung Lăng, Triệu lão đại nhân nghe xong phản ứng trong chốc lát, tức khắc vui sướng, từng bước một đi đến Dung Lăng trước mặt, vỗ Dung Lăng vai, cười nói, hảo thật sự, hảo thật sự. Nói nhanh lên, ngươi là khi nào hạ lệnh, khi nào thiết kế. Dung Lăng bình tĩnh nhìn thái tử cùng Dung Tố liếc mắt một cái, nói, Triệu đại nhân chính là đã quên, Tây Cảnh tin tức, chính là bổn vương mang tiến cung. Triệu lão đại nhân hồi ức một chút, giống như, thật là hoàng thượng bị bệnh ở giường, trong triều sự vụ không người có quyền đơn độc há quyết sách. Dung Lăng liên tục nhiều ngày, mỗi ngày tiến cung trước, đều hướng đại lý tự đi một chuyến, mang lên ngày đó các nơi tấu chương, lần này quân tình tin tức, tự cũng như thế. Nhân là biên cảnh đưa tới, nhìn đến phía trên quân điều, Dung Lăng không có chờ đợi, trực tiếp ở đại lý tự liền mở ra nhìn. Này vừa thấy, tự nhiên liền có chủ tính. Thái tử nhéo quốc khố quyền, là chết không buông tay. Dung Tố gần nhất mới vừa ôm lại bộ, đúng là từ lại bộ bộ tiền thời điểm. Dung Lăng biết rõ, tướng sĩ quân lương trọng trách dừng ở này hai người trên đầu, tất có đến chế, sớm làm chuẩn bị cho thỏa đáng. Hôm qua ban ngày, đem thái tử cùng Dung Tố quan tiến trông coi nghiêm mật nội các. Dung Lăng liền phân phó người ở bên ngoài động thủ, quốc khố cùng lại bộ bên kia muốn tìm chủ tử, lại là liền nội các đại điện chung quanh đều gần người không thành. Nửa ngày xuống dưới, dựa vào Trấn Cách Môn quân quyền cùng Việt quốc lão chờ trong triều thanh thế, quốc khố môn, thuận lợi khai, lại bộ chìa khóa, cũng bắt được. Bởi vì mấy trăm vạn lượng, muốn chuẩn bị vận chuyển, thật phi chuyện dễ, e sợ cho thu xếp một nửa, làm thái tử Dung Tố đi ra ngoài đánh xóa. Dung Lăng liền kéo kéo giải duyên, ngăn cản bọn họ một ngày một đêm. Hôm nay sáng sớm, Tần Trung tới báo, Trần Ai lạc định, này ra diễn, cũng nên tan cuộc. Đem sự tình tiền căn hậu quả giảng tố một phen, Dung Lăng nhìn xem canh giờ, thật sự cần phải đi. Đêm qua không hồi phủ, hắn đã bắt đầu tưởng liễu ý. Triệu lão đại nhân lại không dễ dàng như vậy làm Dung Lăng đi, muốn Triệu lão đại nhân nói, này Tam Vương gia xác thật là cái đầu óc thông minh, như thế nào liền như vậy thông minh đâu, đoàn người ở chỗ này ngươi tơi ta đi, xảo tới xảo đi, hắn vô thanh vô tức, lại đem sự tình đều làm thỏa đáng, còn thỉnh Việt quốc chờ ra mặt. Kia Việt quốc chờ chính là cái lão tướng quân, có hắn tòa trấn Tây Cảnh, lại có sung túc binh lực, sung túc quân lương, trận này, chẳng sợ Thanh Vân quốc mới đầu bị động, hiện tại, cũng là thắng một nửa. Rất tốt, rất tốt. Tuy rằng không duyên cớ ở chỗ này cùng thái tử thất vương nhiều lời một suốt đêm, nhưng Triệu lão đại nhân một chút không khí, người làm đại sự, không câu nệ tiểu tiết, chỉ là ở trong phòng náo loạn một đêm, mệt là mệt điểm, mệt là mệt điểm, nhưng có thể đem đại sự chỉnh định, này liền đáng giá. Triệu lão đại nhân phía trước còn đối sư đệ tiền đại nhân liên tiếp đối Tam Vương lộ ra ý nguyện, chạm vị nguyện trung thành ý đồ có chút bất mãn, hiện tại, lại là lại không lo lắng. Nhìn chung hiện nay, có thể chân chính có tâm vì bá tánh làm thật sự, đích xác duy thừa Tam Vương một người. Nếu thật muốn nâng đỡ một người đăng cơ vi đế, Tam Vương, nãi như một người được chọn. Triệu lão đại nhân giờ phút này tâm tình có thể nói rất tốt. Mặt khác các lão thần, cũng đều đối Dung Lăng lộ ra càng thêm thân cận chi ý. Mà kia đầu thái tử rốt cục là khụ xong rồi, nhưng lại đã là tức giận đến cả người run run, hận không thể đương trường liền đem Dung Lăng đại ta tám khối, ném văng ra uy kia chó hoang. Dung Tố tâm tình cũng không so thái tử hảo bao nhiêu, 190 vạn lượng, đủ hắn chủ tính nhiều ít tư binh, thu mua nhiều ít lục bộ quan to. Lại liền như vậy không có. Thực hảo, này bút đại trướng, hắn nhớ kỹ. Dung Lăng cùng Triệu lão đại nhân lại hàn huyên vài câu, rốt cuộc, có thể thoát thân. Thuận lợi ra cửa cung, Dung Lăng thượng sớm đã chờ ở ngoài cung xe ngựa. Tần Trung vốn là ở trong xe ngựa, thấy nhà mình đô uy đang muốn thỉnh an, lại nghe bên ngoài có người kêu, Tam Hoàng huynh, dừng bước. Dung Lăng quay đầu, liền nhìn thấy Dung Tố chính đi tới, hắn chỉ phải buông màn xe, đứng ở tại chỗ, chờ Dung Tố lại đây nói chuyện. Dung Tố tiến lên, nhìn nhà mình Tam ca kia. Trương lạnh nhạt mặt, hung hăng cắn chặt răng, trên mặt lại bỗng nhiên cười, nói, hôm nay này cọc sự, ngu để tính sai, ngu để nhận, nhưng Tam Hoàng huynh hẳn là biết được, ta nơi này là việc nhỏ, thái tử chỗ đó, sợ mới là đại sự. Hôm nay Tam Hoàng huynh chọc giận thái tử, ngươi ta ban đầu định tốt kế hoạch, sợ là, cũng không thể như nguyện. Quản hảo chính ngươi đó là, Dung Lăng vẫn chưa chịu Dung Tố uy hiếp, dứt lời, không nghĩ lại nói, vén lên xe ngựa mảnh, lên xe ngựa, đi. Dung Tố nhìn màn xe rơi xuống, xe ngựa rời đi, hắn nhíu nhíu mày, môi cơ hồ nhấp thành một cái tuyến. Hay là, Dung Lăng còn ấp ủ cái gì gian kế, muốn đem hắn kéo xuống nước. Vì sao giờ phút này đáp lại đến như thế vân đạm phong khinh? Lúc này Dung Tố còn không biết, chính mình thật sự sẽ bị kéo xuống nước, nhưng là vấn đề, lại phi ra ở Dung Lăng bên kia, mà là chính mình nơi này. Cùng lúc đó, trên xe ngựa, Tần Trung nói cho Dung Lăng một cái khác cần đến kịp thời bẩm báo tin tức, một cái cùng Dung Lăng hiện tại tính toán, có rõ ràng xung đột tin tức liễu mạch lấy, giết người. Cao mày, nghe Tần Trung đem tiền căn hậu quả nói một lần, Dung Lăng biểu tình không tốt, nhân chứng, vật chứng, đều ở. Tần Trung gật đầu, biểu tình có chút lo lắng, đại nhân ngài phân phó thuộc hạ âm thầm quan sát phó tử thần hướng đi, phó tử thần phía trước đưa kia kêu liễu mạch lấy thanh niên rời đi kinh đô việc, đại nhân nói vậy cũng biết hiểu. Phó tử thần đem người đưa hướng nơi nào không tốt, cố tình đưa hướng Thanh Châu, thuộc hạ là tưởng, này liễu mạch lấy sợ sẽ là phó tử thần đưa đến Thanh Châu mật thám, để tìm hiểu phó phủ tin tức, lại không nghĩ, thuộc hạ phái hướng Thanh Châu theo dõi người, hôm qua bẩm báo trở về, nói kia liễu mạch lấy ở Thanh Châu náo loạn mạng người án tử, nhân chứng vật chứng nói là đều có, còn nói, liễu mạch cho rằng cùng một thiếu phụ thông dâm, đem này nhà chồng một nhà độc hại, kia thiếu phụ chính là nhân chứng, hung khí cũng ở kia thiếu phụ trên tay, giờ phút này hai người đều ở Thanh Châu nha môn, bị nghiêm mật trông coi, đại nhân, ngài nói việc này, chúng ta muốn hay không quản. Phó tử thần tặng người đi Thanh Châu, sự tình bại lộ, rõ ràng là phó gia bên kia phải đối liễu mạch lấy khai đao, cảnh cáo phó tử thần chớ có lấy trứng chọi đá, nhưng phó tử thần nhằm vào phó gia, rõ ràng cùng chúng ta có lợi, chúng ta đến tột cùng, giúp không giúp, Tần Trung nói được rất là dối rắm, nói xong lời cuối cùng, nhân không dám quyết định, chỉ có thể ba ba nhìn nhà mình chủ tử. Dung Lăng trầm mặc chưa ngữ, hắn biết, liễu mạch lấy trước nay đều không phải phó tử thần phái đi Thanh Châu mật thám. Phó tử thần đối liễu mạch lấy thân thế không rõ, e sợ cho này là phó gia phái tơi hắn bên người thám tử, bởi vậy, cố ý đem liễu mạch lấy đưa hướng Thanh Châu, đó là vì tưởng tạc ra liễu mạch lấy cùng phó gia liên hệ, nhưng phó gia rõ ràng cũng không nhận biết. Này liễu mạch lấy, ngược lại hoài nghi liễu mạch lấy là phó tử thần đưa qua đi cái đinh, tự nhiên, liền phải tiên hạ thủ vi cường. Nói đến nói đi, không ngoài chính là phó tử thần đa nghi, liễu mạch lấy xui xẻo. Nhưng nghĩ đến liễu mạch lấy cùng liễu úy quan hệ, Dung Lăng biết, chính mình hẳn là cứu người này. Cần phải như thế nào cứu, như thế nào ở không đụng vào phó gia nghịch lân dưới tình huống cứu, đây là cái hao tổn tâm trí chuyện phiền toái. Huống hồ, hắn hiện tại đang định đối thái tử động thủ, tùy tiện vì một cái liễu mạch lấy, đi trước Thanh Châu, tuyệt phi lương kế. Nhưng nếu không cứu, liễu úy bên kia xem chủ tử cũng bồi hồi không chừng. Tần Trung đúng lúc nói, đại nhân, thuộc hạ nhớ rõ, kia liễu mạch lấy, như là thâm chịu liễu đại nhân coi trọng. Giống như liễu đại nhân cùng liễu mạch lấy còn một đạo nhi đi qua liễu gia, đơn độc. Dung Lăng dừng một chút, nhìn về phía Tần Trung. Tần Trung ngay thẳng nói, không bằng, đem việc này báo cho liễu đại nhân, liễu đại nhân mưu trí ngàn lự, người tài ba sở không thể, người khác không biện pháp việc, liễu đại nhân chắc chắn có biện pháp xử lý. Việc này, không được báo cho liễu đại nhân nửa câu. Dung Lăng đánh gãy Tần Trung, lạnh giọng hạ lệnh. Tần Trung sửng sốt, còn muốn nói cái gì, nhưng xem đô úy đại nhân sắc mặt âm trầm nguy hiểm, tức khắc không dám ngỗ nghịch. Dung Lăng lại lần nữa trầm mặc xuống dưới. Lần này, lại chưa suy tư bao lâu, Dung Lăng ngẩng đầu, đối Sa Phu nói, đi trấn cách môn. Sa Phu nghe xong, ứng thanh là, trên đường đường vòng. Dung Lăng ở trấn cách môn dừng lại nửa canh giờ, chờ ra tới khi, cầm trên tay tam phong thư, đem tam phong thư giao cho Tần Trung, Dung Lăng lại lên xe ngựa. Lần này, thẳng hồi vương phủ, liễu úy tâm tình thật không tốt. Trên thực tế, liễu úy hôm nay tâm tình, nguyên bản là không tồi. Dung Lăng đêm qua chưa về, nàng đêm qua sớm liền ngủ, sáng nay sớm liền tỉnh, nàng vui vẻ, thoải mái, thần thanh khí sảng tự mình đưa tiểu lê tiểu căng đi ra cửa thư viện. Nhưng ai biết trở về thời điểm, Tích Hương cũng từ bên ngoài trở về, trong tay còn cầm phong thư. Tin thượng, không có ký tên, chỉ có một liễu đại nhân thu. Liễu úy không để trong lòng, đem tin hủy đi, nhìn. Sau đó, liễu úy liền không tốt lắm. Dung Lăng trở về, nhìn đến chính là không tốt lắm liễu úy. Nàng xoa thái dương, thở ngắn than dài dựa vào sân hà ghế mây, lay động nhoáng lên, trên tay thêu không thêu, vẫn là ngày hôm qua tiến độ, 100 không nhiều. Dung Lăng này liền đi qua đi. Nghe được tiếng bước chân, liễu úy ngẩng đầu, trên mặt lộ ra một cái sầu bi biểu tình. Sao? Dung Lăng cúi người, ở môi nàng mổ một chút. Một lần nữa lại khai huân đô úy đại nhân, một ngày không thấy, như cách tam thu. Liễu úy đem thêu không thêu ép xuống tin đưa cho hắn, ngươi bản thân xem. Dung Lăng cầm lấy tới, nhìn hai hàng, biểu tình vi diệu lên. Thư tình. Liễu úy lại thở dài, không ngừng, xem xong. Dung Lăng lại xem đi xuống. Đương hắn nhìn đến cuối cùng một hàng, cuối cùng một chữ khi, hắn cũng có chút không được tự nhiên. Liễu Úy mở ra tay, vẻ mặt bất lực hỏi, ngươi nói làm sao bây giờ? Lý Nhân đem nàng sinh thần bát tự cho ta, còn ước ta đêm mai tư bốn, nàng nói nàng tiền bạc đều bị hảo, ta không cần mang quá nhiều đồ vật, người đến chính là. Dung Lăng trầm mặc một chút, có chút đồng tình hỏi, ngươi cần phải đi? Liễu Úy chừng hắn, ngươi cảm thấy đâu? Dung Lăng tạm dừng một chút, lại nói, đi thôi. Liễu Úy, kinh đô thành Tây Quốc hầu phủ ngoại, Lý Quân nhận được thất vương phủ truyền triệu, đang muốn đi trước. Gã sai vặt ở xe ngựa bên nhìn thấy chủ tử tới, trà sát hơi có chút lánh tay, do dự mà, vẫn là tiến lên nói. Đại thiếu gia, mới vừa rồi ngài đi lão phu nhân chỗ đó thỉnh an khi, đại tiểu thư bên người An An, đi tìm tới một lần. Lý Quân không có lên tiếng, lập tức lên xe ngựa, phân. Phó Sa Phu lái xe lúc sau, lúc này mới nhìn gã sai vặt liếc mắt một cái, kia An An, lại nói gì đó. Lý Quân biểu tình trung lộ ra không kiên nhẫn, đầy đủ biểu lộ, hắn thật sự là đối chính mình vị kia chí thân muội muội cảm thấy đau đầu. Gã sai vặt không cấm rụt rụt cổ, nhỏ giọng nói, An An nói, đại tiểu thư sáng nay cõng viện nhi người, như là để phong thư đi ra ngoài, không biết là đưa đi đâu vậy. Lý Quân nhíu mày, ai đệ? Gã sai vặt lắc đầu, không tiệt đến tin, là An. An phát hiện đại tiểu thư đêm qua động quá bút mực, trong phòng cái bàn phía dưới, còn có một tờ viết phế giấy tuyên thành, lúc này mới đoán được. Lý Quân cười lạnh một tiếng, xem ra chúng ta vị này đại tiểu thư, cũng không phải nhìn qua như vậy không hảo ở chung, này trong phủ, còn chôn nàng không ít cái đinh. Gã sai vặt không hé răng, nghị luận chủ tử việc, hắn cũng không dám. Nếu nhìn thấy một tờ phế giấy, nhưng thấy rõ trên giấy viết cái gì? Lý Quân hỏi, gã sai vặt. Lắc đầu, tiểu nhân không thấy, giấy còn ở An An chỗ đó, An An không cho tiểu nhân xem. An An là cái hiểu chuyện, nếu trên giấy không viết cái gì quan trọng, cấp người khác xem cũng không ngại, huống chi là đại thiếu gia bên người người. Nhưng nếu phía trên viết cái gì thấu không được phong, An An tự nhiên là không dám lộ ra. Xem ra, kia tín thượng đồ vật, không đơn giản. Lý Quân trong lòng suy nghĩ, nhất thời, đảo cũng không nói chuyện, thực khoái mã xe liền đến thất vương. Phủ ngoại, Lý Quân xuống xe ngựa, nghi nghĩ, lại quay đầu lại chiều gã sai vặt phân phó, ngươi trở về điều những người này, ở đại tiểu thư sân bên ngoài, lại vây một tầng, nhớ lấy, không thể làm đại tiểu thư tái giống như lần trước như vậy trộm đi. Gã sai vặt lập tức đồng ý, nhìn theo nhà mình thiếu gia vào thất vương phủ, quay đầu đang muốn trở về đi, lại nhìn thấy rất xa, một chiếc quốc hầu phủ xe ngựa thế nhưng chiều bên này xử tới. Gì? Gã sai vặt sửng sốt một chút, không đi vội vã, chỉ còn chờ kia cùng phủ xe ngựa đến gần. Lý Quân ngồi chính là hắn chuyên dụng xe ngựa, quốc hầu phủ tổng cộng có 7 chiếc xe ngựa, từ từ hạ phân phối. Tam chiếc thượng giai là cho hầu gia, phu nhân, lão phu nhân bị, 4 chiếc trung đẳng là cho các vị tiểu thư, thiếu gia bị, đương nhiên, bởi vì số lượng không nhiều lắm, đều là ai phải dùng, đầu một ngày phải nói, để chuồng ngựa an bài. Dư lại 2 chiếc hạ đẳng xe ngựa, còn lại là cấp trong phủ hạ nhân bị. Ai trong phòng đại ma ma, ai bên người đại a đầu muốn ra cửa mua chút quý trọng đồ vật, đều đến là thừa xe ngựa đi ra ngoài, vì chính là nhiều bảo đảm, đừng ném bạc, hoặc là mua đồ xong lại cấp chạm vào toái linh tinh. Lúc này lại đây, chính là một chiếc hạ đẳng xe ngựa. Gã sai vặt đợi trong chốc lát, chỉ thấy kia xe ngựa nhảy nhót bá bá xử tới, mảnh mở ra, lộ ra một trương vội vàng khuôn mặt. Phương thuốc ca, đại thiếu gia đâu? Gã sai vặt, cũng chính là phương thuốc, hắn. Nhìn trong xe xuống dưới An An, có chút kinh ngạc, ngươi sao chạy tới? Nhưng lại là đại tiểu thư xảy ra chuyện gì? An An gấp đến độ xoay quanh, cuống quýt nói, đại tiểu thư lúc này là thật sự điên rồi. Lý Quân tới gặp thất vương gia khi, thất vương gia còn không được không, đang ở thư phòng cùng lại bộ thượng thư trao đổi sự tình gì. Lý Quân không sốt ruột, đứng ở hành lang hạ sau đó, thư phòng nội lại bộ thượng thư, hiển nhiên cũng nhìn thấy Lý Quân. Ngoài cửa bồi hồi thân ảnh, không trong chốc lát, liền đứng dậy, tự thỉnh cáo lui. Lại bộ thượng thư ra tới khi, còn riêng chắp tay cùng Lý Quân chào hỏi, trên mặt tràn đầy xin lỗi, làm Lý đại nhân đợi lâu. Nơi nào, lại bộ thượng thư lớn tuổi Lý Quân 10 tuổi, Lý Quân không có bưng cái giá, khách khí cùng với Hàn Huyên, một lát, mới đi vào thư phòng. Thư phòng nội, thất vương gia đang ở uống trà, nhìn thấy Lý Quân tới, phía trước còn lánh lệ trên mặt, có rõ ràng. Tùng hoãn, Lý Quân cười một chút, đi qua đi ngồi vào dung tố đối diện, nói, 190 vạn lượng, cũng không phải cái gì đại sổ mục, ngươi nếu là thiếu điểm này nhi, ta cho ngươi chính là, không đáng khí thành như vậy. Hôm qua cả ngày, Dung Tố đều tại nội các đóng lại, Lý Quân lại là ở bên ngoài tận mắt nhìn thấy Trấn Cách Môn người, ỷ vào Việt quốc chờ tham dự, thô bạo dã man đem quốc khố cùng lại bộ hết thảy cướp sạch một lần. Lý Quân cũng ý đồ ra mặt ngăn trở quá, nhưng thật sự bất lực, rốt cuộc, hắn không có khả năng cùng Việt quốc chờ động thủ. Việt quốc chờ chính là cùng phụ thân hắn thân phận chờ tế nhân vật, mượn hắn 10 cái lá gan, hắn cũng không dám. Xem thất vương ra sắc mặt như cũ không mau, Lý Quân trực tiếp từ trong tay áo móc ra một chồng ngân phiếu, hướng trên bàn bãi, thành, cho ngươi, cho ngươi. Nhìn kia một chồng, mặt giá trị nhỏ nhất cũng có 1.000 lượng ngân phiếu, Dung Tố tầm mắt bất giác liếc hướng Lý Quân. Ngươi cũng cần thu liễm. Lý Quân lại nói, trời đất chứng giám, ta nhưng không có làm thương thiên hại lý, thịt ca bá tánh việc, này đó đều là phía dưới người hiếu kính, ta cũng chính là thừa bọn họ hiếu tâm. Dung Tố không nói cái gì nữa, lấy Lý Quân vị trí hiện tại, tùy ý lấy ra cái mấy trăm vạn lượng, thật là việc nhỏ, đó là chính mình, cũng đồng dạng. Lý Quân này 190 vạn lượng lấy ra tới, bất quá là đậu thất vương ra một cái vui vẻ, lại nói tiếp, cũng là phía dưới đối. Mặt trên hiếu tâm, Dung Tố không tiếp, cũng không để, chỉ là lại hỏi, gần chút thời gian, nhưng có dị sự. Lý Quân đứng đắn lên, nhíu mày hồi ức một phen, lắc đầu, thái tử bệnh nặng, tam vương bên kia cũng bình bình tĩnh tĩnh, nhưng thật ra trong triều có vài vị trung lập quan to, đã nhiều ngày hướng ta chỗ đó chạy trốn cần, đại khái cũng là có triều ngươi dựa sát ý tứ, chỉ là một đám đều là cáo giả, đều tìm tới môn, còn bưng chu toàn. Dung Tố, ân, một tiếng, lại không. Yên tâm dặn dò, đã nhiều ngày xem nghiêm chút, mạc sai lầm. Lý Quân gật đầu, nhưng lúc này bên ngoài lại có thị vệ gõ cửa. Tiến vào, cửa thư phòng bị mở ra, tiến vào thị vệ là Dung Tố hộ vệ, cung kính nói, Lý đại nhân, bên ngoài có quốc hầu phủ người tới tìm, nói có chuyện quan trọng. Lý Quân nhíu mày, chuyện gì? Thị vệ lắc đầu, không biết. Lý Quân lại hỏi, người đâu? Thị vệ nói, liền ở bên ngoài. Lý Quân nhìn Dung Tố liếc mắt một cái, Dung Tố cùng Lý Quân không? Ngừng là chính và phụ, vẫn là bạn tốt, Dung Tố đối Lý Quân nhiều vì dày rộng, cũng không để ý, liền gật gật đầu. Lý Quân liền nói, làm người tiến vào. Thị vệ lên tiếng là, đi ra ngoài lại tiến vào khi, liền mang theo phương thuốc cùng An An. Hai người đều là đầy mặt cấp sắc, hoang mang rối loạn. Lý Quân nhìn đến An An, liền đoán được lại là Lý nhân sự, tức khắc liền nổi giận, lại sao? An An lặng lẽ nhìn thất vương ra liếc mắt một cái, không dám hé răng. Lý Quân nhíu. Mày, thất vương ra tại thượng, có chuyện gì là không thể nói, nói. Nếu thiếu gia đều như vậy nói, An An cũng không nghẹn chứ, hít sâu một hơi, tráng lá gan nói, hồi đại thiếu gia, đại tiểu thư nàng thắt cổ. Lý Quân, Dung Tố, nói là thắt cổ, kỳ thật cũng không phải, nhưng tính chất thượng ác liệt trình độ, chỉ có hơn chứ không kém. Lý Nhân sáng nay lên, ở biết An An phát hiện nàng để tin sau khi rời khỏi đây, liền chất vấn An An. An An, nhát gan, lại nhân phía trước ngăn đón đại tiểu thư nửa đêm đi cầu hôn việc, làm đại tiểu thư ghi hận không thôi, nàng không dám dãy rủa, một lưu miệng liền đều nói. Nhưng An An không tìm được đại thiếu gia, cho nên giấy viết thư thượng nội dung, còn không có bẩm báo đi ra ngoài. Lý Nhân nghe xong liền đuổi đi nàng, làm nàng cứ việc đi mật báo. An An cho rằng Lý Nhân nói chính là nói mát, nào dám đi, lập tức liền khóc ở đàng kia. Lý Nhân nghe được phiền, làm nàng cút đi. An An ma lưu liền lăn, nhưng An An vừa ra đi, Lý Nhân cửa phòng liền khóa trái. An An cảm thấy không thích hợp, liền bái kẹt cửa hướng trong đầu xem, này vừa thấy, liền nhìn đến nhà mình đại tiểu thư đứng ở trên ghế, trong tay cầm căn dây thừng, chính hướng trên xà nhà bộ. An An sợ tới mức tóc đều dựng thẳng lên tới, vội gõ cửa muốn vọt vào đi, lại nghe đến bên trong nhà mình tiểu thư thanh âm bay ra, đem đại ca cho ta tìm tới, 15 phút nội không thấy được đại ca, ta liền thắt cổ. An An vội nói đại thiếu gia ra cửa, Lý Nhân nghe xong sửa miệng, một canh giờ không thấy được đại ca, ta lập tức đá ghế treo cổ. An An tâm kinh, đành phải không quan tâm, một bên phân phó người đi lão phu nhân chỗ đó truyền tin tức, một bên mã bất đình để hướng thất vương phủ đuổi. Lý Quân lạnh mặt nghe xong, cảm thấy đầu trướng đến độ muốn tạc, một khóc hai nháo ba thắt cổ, càng ngày càng không ra thể thống gì. Dung Tố ở bên cạnh nghe được đảo có chút ngoài ý muốn, nhân nhi sao? Chứ ma, Lý Quân thở dài, đem tiền căn hậu quả nói một lần, nói xong lời cuối cùng, lại bắt đầu giận chó đánh mèo, ngày ấy ta là vội chút, nhưng cũng thu được tin tức lập tức liền hướng nha môn đuổi, cuối cùng vẫn là đi chậm, nghe nói án tử là Trần Cách Môn vị kia Liễu đại nhân giúp đỡ phá, ta bổn còn nghĩ cách nhật tới cửa nói lời cảm tạ, không thành tưởng, đêm đó hồi phủ, nhân nhi liền bắt đầu nổi điên, nói cái gì phi quân không gả, muốn chết muốn sống, thật sự là làm người rót canh. Dung Tố trầm mặc nghe, nghe được cuối cùng, vẻ mặt của hắn bắt đầu vi diệu, tạm dừng sau một lúc lâu, xem Lý Quân càng nói càng oán giận, càng nói càng bực bội, hắn mới khụ thanh, hỏi, ngươi là nói, Trần Cách Môn Liễu tiên sinh, là, nghĩ đến kia Liễu tiên sinh sinh một bộ tiểu bạch kiểm bộ dáng, Lý Quân liền nhìn không được ngữ mang khắc nghiệt, lớn lên thanh tuyển đẹp có ích lợi gì, một chút nam nhân bộ dáng cũng không có. Dung Tố tiếp tục trầm mặc, biểu tình như cũ vi diệu, trong lòng, không thể nói cái gì tư vị. Lý Quân đang mắng mắng liệt liệt một chỉnh thông sau, nghĩ đến trong phủ kia không bớt lo muội muội, chỉ có thể đứng dậy, chiều Dung Tố chắp tay, trong nhà việc vặt thật sự nan giải, vương gia thứ lỗi, ta cần hồi phủ một chuyến. Dung Tố gật đầu, ứng. Lý Quân đang muốn đi, lại nghe phía sau thất vương gia lại nói, bổn vương cùng ngươi, một đạo đi. Lý Quân kinh ngạc một chút. Trước kia không biết vương gia vẫn là cái thích xem náo nhiệt người. Tuy nói trong nhà rèm pha, hắn không muốn lộ ra, nhưng nghĩ đến vương gia cũng không phải người ngoài. Hai người từ nhỏ giao tình liền hảo, cũng không thèm để ý. Hai người cùng nhau ra thất vương phủ, hướng Lý phủ mà đi. Sợ Lý Nhân thật sự sẽ làm việc ngốc, Lý Quân phân phó sa phu mau hành. Bởi vậy, xe ngựa một đường đều là sóc này. Chờ rốt cuộc tới rồi Lý phủ cửa, bởi vì tâm hệ ra muội, Lý Quân lập tức liền hướng bên trong đi. An An lánh người tới đại tiểu thư sân, còn không có tiến viện môn, liền nghe được bên trong lão phu nhân thanh âm truyền ra tới. Bất hiếu, bất hiếu, thật sự bất hiếu. Lão phu nhân tức giận đến cả người phát run, vỗ ngực, nhìn Tôn Nhi tới, nói, mau đem ngươi muội muội làm ra tới, mặc làm nàng thật làm việc ngốc a. Là, tổ mẫu ngài nghỉ ngơi, Tôn Nhi định đem nhân nhi tiếp ra. Lý Quốc Hậu đi Thanh Châu trao ra gia chủ mừng thọ, Quốc Hậu phu nhân tự nhiên cùng tiến đến, bởi vậy, trong phủ có thể làm chủ, cũng chỉ thừa Lý lão phu nhân cùng Lý Quân. Đương nhiên, còn có vài vị thứ tử thứ nữ, nhưng lại quyền hơi, lời nói cũng không dám nói bậy. Này sẽ đại Tôn Nhi đã trở lại, Lý lão phu nhân là thở hổn hển khẩu khí, này một nghỉ, liền nhìn đến phía sau, thất vương gia thế nhưng cũng ở, vội vàng phải cho thỉnh an. Dung Tố không có chịu lão nhân ra lễ, ngược lại nâng lão phu nhân, làm này ngồi xuống, bởi vì trong viện có người ngoài, vẫn là vị vương gia, Lý gia người đều tương đối thu liễm, chính là khí một đường Lý Quân, lúc này đứng ở ngoài cửa, cũng là tận lực ăn nói nhỏ nhẹ, nhưng bên trong Lý Nhân không biết, Lý Nhân không chỗ nào sợ hãi, nghe được đại ca tới, nàng đắc ý đến cái đuôi đều kiều đến bầu trời, ta phải gả hắn, đại ca ngươi nếu đồng ý, liền viết xuống bảng tường trình tiến dần lên tới, nếu không đồng ý, ta đây liền đa ghế. Lý Quân đến bên miệng thô tục đều phải mắng suốt khẩu, lại ở thời điểm mâu chốt quay đầu lại liếc thất vương ra liếc mắt một cái, đem mênh mông tức giận áp xuống, ôn tồn nói, ngươi muốn ta nói với ngươi vài lần, ta không đáp ứng, không ngừng ta, phụ thân mẫu thân đều sẽ không đáp ứng, ngươi đã chết này tâm. Lý Nhân thẳng dậm chân, tức giận đến khóc, không phải các ngươi thúc giục ta thành thân sao, vì cái gì liền càng muốn ta cùng với các ngươi xem trọng người thành thân, liền bởi vì hắn là tam vương ra bên người, các ngươi liền không được hắn cưới ta. Đại ca ngươi trước kia rõ ràng nói đau nhất chính là ta, vậy ngươi liền đáp ứng ta, làm ta gả cho ta trung tình người. Cùng lắm thì ta khuyên hắn rời đi tam vương ra. Lý Quân nhất quán yêu thương muội muội, nghe muội muội khóc, hắn cũng không thể nhẫn tâm. Dung Tố nghe đến đây, nhưng thật ra không giấu vết thở dài một tiếng. Hắn không biết Lý Nhân vì sao sẽ đối người nọ trung tình, cũng không biết vì sao liền. Như vậy chết cắn phi quân không gả, hắn biết được nội tình, biết được người nọ thân phận, thậm chí biết được người nọ trong bụng tình huống cũng bởi vậy, hắn minh bạch, người nọ là không có khả năng rời đi Dung Lăng, Dung Lăng cũng sẽ không cho phép người nọ rời đi. Này hai người, sợ là căn bản hủy đi không khai, nếu là có thể hủy đi, hắn khẳng định sớm đã không chiết thủ đoạn, dùng bất cứ thủ đoạn nào, thân thủ, đem người nọ mang đi. Lý Quân hoán lại thanh âm, giảng đạo. Lý, ngươi mới cùng hắn gặp qua vài lần, biết được hắn nhân phẩm như thế nào, thân thế như thế nào, một cái thật không minh bạch người, như thế nào phó thác trung thân, mới thấy vài lần, ngươi liền dám vì một cái xa lạ nam tử, đối gia nhân lấy chết tương bức, nếu thật cho các ngươi ở bên nhau, hắn nói thêm nữa hai câu, ngươi còn không được đem chúng ta Lý Quốc Hậu phủ một phen lửa đốt. Lý Nhân nghe đến đây, có chút nóng nảy, vội nói, hắn chưa bao giờ mê hoặc quá ta, là ta. Đối hắn khuynh tâm, hắn cũng không phải thật không minh bạch người, hắn thực hảo, hắn là tốt nhất. Phía trước trong kinh nhiều án kiện, đều là hắn phá, hắn thông minh, có học vấn, phàm là nữ tử thấy, không có không nghĩ gả. Lý Quân vẻ mặt chướng mắt nói, hắn phá án thủ pháp quỷ quyệt, thấy thế nào đều là đường ngang ngõ tắt, loại người này, tuyệt phi ngươi lương xứng. Cái gì đường ngang ngõ tắt? Lý Nhân phản bác, hắn có thể phá án, đại ca ngươi khả năng phá, ngươi chính là ghen ghét hắn so ngươi có tài hoa, có mưu lược, ngươi là keo kiệt nhất. Lý Quân nổi giận, ngươi nhìn xem ngươi, hiện tại đã một lòng hướng về hắn, quay đầu lại hắn đem ngươi, ngươi không chừng còn muốn thay hắn kiếm tiền. Hắn mới sẽ không, hắn là chính nhân quân tử, nếu cưới ta, chắc chắn đãi ta hảo, coi ta như châu như bảo, ta tin tưởng hắn. Ngươi không tin đại ca, không tin người nhà, tin một ngoại nhân. Ta sẽ không nói, tóm lại ta liền phải gả cho hắn, đại ca nếu không đồng ý, ta hiện tại liền đa ghế, treo cổ tính. Lý Nhân nói, tay kéo dây thừng, một bức muốn lập tức thắt cổ bộ dáng. Lý Quân hoảng sợ, tay ấn cửa phòng, trên mặt nôn nóng, lòng bàn tay lại âm thầm sử lực, tính toán bất động thanh sắc đem cửa phòng phá khai. Quốc hậu phủ môn, không sai biệt lắm nhưng nói là không gì phá nổi, đâm cũng đến đụng phải một ít canh giờ. Phòng trong Lý Nhân đối đại ca hiểu biết thâm hậu, lập tức nói, ta ở bên trong thượng tam đem khóa, ngươi trừ phi tướng môn toàn bộ hủy đi, nếu không sẽ không khai. Đẩy nửa ngày, một chút không thúc đẩy Lý Quân. Lý Quân thật sự lấy cái này muội muội không có biện pháp, cảm thấy là đời trước thiếu nàng, do dự hồi lâu, nhắm mắt lại nói, ta cần nhìn thấy hắn một mặt, ngươi nếu nguyện ý, nhưng cùng ta một đạo đi, đến tột cùng các ngươi việc hôn nhân như thế nào, lại làm định đoạt. Phòng trong Lý Nhân nghe, trong mắt xoay hai vòng, nói, ta sao biết, ta sau khi rời khỏi đây, ngươi có thể hay không nuốt lời, đem ta trói lại, không được ta thấy hắn, cũng không cho ta ra cửa. Lý Quân thở sâu, thất vương phủ chứng kiến. Lý Nhân sửng sốt, Lý Quân ác ý nói, thất vương ra liền ở ngoài cửa, ngươi nhưng biết được, ngươi mới vừa rồi ngang ngược vô lý, ương ngạnh kiêu ngạo, đều làm thất vương ra xem ở trong mắt. Lý Nhân, Dung Tố tựa hồ cũng không để ý, nghe được Lý Quân nói như vậy, hắn nói một câu, bổn vương nhưng làm chứng. Cuối cùng, Lý Nhân rốt cục là xám xịt bản thân mở cửa ra tới, vừa ra tới, liền đối tới cửa ngoại nộ mục hoành chừng mấy người. Nhìn tổ mẫu một bức muốn đánh gãy chính mình chân bộ dáng, Lý Nhân một cái giật mình, trốn đến Dung Tố sau lưng nơi xa đi, thật cẩn thận, đáng thương vô cùng ngẩng đầu nói, thất vương ra, ta cùng với Liễu đại nhân là thiệt tình lẫn nhau khuynh mộ, huynh trưởng, tổ mẫu không hiểu ta, ngài nhưng nhất định phải vì ta làm chủ a. Lẫn nhau khuynh mộ. Dung Tố không biết Lý Nhân đối lẫn nhau khuynh mộ này bốn chữ lý giải đến tột cùng là cái gì, nhưng hắn xem ra, một bên tình nguyện, hẳn là càng vì thích hợp. Chẳng sợ hắn chưa thấy được Liễu Úy, không nghe được Liễu Úy giải thích, cũng biết hiểu, một cái đem lần thứ hai làm người mẫu thân nữ tử, sẽ không cùng một cái chưa lấy chồng tiểu cô nương lẫn nhau khuynh mộ. Bởi vì có thất vương gia ở đây làm chứng, Lý Nhân lá gan liền biến đại một ít, nghe được huynh trưởng nói làm nàng đi đổi kiện xiêm y, hiện tại liền đến tam vương phủ đi một chuyến, nàng càng là kích động không thôi, vội vàng chạy vào phòng, bắt đầu tuyển xiêm oai. Chờ đến 30 phút sau, Lý Nhân ra tới, nơi nào vẫn là mới vừa rồi cái kia tìm chết nị sống tiểu đáng thương, rõ ràng chính là cái diễm áp tứ phương, quang mang vạn trượng thiên kim giai nhân. Xem kia một thân phù dung lụa, thêu ngàn thụ vạn hoa tay áo rộng văn váy, xứng với kia một chỉnh phó đồ trang sức mặt trang sức. Không biết, còn tưởng rằng đây là muốn vào cung tham yến đâu. Nhớ rõ lần trước hoàng cung mở tiệc, Lý Nhân cũng không có mặc đến như thế long trọng. Hai chiếc xe ngựa đã ở phủ ngoài cửa chờ. Lý Nhân thước tha là lướt thượng phía sau xe ngựa, Lý Quân còn lại là mãn nhãn thâm trầm, ánh mắt tối nghĩa thượng đằng trước xe ngựa. Dung Tố cùng Lý Quân ngồi chung một chiếc xe ngựa. Lên xe ngựa sau, Dung Tố mở miệng hỏi, ngươi muốn động thủ? Lý Quân sửng sốt một chút, cúi đầu nhìn xem chính mình nắm chặt nắm tay, biết chính mình tiết lộ tâm tư, liền nói, kia Liễu đại nhân mê hoặc ta muội muội, ta tổng phải cho hắn điểm giáo huấn. Dung Tố không tỏ ý kiến, một lát lại nói, ngươi nhưng đánh Dung Lăng. Lý Quân một đốn, nhìn về phía Dung Tố. Dung Tố nói, không được chạm vào Liễu tiên sinh một cây tóc. Lý Quân, nhưng nghe hiểu. Dung Tố nói, Lý Quân có chút nghẹn khuất, vương gia, ta là đi trả thù. Thật đúng là đương hắn là lãnh Lý Nhân đi gặp Tình lang nói hôn sự. Dung Tố gật đầu, biểu tình trước sau như một bình tĩnh, ngươi nhưng tẫn ngươi toàn lực, hoặc đánh lén, hoặc ám khí, mọi cách thủ đoạn đối phó Dung Lăng, ta không nhúng tay, duy độc, không thể gây thương Liễu tiên sinh. Lý Quân thở sâu, cảm thấy nhà mình vương gia khả năng không nghe hiểu sự tình tiền căn hậu quả. Bởi vậy, Lý Quân đặc biệt cường điệu nói, vương gia, ta trả thù đối tượng, chính là kia Liễu tiên sinh, chính là kia Tiểu Bạch Kiểm. Dung Tố lại lần nữa gật đầu, La Dịch rất là minh xác, cho nên, ngươi nhưng tận tình công kích Dung Lăng, không có việc gì, bổn vương cho ngươi chống lưng. Lý Quân băng rồi, muội muội điên rồi, vương gia cũng điên rồi, cuộc sống này vô pháp qua. Xe ngựa đến Tam Vương phủ khi, đã là buổi trưa, phải nên dùng cơm trưa thời điểm. Lý Quân xuống xe ngựa, liền phát giác chính mình đói bụng, hắn nhìn mắt bên cạnh thất vương gia, nhìn thấy vương gia sắc mặt như thường, bình bình tĩnh. Tĩnh, như là không đói bụng, lại xem sau xuống xe ngựa Lý Nhân, thực hảo, không ngừng không đói bụng, còn cười đến cùng nhặt bảo bối dường như, giờ phút này, đừng nói sơn chân hải vị, chính là phượng đan long thịt bãi ở nàng trước mặt, nàng sợ là cũng nhất không nổi một tia hứng thú. Phương thuốc ma lưu nhi đi gõ môn, Tam Vương phủ người gác cổng thực mau ra đây mở cửa, nhìn đến bên ngoài nhân vật là ai, tức khắc không dám chậm trễ, vội mời hướng trong đầu đi, mà đang ở dùng. Cơm chưa Dung Lăng, Liễu Úy, liền nghe được người gác cổng trước bẩm, gắp một khối thủy hoạt thịt tiến chén, Liễu Úy một bên chuẩn bị đưa trong miệng ăn, một bên hỏi, đến chỗ nào rồi? Người gác cổng bẩm báo, lánh đi sảnh ngoài, lúc này, sợ là mau tới rồi. Liễu Úy gật gật đầu, nhìn Dung Lăng liếc mắt một cái, Dung Lăng không có gì động tác. Liễu Úy đem thủy hoạt thịt nuốt xuống đi, lại làm minh hương thịnh canh, nói, nếu tìm tới môn, tổng không thể một bên nhi lượng. Dung Lăng vẫn là mí mắt cũng chưa nâng một chút, cũng không hé răng. Liễu Úy, ta biết, từ trong cung trở về, ngươi cũng không nghỉ ngơi, lại ở thư phòng vội đến mới vừa rồi. Theo lý thuyết dùng cơm trưa khi nên nhẹ nhàng, nhưng tới cửa là khách, ngươi là chủ gia, khách nhân tới, lại mệt ngươi cũng nhìn thấy khách đi. Dung Lăng vẫn là không nói chuyện, chấn định gắp đồ ăn ăn. Liễu Úy thở dài, Tam Vương gia, không cần tùy hứng. Dung Lăng lúc này có phản ứng, ngước mắt nhìn liếc mắt một cái, lại là nhìn nàng trong tay chén. Liễu Úy cứng lại, phản xạ tính ôm chặt chính mình chén, rồi sau đó do dự một chút, nói, không bằng, ăn lại đi. Sáng nay khởi qua sớm, dùng đồ ăn sáng cũng sớm, ta quá đói bụng. Dung Lăng biểu tình bình tĩnh, cúi đầu khi, rốt cuộc nói một chữ, hảo. Vì thế, hai người tiếp tục ăn cơm. Sảnh ngoài, bị ném xuống ba vị khách nhân. Dung Tố, trầm mặc uống trà. Lý Nhân, vẫn luôn có lý nàng ống tay áo áo, thường thường lại. Đụng vào chạm vào nàng búi tóc. Lý Quân mặc. Lý Quân uống xong rồi hai ly trà, mắt thấy Hạ Nhân lại tính toán đảo đệ tam ly tới. Nguyên bản hôm nay liền tâm tình không thuận hắn, nhất thời nổi giận, lạnh giọng khí lạnh chất vấn Hạ Nhân, nhà ngươi chủ tử, đến tột cùng còn muốn bao lâu? Hạ Nhân rụt rụt cổ, không mặt mũi nói cho khách quý, mới vừa rồi bọn họ đi thúc giục thời điểm, Liễu công tử đang ở ăn canh, vương gia còn ở dùng cơm, đều không được không? Vương gia có chuyện quan trọng đang ở cùng Liễu công tử thương lượng, chư vị sau đó, tiểu nhân lại đi hỏi một chút. Hạ Nhân trợn mắt nói rồi nói, không cần. Lý Quân chụp bàn dựng lên, trên mặt tất cả đều là vẻ giận, lạnh lùng nói, nếu Tam Vương gia vô không gặp khách, ta đây chờ liền tự mình đi trước, không nhọc Tam Vương gia lại nhiều đi một chuyến. Nói, trực tiếp liền đi ra ngoài, mới vừa rồi còn thảnh thơi uống trà Dung Tố, lúc này, cũng gác xuống chén trà, bước chậm đi theo. Phía sau, cảm thấy trực tiếp xông vào không quá thỏa đáng Lý Nhân có chút do dự, nhưng xem ca ca cùng thất vương gia đều đi, nàng lại tâm hệ ý trung nhân, cũng liền không quan tâm. Theo đi lên, Hạ Nhân tại bên người liều mạng muốn ngăn, nhưng một cái là quyền cao chức trọng trong triều trọng thần, một cái là địa vị vô lễ nhà mình vương gia thất vương gia, còn có một cái quốc hậu phủ tiểu thư, nơi nào ngăn được. Mắt thấy vị kia Lý Đại Nhân tùy tiện bắt cái ngây thơ mờ mịt gã sai vặt, đã hỏi tới vương gia vị trí, Hạ Nhân trên mặt một mảnh thái sắc, mà uống xong canh, đang định nghỉ ngơi, lại cùng Dung Lăng cùng đi trước sảnh ngoài Liễu Úy, liền như vậy mắt thấy bên ngoài. Oanh oanh liệt liệt đoàn người, đã đi tới, nơm nớp lo sợ theo đuôi bọn Hạ Nhân đồng thời sợ tới mức quỳ trên mặt đất. Dung Tố, Lý Quân, Lý Nhân, còn lại là đi vào thiện thính. Liễu Úy, Dung Lăng ngồi ở tịch thượng, năm người bất kỳ ánh mắt đối thượng, không khí, nhất. Thời phảng phất yên lặng, tại đây tràn ngập xấu hổ bầu không khí chung đặt mình trong một lát, cuối cùng, là Liễu Úy trước đánh vỡ yên tĩnh. Muốn, cùng nhau dùng bữa sao? Toàn thân bị lửa giận bao vây Lý Quân. Nhìn chằm chằm ý trung nhân, mặt lộ vẻ thẹn thùng Lý Nhân, vô dụng cơm trưa, ánh mắt bình tĩnh Dung Tố, hảo. Rồi sau đó, Dung Tố ngồi vào tịch thượng, chờ Hạ Nhân cho hắn thêm chén đùa. Dung Lăng cùng Liễu Úy, liền tính là thật sự thành tâm mời ba vị. lai khách dùng bữa thực, cũng không có khả năng như vậy tùy ý. Đệ nhất, trên bàn đại bộ phận thái sắc, đã dùng ăn quá nửa, cơm thừa canh cặn, thật sự khó lấy ra tay. Đệ nhị, ở đây còn có một vị nữ quyến, xưa nay nam nữ chi gian, quy củ rất nhiều, ngồi cùng bàn dùng bữa, càng có rất nhiều không tiện. Nhưng Dung Tố đã đồng ý, Liễu Úy đành phải phân phó vương phủ phòng bếp, lại làm mấy món ăn sáng, đơn độc cấp khách nhân khai một bàn nhỏ. Chỉ là, Dung Tố một người ăn nói, tam đồ ăn một canh, hai tố một huân, hẳn là vậy là đủ rồi. Liễu Úy tính toán chi ly nghĩ, Dung Tố muốn lưu lại dùng bữa, Lý Quân cùng Lý Nhân lại không cần. Liễu Úy nhìn Lý Quân cùng Lý Nhân, hỏi, Lý Đại Nhân cùng Lý Tiểu Thư đại giá quang lâm, không biết là vì chuyện gì. Lý Quân trong lòng cười lạnh, tâm nói, như vậy cục diện, ngươi nói ngươi không biết là vì chuyện gì. Lý Quân âm chắc chắc đang muốn mở miệng, tính toán trước cấp Liễu Úy một cái ra oai phủ đầu, lại nghe bên người muội muội đã là dành trước, đầy mặt ngượng ngùng nói, ca ca tất nhiên là riêng tới gặp đại nhân, vì ngươi ta việc hôn nhân. Lý Nhân nói xong, ánh mắt chi gian, nước gợn lân lân, nhìn Liễu Úy tầm mắt, càng là tình khó tự giữ, đưa tình đều hàm. Nhân nhi, Lý Quân tức giận đến hắc khuôn mặt quát lớn một tiếng, hận không thể đương trường cấp này mất mặt muội muội một cái tát. Ở trong phủ nổi điên còn chưa tính, làm trò ngoại nam mặt nhi, làm ra này phó không biết xấu hổ. Đê tiện bộ dáng, quả thực là có nhục Lý Quốc hậu phủ cạnh cửa. Lý Nhân cũng không phải hoàn toàn không hiểu chuyện, thấy ca ca sinh khí, nàng cắn cắn môi, rốt cuộc không dám quá trương dương, chỉ phải lùi về đi một bước. Liễu Úy rất là xấu hổ, không có lên tiếng, ánh mắt lại đầu hướng một bên Dung Lăng. Dung Lăng lúc này đang ở uống trà, bởi vì trà năng, hắn nhất thời không uống, chỉ là thổi mặt trên trà ngạnh lá cây, thoạt nhìn thảnh thơi lại mạn nhiên. Liễu Úy nhắc nhở, Tam Vương ra, không nghĩ nói cái gì đó. Lý Quân nghe vậy, trực tiếp cười lạnh ra tiếng, cũng hảo, kia tại hạ liền nghe một chút, Tam Vương ra có gì nói. Dung Lăng lại việc công xử theo phép công làn điệu nhi nói, sự tình ngọn nguồn, Liễu Đại Nhân cùng Bổn Vương để qua, cố, Bổn Vương muốn nghe xem Lý Đại Nhân chi ý. Lý Quân nâng lên cằm, nhất phái ngạo nghễ, nhân nhi thiệp thế không thâm, tình đầu sơ khai, không biện nhân tình, nhưng Liễu Đại Nhân lại lớn tuổi nhân. Nhi mấy năm, có thể nói lịch duyệt, kinh nghiệm, đều so nhân nhi đủ, tại hà không biết, Liễu Đại Nhân vì sao phải cố ý dụ dỗ nhân nhi, chỉ là nhân nhi tuổi còn nhỏ, trong nhà tạm thời cũng không làm nàng hôn phối tính toán. Lời này nói được dễ nghe, nhưng nhất ngôn nhất ngữ, đều bị ở khiển trách Liễu Úy Lý Nhân, mà Lý gia tuyệt không đồng ý việc hôn nhân này. Lý Nhân nhất thời tức giận đến dương giọng phản bác, ca, ngươi ở trong phủ rõ ràng đáp ứng quá ta, muốn thành toàn chúng ta, ngươi có thể nào lâm thời sửa miệng? Không như vậy nói, ngươi có thể từ trong phòng ra tới sao? Việc xấu trong nhà không ngoài dương, nhưng hôm nay ta Lý mỗi người cũng không sợ nói rõ. Lý Quân lạnh mặt, nhìn về phía Liễu Úy, hùng hổ nói, ra muội vì ngươi, thế nhưng lấy thắt cổ tự sát uy hiếp toàn phủ, nhà ta nhân nhi, xưa nay là cái cẩn thủ quy củ, hiểu chuyện ngoan ngoan nữ tử, liền nhân gặp được ngươi, hiện giờ phản nghịch điêu ngoa, liền ta này huynh trưởng nói đều không nghe xong. Liễu Đại Nhân, tính ta Lý mỗi người cầu ngươi, phóng nhà ta nhân nhi một con ngựa nhưng hảo. Liễu Úy nhíu mày, cảm thấy oan uổng thật sự, Lý Đại Nhân tạm thời đừng nóng nảy, tại hạ đối Lý Tiểu Thư, chưa từng ý tưởng không an phận, phía trước sự, quả thật ngoài ý muốn, đến nỗi Lý Tiểu Thư đối tại hạ tâm tư, tại hạ kỳ thật, ngươi lời này có ý tứ gì? Lý Quân nghe ra không đúng, nhướng mày đánh gãy. Liễu Úy kiếm lời nói, như thế nào có thể đã biểu lộ lập trường, cũng sẽ không làm Lý Nhân quá mức mất mặt. Lý Quân lại đột nhiên ra tiếng, lời nói lạnh nhạt, chưa từng ý tưởng không an phận, quả thật ngoài ý muốn. Liễu Đại Nhân đường đường nam tử Hán, hay là còn muốn đem hai người các ngươi việc, toàn bộ đẩy tội đến nhân nhi một cái nhược nữ tử trên đầu, làm nhân nhi một người gánh tự mình đa tình, không biết liêm sỉ tên tuổi. Lý Quân lời này nói được quá mức khắc nghiệt. Liễu Úy nhìn Lý Nhân liếc mắt một cái, lại thấy Lý Nhân chính hai tròng mắt ẩn tình, la cha trực khóc nhìn chính mình. Liễu Úy, Dung Lăng lại vào lúc này đạm thanh hỏi, việc hôn nhân này, Lý Đại Nhân không đồng ý, chính là như thế. Lý Quân sửng sốt một chút, chuyển mục nhìn về phía Dung Lăng, sụ mặt nói, là ca. Lý Nhân đánh gãy ca ca nói, trực tiếp trong đám người kia mà ra, dương giọng nói, ta ca nói, chính là hắn một người chi ý, không đại biểu ta, còn thỉnh Tam Vương ra làm chủ, nhân nhi là thiệt. Tình trung tình Liễu Đại Nhân, cầu Tam Vương ra thành toàn. Dung Lăng vẻ mặt lạnh nhạt hỏi, Lý Tiểu Thư, muốn Bổn Vương như thế nào thành toàn? Lý Nhân trực tiếp quỳ xuống nói, cầu Tam Vương ra tứ hôn. Dung Lăng, Liễu Úy, một bên còn đang đợi đồ ăn Dung Tố, nghe được nơi này, cười lên tiếng nhi, gật đầu, ngu để biết được, Tam Hoàng huynh dư Liễu đại nhân một mảnh nể trọng chi tâm, chỉ là, tiên hiền có ngôn, trước thành gia, sau lập nghiệp, hôm nay vừa lúc gặp này cơ hội, Tam Hoàng huynh, không bằng liền thành toàn này đôi có, lệnh Liễu đại nhân cùng Lý tiểu thư có thể cử án tề mi, bạch đầu giai lão. Lý Nhân liên tiếp gật đầu, là, chính là như vậy, chính là như vậy, nhân nhi. Lý Quân quát lớn ra muội, trước đứng dậy, Dung Lăng nói, Lý Nhân cảm kích đứng dậy, lại không nghe ca ca nói, ngược lại ly ca ca xa chút, đi đến Dung Tố bên người, nghiễm nhiên là chờ Dung Tố vì nàng làm chủ. Lý Quân đem không tán ánh mắt đầu hướng Dung Tố, tâm bực, vương ra đây là làm sao vậy, không thiên giúp đỡ hắn, ngược lại vì kia Liễu đại nhân nói chuyện. Sớm biết như thế, mới vừa rồi liền không nên làm hắn đi theo tới, miễn cho khuỷu tay quẹo ra ngoài. Lý Quân tức giận đến không nhẹ, mà Dung Tố lại là đem đầu mâu đều chỉ hướng về phía Dung Lăng. Dung Lăng liếc vị này thất đệ liếc mắt một cái, không bực không giận, chỉ là trên mặt đã là thấm ra một chút lạnh lẽo. Cái này cục diện hạ, Liễu Úy cùng Lý Nhân, ngược lại có chút không quan trọng gì. Liễu Úy cảm thấy như vậy đi xuống, cũng không phải biện pháp, liền ở nàng tưởng nói điểm lúc nào, lại thấy Lý Nhân chiều nàng xem ra, hai người ánh mắt bất kỳ chi gian giao hội. Liễu Úy muốn tránh khai, nàng hiện tại thân phận là nam tử, nam nữ đối diện, thật là không hợp quy củ, nhưng ở nàng tránh đi phía trước, Lý Nhân đã là thừa dịp không ai phát hiện, trộm đối Liễu Úy chớp một chút đôi mắt, ngay sau đó dùng môi làm khẩu hình. Liễu Úy phân rõ một chút, Lý Nhân rõ ràng là nói đêm mai, chờ ngươi. Liễu Úy phản ứng trong chốc lát, lại nghĩ đến buổi sáng thu kia phong thư tình, Liễu Úy sửng sốt một chút, lại xem Lý Nhân lại đã quay đầu, tiếp tục cùng Lý Quân khắc khẩu. Liễu Úy tâm tư lưu chuyển một phen, xem ra, trước mắt vị này lỗ mãng Lý gia đại tiểu thư, cũng không phải nhìn đến như vậy khờ ngốc ngoan ngọt. Chỉ là, Lý Nhân làm nhiều chuyện như vậy, cũng chỉ là vì cùng chính mình bạc đầu. Cầm tay, Liễu Úy rất là không nghĩ ra, có cái gì, là có thể làm một cái cổ đại hậu môn nhà thiên kim tiểu thư, đối một cái bình thường quan văn, vừa gặp đã thương, theo đuổi không bỏ. Lý Nhân từ nhỏ bị chịu Lý gia trên dưới ái, lại có một cái cùng nàng đại ca trúc mã làm bạn thất vương gia, liền tính Dung Tố không phải Lý Nhân đồ ăn, kia Tần Bồi đâu, Phương Nhược Trúc đâu. Hai vị này hiện giờ bị Dung Tố phái đến châu phủ đi làm việc nhân vật, Liễu Úy là có chút ký ức. Hai cái lớn lên đều là không kém, Tần Bồi, lãnh ngạnh lương bạc, Phương Nhược Trúc, ôn nhuận như ngọc. Hơn nữa Dung Tố cùng Lý Quân, bốn người này ngày xưa vừa đi ra tới, liền có thể làm trên đường các cô nương chú mục lưu luyến si mê, cảm xúc mênh mông. Sao đến Lý Nhân nơi này, liền ba cái một cái đều chướng mắt, cố tình liền nhìn thượng chính mình. Liễu Úy nhìn không được sờ sờ chính mình mặt, chính là một trương bình thường mặt, không so người khác nhiều cái mũi, cũng không nhiều con mắt. Không khí càng ngày càng cương, Dung Tố nói rõ chính là tới làm sự. Dung Tố nhất ngôn nhất ngữ chết cắn Dung Lăng không bỏ, Dung Lăng liền tính lại không nghĩ để ý đến hắn, cũng đến có hàm dưỡng nhẫn nại tính tình cùng hắn chu toàn. Mà Lý Quân không nghĩ tới, nhà mình vương gia kiêm bạn tốt, thế nhưng thật sự không đứng ở phía chính mình, hắn nổi trận lôi đình hết sức, lại phải đối phó Lý Nhân, e sợ cho nhà mình cái này không đàng hoàng nhi muội muội lại nói ra cái gì có nhục cạnh cửa chi ngữ. Lý Nhân ở đối Liễu Úy ám chỉ một phen sau, liền hạng nặng tâm thần cùng nàng đại ca bẻ xả, nghiễm nhiên một bộ vì hôn nhân tự do không màng tất cả bộ dáng. Tình huống như vậy hạ, làm đương sự Liễu Úy lại bị xem nhẹ. Liễu Úy đơn giản xách lên cái ghế dựa, ngồi vào một bên, bình tĩnh chờ bọn họ nháo xảo xong. Mà cùng thời khắc đó, thái tử bên trong phủ là một khác phiên tình thế. Thái tử hôm nay tâm tình cực kém, không ngừng bởi vì quốc khố không duyên cớ ném 300 vạn lượng bạc, còn bởi vì hắn bị hắn ít nhất có 8 phần tín nhiệm tam đệ cấp hố, cái này làm cho đã bị ngũ thạch tán che mắt tâm trí hắn, càng thêm khó có thể khống chế trong lồng ngực lửa giận. Thái tử là cái ghét cái ác như kẻ thù người. Loại này bản tính, trước kia là giấu ở thật mạnh mưu tính dưới, không giấu vết, nhưng hiện tại, loại này bản tính lại nhân kia ngũ thạch tán dược tính, cấp đặt tới bên ngoài nhi thượng. Thái tử đem hỏa khí ở một chúng hạ thần trên người giải xong, lại bắt đầu chủ tính kế tiếp sự. Trước kia thái tử cho rằng Dung Lăng có thể giúp chính mình giúp một tay, hiện tại, rõ ràng là không có khả năng, bởi vậy, hắn cần một lần nữa điều chỉnh đại kế, để tránh tương lai vô pháp ứng đối. Đem sở hữu có thể sử dụng người đều lưu tại thư phòng, thái tử đánh lên tinh thần, một bên cùng trong cơ thể dược nghiện đấu tranh, một bên mồ hôi đầy đầu bố cục bày mưu. Thẳng đến cuối cùng, hắn rốt cuộc đem trương chỉnh điều tiết hảo, nhưng rồi lại gặp phải một cái lớn hơn nữa vấn đề. Nếu là Tam Vương cùng Thất Vương liên thủ làm sao bây giờ? Có người đưa ra cái này khả năng. Thái tử nhìn trong tay thành chồng kế hoạch sách, lại nghĩ đến nếu thật là như thế, kia chính mình này đó kế hoạch, chỉ sợ một cái đều thi triển không ra, thái tử tức khắc lại là một trận phiền lòng. Vô luận là Dung Tố, vẫn là Dung Lăng, nếu từng bước tới đối phó, hắn cũng không sợ hãi, hắn có Càn Lăng. Đế vì hắn chuẩn bị thế lực to lớn cập tài lực, này đó đều là rất sớm trước kia hắn phụ hoàng liền vì hắn an bài tốt, chỉ chờ tương lai có một ngày hắn đăng cơ sau, toàn quyền kế thừa. Nhưng là hiện tại, tình thế lửa xém lông mày, thái tử không có thời gian chờ, này đó thế lực, bị hắn trước tiên bắt đầu dùng, nhưng cố tình có một cái lỗ hổng, đó chính là hắn phụ hoàng còn ở, phụ hoàng còn sống, cho nên, này đó thế lực, hơn phân nửa người còn tuân thủ chỉ nghe hắn phụ hoàng một người chi lệnh truyền thống, hắn muốn lấy phụ hoàng mà đại chi, chỉ có hai cái biện pháp, nếu không đăng cơ, không được đến hắn phụ hoàng chính miệng ban lệnh, nhưng hiện tại, hiển nhiên hai cái khả năng đều không thể thực hiện, bởi vậy, thái tử trên tay có thể sử dụng, thực tế chỉ có hơn một nửa nhân thủ, này hơn một nửa, có thể đấu bại Dung Lăng, có thể đánh tan Dung Tố, lại không cách nào ở hai người liên thủ khi, đối hai người tạo thành quá lớn thương tổn. Nếu là bọn họ thật sự liên thủ, kế hoạch của chính mình chắc chắn thất bại. Thái tử trầm mặc xuống dưới, trong đầu chỉ có một ý niệm không thể làm cho bọn họ ghé vào cùng nhau, nhưng cụ thể muốn như thế nào làm, lại không có manh mối. Thư phòng nhất thời an tĩnh lại, trong phòng ngồi mấy cái trong triều đại thần, có quan văn, cũng có võ quan, đều là biểu thái duy trì thái tử, cũng thâm chịu thái tử trọng dụng. Hiện giờ mọi người đều ở tự hỏi, lại mắt thấy một nén nhang, hai nén hương. Công phu qua đi, như cũ không có người cấp ra biện pháp. Bất quá là cái châm ngòi phương pháp, liền như vậy khó sao. Thái tử có chút nổi giận, thanh âm lại nổi lên tới. Thái tử hiện giờ khô gầy âm u khuôn mặt, xứng với này bị lửa giận vặn vẹo biểu tình và thanh âm, thật sự làm người run sợ không thôi. Đến cuối cùng, vẫn là cái ngồi ở trong một góc tam phẩm quan to, sợ hãi nói một câu, nếu chỉ là châm ngòi, cũng không phải vô pháp. Tất cả mọi người nhìn về phía cái kia tam phẩm. Thái tử thúc giục nói, ngươi lại nói. Kia tam phẩm khó xử một chút, vẫn là đem chính mình biết một cái tiểu bí mật, cấp công bố. Mọi người nghe xong, hơi có chút vô ngữ. Lý gia đại tiểu thư trung tình trấn cách môn Liễu Tư Tá, thì tính sao? Bất quá là Đoạn Nhi nữ tình trường, cùng đại cục có gì liên hệ? Có người đưa ra nghi ngờ. Tam phẩm lại nói, hạ quan nghe nói, Lý Quân là không đồng ý việc hôn nhân này, giống như bởi vì việc này, đã nhiều ngày hắn ở trong phủ, đều cùng với muội tranh chấp không dưới, chúng quan viên xua xua tay, liền tính như vậy, bọn họ cũng không cảm thấy việc này có thể lợi dụng. Kia tam phẩm còn có điểm chưa từ bỏ ý định, nhược nhược tiếp tục biện hộ, Lý Quân không đồng ý Liễu Tư Tá cùng với muội hôn sự, chúng ta đem việc này tuyên dương đi ra ngoài, bức cho bọn họ trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích, hồ nháo. Một vị tuổi trọng đại ngự sử một phách cái bàn, chừng hướng kia tam phẩm, này tính cái gì kế sách? Tuyên dương đi ra ngoài, bức cho bọn họ tỏ thái độ, thì tính sao? Ngươi muốn thành toàn bọn họ hai nhà kết thân không thành? Kết thân, chẳng lẽ không phải càng là đồng khí liên chi? Ngươi đến tột cùng là tưởng hóa giải bọn họ, vẫn là tưởng tác hợp bọn họ? Tam phẩm rụt rụt cổ, lại duỗi thân đi ra ngoài nói, Lý Quân cũng không phải là dễ dàng thỏa hiệp người, nếu nói cho Lý Quân, tuyên dương người chính là Liễu Tư Tá, kia Lý Quân tất nhiên cho rằng Liễu Tư Tá bụng dạ khó lường, dám liền hắn Liễu Tư Tá cũng chơi, thậm chí liên quan hắn muội muội danh dự cũng hoàn toàn cấp bại hoại. Đến lúc đó, hai bên khập khiễng, không phải có lời vừa nói ra, trong thư phòng liền tĩnh. Tiếp theo ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, ngay sau đó, bắt đầu châu đầu ghé tai lên. Thái tử nghe xong cái này kế sách, một phương diện cảm thấy ấu trí đê tiện, một phương diện lại cảm thấy, này cũng đều không phải là không thể dùng. Có lẽ, sẽ có không tưởng được tiến triển, mà Tam Vương phủ, Liễu Úy nhìn bọn họ tranh chấp, này vừa thấy, liền từ buổi trưa, thấy được giờ thân. Dung Tố đã ăn qua cơm trưa, Lý Nhân cùng Lý Quân cũng ăn chút điểm tâm, ba người tựa như cố ý giống nhau, đan xen thay phiên tranh chấp, chính là ai cũng không nghỉ. Lý Quân làm Dung Tố không cần hồ ngôn loạn ngữ thêm phiền. Lý Nhân mắng Lý Quân chuyên quyền độc đoán, ích kỷ không thôi. Dung Tố nói Dung Lăng, đối hạ cũng không thiện, không cho hạ từ cưới vợ. Lý Quân nói Dung Lăng, nhà các ngươi Tư Tá, căn bản không xứng với ta muội muội. Lý Nhân lại đối Dung Lăng khóc sướt mướt, nói rõ, nhất định phải Tam Vương ra giáp mặt nhi tứ hôn tóm lại. Liễu Úy mệt mỏi. Trong lúc Liễu Úy cũng xen mồm, nói cho Lý Quân, ta có ý chung nhân, sẽ không cưới Lý Nhân. Sau đó Lý Quân liền đối Lý Nhân nói, ngươi xem, hắn căn bản không muốn cưới ngươi, loại này bội tình bạc nghĩa ngoạn ý nhi, muốn tới có ích lợi gì? Liễu Úy còn không có kháng nghị, bội tình bạc nghĩa, cái này từ không phải như vậy dùng, liền nghe Lý Nhân nói, chúng ta đã nói tốt, nếu là hắn thật trung tình người nọ, nhưng nâng vì bình thê, cùng ta nhị nữ cùng thờ một chồng. Dung Lăng ánh mắt âm trầm khủng bố nhấm nuốt dư vị này, cộng hầu, hai chữ Lý Nhân không có cấp Dung Lăng, Liễu Úy nói chuyện cơ hội, bởi vì, bọn họ lại xảo lên, nói đến nói đi, đều là đi loanh quanh, Lý Nhân phi quân không gả, Lý Quân liền không cho nàng gả, Dung Tố Thiên ở bên cạnh nhi thêm mắm thêm muối, Dung Lăng giúp đỡ Liễu Úy nói một câu, Dung Tố liền phải đổ một câu. Tóm lại, chính là các loại quấy rối Liễu Úy cảm thấy như vậy đi xuống không phải biện pháp, lại xảo trong chốc lát, đều mau dùng bữa tối. Liễu Úy đi ra ngoài, lại khi trở về, phía sau đi theo hai chỉ, một lớn một nhỏ, thầm thì cùng chân châu. Liễu Úy chiều mấy người một lóng tay, hạ lệnh, đem bọn họ đều cho ta đuổi ra ngoài. Hai chỉ phải lệnh, thầm thì vẫy thật lớn cánh, hung ác hướng tới người xa lạ Lý Quân đánh tới, chân châu tắc bay đến giữa không trung, đối với nó đã sớm nhìn không thuận mắt Dung Tố liều mạng mổ. Không cần thiết một lát, Lý Quân đã bị đại điểu công kích ngã trái ngã phải, phát thúc rối loạn, quần áo rối loạn, trên mặt còn treo màu. Dung Tố cũng không hảo đến chỗ nào đi, hắn xanh mét một khuôn mặt, một bên phất tay áo tưởng ngăn cách chân châu tới gần, một bên lại bị chân châu cắn tóc, một xả, toàn bộ da đầu đều đã tê dần. Lý Quân chịu không nổi, bắt đầu đối với thầm thì mắng thô tục. Dung Tố tắc chạy đến Dung Lăng bên người, làm bộ tị nạn, thực tế là dụ sử chân châu cái này hắc mao phi xúc liền Dung Lăng cùng nhau công kích. Dung Lăng hử lạnh một tiếng, trực tiếp đứng dậy, hướng tới ngoài cửa đi đến. Dung Lăng thoát khỏi loạn cục, đứng ở Liễu Úy bên người. Liễu Úy ngước mắt, lại là nhìn về phía bên kia Lý Nhân, đối đầy mặt mờ mịt Lý Nhân nói, ngươi đi về trước. Lý Nhân không màng Tam Vương gia cũng ở đây, nhẹ giọng nói, đêm mai giờ tí, kinh đô chính phố nhất phẩm lâu ngoại, không gặp không về. Nói xong, gương mặt ửng đỏ, Liễu Úy không lên tiếng, nhưng biểu tình có chút một. Thầm thì cùng chân châu không có nhục sứ mệnh, thực mau liền đem chật vật bất kham người từ ngoài đến đuổi đi ra ngoài, Lý Nhân chỉ phải cùng bọn hắn một đạo đi. Lý Quân cùng Dung Tố ra Tam Vương phủ đại môn, cơ hồ lập tức lên xe ngựa, duy sợ bọn họ giờ phút này bộ dáng làm đầu đường bá tánh nhìn đi. Lý Nhân lại thập phần không tha, lưu luyến mỗi bước đi, vẫn luôn hướng trong vương phủ nhìn, tựa hồ nhiều nhìn xem, là có thể lại nhìn đến người trong lòng thân ảnh. Hai chiếc quốc hầu phủ xe ngựa, hấp tấp rời đi. Liễu Úy đứng ở ngoài cửa, thật sâu mà thở dài, trên vai, là chân châu chính cò nàng lỗ tai lấy cầu khen ngợi. Liễu Úy quát quát nó đầu nhỏ. Liễu Úy áp xuống tâm sự, tính toán hồi hậu viện cùng Dung Lăng lại nói, lại vừa chuyển đầu, liền nhìn thấy Dung Lăng đứng ở phía sau, trên tay còn cầm trương cừu bì. Đầu mùa xuân phong lánh, Dung Lăng nói, đem cừu tử trọng lên trên người nàng, dắt tay nàng, hướng vương phủ nội đi. Liễu Úy theo hắn đi, biên hỏi, y ngươi xem, ta đêm mai có đi hay không? Dung Lăng một sửa buổi sáng bình tĩnh trêu cợt, bình tĩnh nói, không đi. Liễu Úy cũng cảm thấy không đi là tốt nhất, gần nhất, nàng không có khả năng cùng Lý Nhân tư bốn. Thứ hai, nàng nếu xuất hiện làm người khác nhìn thấy, mới thật là nhảy vào hoàng hà cũng rửa không sạch. Nếu Lý Nhân vẫn luôn chờ đâu? Đối với Lý Nhân, nếu có thể ôn hòa xử lý, Liễu Úy không nghĩ nháo đến quá khó coi. Dung Lăng đầu cũng không chuyển, trong thanh âm mang theo một cổ lãnh ngạnh, nàng như thế nào, cùng ngươi có quan hệ gì đâu? Lời nói là nói như vậy, nhưng tính, vẫn là phái người đi nhất phẩm lâu ngoại nhìn chằm chằm bãi, tin tưởng nếu là đợi không được nàng, Lý Nhân bản thân sẽ trở về. Xem ra, chính mình quả thật là càng thêm mềm lòng. Trước kia, nàng tâm tư muốn ngạnh rất nhiều, nhưng hiện tại sờ sờ hơi hơi phồng lên bụng nhỏ, Liễu Úy không rõ ràng lắm, rốt cuộc có phải hay không đứa nhỏ này làm nàng thay đổi, nội bộ, càng ngày càng mềm mại. Nếu quyết định chủ ý, mặc kệ Lý Nhân, Liễu Úy tự nhiên liền đem sự tình toàn quyền giao thác cấp Dung Lăng, Dung Lăng lười đến quản Lý Nhân, sự tình tự nhiên liền toàn quyền đẩy cho Dung Tố. Giải quyết một cọc sự, Liễu Úy lại về tới bản thân trong phòng, cầm lấy hoang phế một ngày thêu khung thêu. Liễu Úy hiện tại thêu hoa thêu đến so với trước hảo, thêu ra tới hoa, vừa thấy là có thể nhìn ra tới là hoa, này ở trước kia là không dám tưởng tượng. Liễu Úy bởi vậy có chút đắc ý, tự tin tràn đầy. Mà Minh Hương xem Liễu Úy như vậy có nhiệt tình nhi, cũng ngượng ngùng nói, kỳ thật công tử thêu vẫn là nhìn không ra là hoa, nhưng Tích Hương mệnh lệnh quá lớn ra, cần thiết nói nhận ra tới, đó chính là hoa, không thể làm công tử tâm tình không tốt, công tử thích thêu hoa, khiến cho công tử vui vẻ thêu, không thể đả kích công tử. Minh Hương cảm thấy có đạo lý, liền nghe xong, sau đó tay cầm tay giáo đại nữ trợn mắt nói dối. Hiện tại đại nữ giải khởi rồi tới, đã là nhìn không ra rõ ràng khác thường, Minh Hương cảm thấy chính mình dạy dỗ có cách. Như vậy thành thơ nhật tử, duy trì 2 ngày. Ngày thứ 3, Liễu Úy thêu không thêu, lại buông xuống. Nghe Minh Hương vội vàng vàng bẩm báo, Liễu Úy biểu tình, càng thêm khó coi. Lý nhân mất tích, Liễu Úy không dám tin tưởng hỏi. Minh Hương gật đầu, bên ngoài đều truyền khắp, Lý gia cũng đã báo kinh Triệu Doãn, nói là đêm qua mất tích, trong phủ trên dưới tìm khắp, phủ ngoại cũng tìm khắp, chính là không tìm được. An An đã bị đưa tới nha môn đi dò hỏi, nhưng nghe nói, Lý gia đại tiểu thư đêm qua là trộm đi ra phủ, trước khi đi, còn gác đêm An An gõ hôn mê, An An tỉnh lại, liền phát hiện. Đại tiểu thư không thấy, lại tìm, liền như thế nào cũng tìm không ra. Liễu Úy nhíu mày từ ghế trên đứng lên, một bên đi ra ngoài, một bên hỏi, vương gia đâu? Minh Hương cầm đem dù, nói, vương gia tiến cung, hôm nay sáng sớm liền tiến cung, cần phải phái người tiến cung bẩm báo. Liễu Úy xua tay, trước không vội, đi chuẩn bị ngựa xe. Minh Hương phân phó Tích Hương đi chuẩn bị ngựa xe. Liễu Úy quyết định đi thất vương phủ một chuyến, tối hôm qua, là Lý Nhân đơn phương ước. Hảo tư buôn nhật tử, nhưng Dung Lăng rõ ràng phái người thông chi Dung Tố. Dung Tố hẳn là đối này có điều bảo hộ mới đúng, như thế nào làm Lý Nhân xảy ra chuyện. Sáng nay lên, thời tiết liền không phải thực hảo, mưa phùn kéo dài hạ, đánh vào người trên mặt, lại băng lại lạnh. Minh Hương trong tay cầm ô, nhưng bởi vì nàng lùn, Liễu Úy lại đi mau, cơ bản không nhiều ít vũ là bị ngăn trở. Liễu Úy không gì để ý, chờ tới rồi phủ cửa, xe ngựa đã ngừng ở bên ngoài. Liễu Úy lên xe ngựa, nói mục đích địa, liền dựa vào xe trên vách, nhíu mày suy tư. Tích Hương không có đi theo tới, cùng với Liễu Úy, chỉ có Minh Hương một người. Minh Hương ngày thường là cái ái nói chuyện, nhưng xem công tử đầy mặt buồn rầu, nàng cũng không dám hiện tại lắm miệng, đành phải thường thường vén lên màn xe ra bên ngoài nhìn xem. Bởi vì hôm nay trời mưa, phố bên ngoài bán hàng rong thiếu rất nhiều, ở đi ngang qua kinh đô đường cái khi, Minh Hương phát hiện liền kinh đô lớn nhất tửu lầu, nhất phẩm lâu, thế nhưng đều đóng cửa từ chối tiếp khách. Thật là hiếm thấy. Nhất phẩm lâu tự khai trương tới nay, đó là ngày lễ ngày Tết, cũng đều là ngày ngày buôn bán, sao hôm nay thế nhưng không mở cửa. Minh Hương thanh âm khiến cho Liễu Úy chú ý. Liễu Úy ngước mắt hướng xe ngựa bên ngoài nhìn thoáng qua, này vừa thấy, cũng thấy được nhất phẩm lâu ngoại quải, đông chủ có việc, một chế thẻ bài. Dừng xe. Liễu Úy gọi Sa Phu một tiếng, Sa Phu đem xe dừng lại, quay đầu lại hỏi, công tử, sao vậy? Liễu Úy không nói chuyện, chỉ là vén lên màn xe, đi rồi đi xuống. Minh Hương sợ công tử gặp mưa, vội bung dù cùng đi xuống. Liễu Úy đi đến nhất phẩm lâu ngoại, nhìn nhắm chặt đại môn, suy tứ lên. Minh Hương không biết công tử muốn làm cái gì, nhưng suy đoán, hẳn là cùng này nhất phẩm lâu có quan hệ, liền hỏi, công tử, cần phải đi gõ cửa. Nhất phẩm lâu như vậy tửu lầu, chẳng sợ không tiếp tục kinh doanh 1-2 ngày, bên trong cũng tất có tiểu nhị xem phòng, cần phải nô tỳ hỏi một chút. Liễu Úy trầm mặc trong chốc lát, nghĩ đến ngày hôm trước Lý Nhân là nói, đêm qua ở nhất phẩm lâu quan ngoại giao thấy, liền gật đầu, làm Minh Hương đi. Minh Hương tiểu bước chạy tới gõ cửa, vừa mới bắt đầu không ai ứng, sau lại gõ cửa trong chốc lát, đại môn mới, kéo kẹt một tiếng, có người từ bên trong mở ra then cửa. Cánh cửa mở ra, bên trong người lại chưa tướng môn toàn bộ vạch trần, chỉ là khai một cái tiểu. Phùng Nhi, cảnh giác nhìn chằm chằm Minh Hương. Minh Hương cảm thấy này tiểu nhị bộ dáng có chút cổ quái, không tự giác lui về phía sau nửa bước. Mà liền nhân Minh Hương này lui về phía sau, Liễu Úy thấy được kẹt cửa nhi lộ ra tới người mặt, bên trong cánh cửa người, cũng thấy được chạm đến sau đó một ít Liễu Úy. Hai người bốn mắt tương đối, lẫn nhau, đều là lăng nhiên. Rồi sau đó, môn, bang, một tiếng bị đóng lại, động tác đại đến ly kỳ. Minh Hương hoảng sợ, lại sau này trốn. Rồi hai bước, lại có chút buồn bực, sao lại thế này, còn cái gì cũng chưa hỏi đâu, liền đem cửa đóng lại, này tiểu nhị cũng quá không lễ nghĩa. Minh Hương nói, lại muốn đi gõ cửa, lại thấy bên cạnh người công tử bước nhanh mà đến, giây lát tới rồi nàng trước người, ngẩng đầu liền nói, mở cửa. Liễu Úy ngôn từ đơn giản, ngữ khí không tốt, bên trong cánh cửa một chút động tĩnh nhi đều không có, không ai mở cửa, cũng không ai theo tiếng. Liễu Úy nhíu mày, có chút buồn bực. Tinh nghĩa, mở cửa. Không sai, mới vừa rồi mở cửa kia tiểu nhị, rõ ràng chính là Tinh Nghĩa. Tinh Nghĩa này hào nhân vật, Liễu Úy biết được có lẽ không nhiều lắm, nhưng cũng không ít. Người này hiện giờ bị quyền vương lưu tại kinh đô, tìm hiểu kinh nội hướng đi, thả còn thường xuyên ở Kim Nam Vân bên người lui tới, này đó, Liễu Úy đều rõ ràng. Chỉ là suy xét hiện tại Dung Lăng cùng quyền vương cũng coi như có điều hợp tác, người này lại không thương quá Kim Nam Vân, Liễu Úy mới mở một con mắt nhắm một con mắt. Nhưng Lý Nhân đêm qua mới ở nhất phẩm lâu ngoại mất tích, hôm nay nhất phẩm lâu liền không tiếp tục kinh doanh, Tinh Nghĩa còn ở bên trong, mặc kệ đến tột cùng vì sao, Liễu Úy đều phải tìm hiểu rõ ràng. Bên trong người nghe được đối phương điểm danh nói họ, nhất thời có chút hoảng, nhưng vẫn là trống không đáp lời, chỉ là sắc mặt đã xanh mét. Đang ở lầu hai đồng bạn, nghe được phía dưới tiếng vang, Hồ Nghi nhô đầu ra, hỏi, ai? Tinh Nghĩa đứng ở cạnh cửa, đối với đồng bạn làm cái im tiếng động tác. Đồng bạn nhìn ra không ổn, cũng đi xuống thang lầu, dán kẹt cửa nhi ra bên ngoài nhìn thoáng qua. Này vừa thấy, cũng kinh ngạc, người này như thế nào tới? Tinh Nghĩa lắc đầu, chỉ hỏi, đồ vật nhưng có tìm được. Đồng bạn thở hắt ra, đều tìm khắp, không có, ta đoán đồ vật đã bị mang đi. Lại nói, này nhất phẩm lâu cũng chính là cái tử lầu, mỗi ngày một gian xương phòng đều là đón đi rước về, hôm qua đến hôm nay. Như vậy lớn lên thời gian, có cái gì bí mật? Cũng không nên gác nơi này. Tinh Nghĩa lại nhìn về phía sảnh ngoài đi thông sau bếp cửa nhỏ, hỏi, những người khác đâu, mặt sau tìm xong rồi sao? Ta đi xem. Đồng bạn nói, đi hướng cái kia cửa nhỏ, đang muốn đi ra ngoài, lại nghe mới vừa rồi còn tính hiền lành tiếng đập cửa, lập tức biến đại. Đồng bạn sửng sốt một chút, thân mình cứng đờ, quay đầu lại nhìn về phía Tinh Nghĩa. Tinh Nghĩa biểu tình có chút khó coi, đối đồng bạn xua tay, nói, ngươi đi trước. Mặc kệ tìm được đồ vật cùng không, trước dẫn người giấu đi, nơi này, có ta đỉnh. Đồng bạn có chút lo lắng, nhưng biết vì nay chi kế cũng chỉ có thể như thế, ngoài cửa người nọ thân phận, cũng không phải là bọn họ chọc đến khởi, nếu có thể thiện, tốt nhất không cần nháo đại. Đồng bạn rời đi, Tinh Nghĩa thở sâu, thấy ván cửa đã mau bị bên ngoài người gõ lạn, đành phải căng ra đầu, đem cửa mở ra. Cánh cửa mới vừa khai một cái phùng nhi, bên ngoài, một cổ xung lượng, đem hắn chấn khai. Tiếp theo đại môn toàn xưởng, cả người lạnh lẽo bạch y nam tử, mang theo cái kiểu tiếu là lướt nha hoàn, đi đến, trong phòng không khí một chút thực cương. Tinh Nghĩa ly đến có chút xa nhìn Liễu Úy, ánh mắt sắc bén, nhưng không chứa uy áp. Liễu Úy sắc mặt bình tĩnh nhìn hắn, khí thế toàn bộ khai hỏa, chỉ là như vậy đứng, liền làm người đột nhiên thấy vô hạn áp lực. Đóng cửa lại, Tinh Nghĩa trung quy là trước mở miệng, Liễu Úy chưa nói. Cái gì, vẫy vẫy tay. Minh Hương tự giác đi tướng môn khép lại, lại về tới nhà mình công tử bên người. Tinh Nghĩa muốn vì mặt sau các đồng bạn kéo dài thời gian, liền kéo đem ghế dựa, ngồi xuống, không kiên nhẫn nói, người sáng mắt không nói tiếng lóng, ngươi ta cũng coi như lão người quen, ta là vì ai làm việc, ngươi cũng rõ ràng, hôm nay cũng là tương đồng, ta vì ta chủ tử làm việc, ngươi không có quyền hỏi đến. Liễu Úy không để ý đến hắn, nhấc chân liền chiều sau bếp đi. Nhất phẩm lâu là kinh đô đệ nhất tử lầu, Liễu Úy đến kinh đô khi liền tới quá, lúc sau cũng nhiều lần tiến đến, nơi này cách cục như thế nào, ra vào môn vị trí, đều rõ ràng. Xem Liễu Úy lại là muốn đi mặt sau, Tinh Nghĩa hoảng sợ, vội đứng lên, đem này ngăn trở, ngươi làm cái gì? Liễu Úy xem hắn, các hạ có điều giấu giếm, tại hạ cũng lười đến phí này miệng lưỡi, sự có tiếc rằng gì, tại hạ có mắt, chính mình sẽ xem. Nói, Liễu Úy vòng khai Tinh Nghĩa, Tinh Nghĩa lại mại. Một bước, lại lần nữa đem này ngăn trở, cắn răng nói, ngươi liền càng muốn tìm phiền toái phải không? Liễu Úy chỉ nói, ngươi đánh không lại ta. Tinh Nghĩa khóe miệng vừa kéo, tuy rằng biết là sự thật, nhưng như thế nào nghe như thế nào không thoải mái, hắn có chút tức giận, ngươi ta chi gian, nước giếng không phạm nước sông, vì sao hôm nay lại đốt đốt tương bức, ta chiêu ngươi chọc ngươi. Liễu Úy cũng không cùng này chu toàn, trực tiếp hỏi, ngươi tại đây làm cái gì? Tinh Nghĩa lời nói lạnh nhạt nói, cùng ngươi không quan hệ. Nga, đối phương không phối hợp, Liễu Úy cũng không nói nhiều, nhấc chân tiếp tục trong chiều đầu đi. Từ từ, Tinh Nghĩa lại đem Liễu Úy gọi lại, oán hận mà nghiến răng, phía trên nửa tháng trước hạ lệnh, tra xét một người, người nọ thân phận đặc thù, phía trên nói rõ, chỉ cần bắt được hắn tùy thân mang theo tay nải, nếu không có tất yếu, tránh cho cùng người này chính diện giao phong. Chúng ta theo người nọ 10 ngày, hôm qua thấy hắn vào nhất phẩm lâu, lại ở hai cái canh giờ sau, còn không có thấy hắn rời đi, e sợ cho có dị, mới tiến vào điều tra, lại nghe tiểu nhị ngôn, hắn sớm tại mới vừa tiến vào khi, liền từ cửa sau rời đi. Chỉ là cùng ném người, đảo không sao, bởi vì hắn nơi phụ cận, đều là ta nhóm người, nhưng hôm qua trạng vạng, ta đồng bạn ở tam phố ngoại vứt đi cũ phòng, phát hiện hắn thi thể, mà hắn vẫn luôn tùy thân mang theo tay nải, không thấy bóng dáng, ta lập tức hồi nhất phẩm lâu hỏi tiểu nhị lại ngôn, người nọ từ cửa sau rời đi khi, trên người vẫn chưa mang cái gì tay nải, cho nên, kia tay nải vô cùng có khả năng, còn tại đây gian tửu lầu. Tinh Nghĩa nói, lòng già khó bình, chừng Liễu Úy, như thế, ngươi nhưng vừa lòng. Liễu Úy không lên tiếng, trầm mặc một chút, mới hỏi, đêm qua Lý Quốc Hầu phủ, Lý gia đại tiểu thư mất tích, ngươi nhưng biết được. Tinh Nghĩa sửng sốt, rồi sau đó sinh khí, cái gì Lý gia tiểu thư, vương gia tiểu thư, đều nói với ngươi, chúng ta làm tạp phía trên phái ra lệnh tới chuyện quan trọng, từ đêm qua đến hôm nay, chúng ta tìm đồ vật đều không kịp, ai có rảnh quan tâm cái gì tiểu thư. Liễu Úy xem hắn tức muốn hộp máu, không giống nói dối, nhưng như thế nào sẽ như vậy xảo, Lý Nhân ở nhất phẩm lâu ngoại mất tích, Tinh Nghĩa ở nhất phẩm lâu nội tìm đồ vật, hôm nay nhất phẩm lâu không tiếp tục kinh doanh, là ngươi bút tích. Liễu Úy hỏi, Tinh Nghĩa suy một tiếng, nói, ngày Tết phía trước, nhất phẩm lâu trưởng quầy liền về quê ăn Tết, mấy ngày này, nhất phẩm lâu trên dưới đều là nhị trưởng quầy quản sự, này nhị trưởng quầy là cái thích đánh bạc, hiện giờ thiếu một đống nợ cờ bạc, cho hắn 100 lượng bạc, làm hắn không tiếp tục kinh doanh một ngày, hắn tất nhiên là miệng đầy đáp ứng. Nói như thế tới, nhất phẩm lâu không tiếp tục kinh doanh, thật sự cùng Lý Nhân không quan hệ. Liễu Úy hiện tại sờ không được đầu óc, nhưng trực giác. Chuyện này không đơn giản như vậy. Bên ngoài mưa phùn thanh nhi dần dần biến đại. Liễu Úy nói, ta sẽ lại tìm ngươi. Nói, đã là xoay người. Minh Hương mở cửa, Liễu Úy đi ra nhất phẩm lâu. Chủ tớ hai người trước sau lên xe ngựa, thẳng đến xe ngựa đè nặng nước mưa, lộc cộc đi xa. Tinh Nghĩa còn đứng ở cửa, rất là khó hiểu. Tìm ta, ngươi tìm được sao? Liễu Úy một đường đến thất vương phủ. Thất vương phủ cửa, chủ tớ hai người bung dù đi gõ cửa, bên trong người gác. Cổng khai cái cửa nhỏ nhi, nhìn đến bên ngoài là tam vương phủ xe ngựa, không dám chậm trễ, lập tức đem người hướng trong đầu nghênh. Dung Tố đang ở thư phòng, Lý Quân cũng tại đây. Nghe được hạ nhân bẩm báo, biết được là Liễu Úy tới, Dung Tố có chút kinh ngạc, lại vẫn là nói, đem người mời đi theo. Lý Quân từ bên cạnh ghế trên đứng lên, đầy mặt sắc mặt giận dữ, người này tới làm cái gì, cố ý xem náo nhiệt a. Dung Tố rất là đau đầu, Lý Quân hiện tại không bình tĩnh, hắn cũng chỉ có thể trấn an, hẳn là nghe xong nhân nhi việc, lại đây quan tâm. Không đáng hắn mèo khóc chuột giả từ bi. Đừng nói nhìn người nọ, Lý Quân chính là nghe thấy đến Liễu Úy tên, liền tích một bụng hỏa. Nhưng nơi này tốt xấu là thất vương phủ, tiểu bạch kiểm hiện giờ là thất vương gia khách nhân, Lý Quân lại là không vui, cũng chỉ có thể chịu đựng. Liễu Úy tới khi, liền nghe hạ nhân nói Lý Quân cũng ở, bởi vậy, tiến thư phòng liền gặp phải mỗ nói cừu thị ánh mắt khi. Nàng biểu hiện đến rất là bình tĩnh. Dung Tố biết bên ngoài trời mưa, hắn xem Liễu Úy giờ phút này sợi tóc ướt át, đầu vai tích thủy, vẫn là nhìn không được để ý, phân phó nói, đi lấy sạch sẽ khăn che mặt tới, lại thiêu cái chậu than. Hạ nhân thực mau liền đưa tới tốt nhất khăn che mặt, Liễu Úy tiếp nhận, một bên xoa sợi tóc, một bên nhìn hạ nhân lại đem một cái lửa lớn bùn gác qua nàng bên chân, chỉ chốc lát sau liền đem hỏa sinh hảo, tức khắc ánh lửa nơi đi đến, đều là một trận ấm áp. Liễu Úy trả sát tay, đối Dung Tố gật đầu, lấy biểu lòng biết ơn. Dung Tố lại hỏi, nhưng còn có không khỏe, không bằng, trước đổi bộ xiêm y. Nàng trên vai vệt nước, thật sự quá mức chướng mắt, gọi người đau lòng. Liễu Úy đang muốn nói không cần, liền nghe Lý Quân tức giận châm chọc nói, vài giọt nước mưa đụng phải sợi tóc, lại là chậu than, lại là khăn che mặt, còn muốn đổi bộ xiêm y, cô nương ra cũng chưa như vậy kiểu khí. Dung Tố nhíu mày, bởi vì Lý Quân ngữ khí. Liễu Úy lại không thèm để ý, Lý Quân gia phùng đại biến, đúng là tâm phiền ý loạn, đối người khác lấy không ra nên có lễ nghĩa, cũng không gì đáng trách. Liễu Úy nhìn về phía Dung Tố, hỏi, Lý đại tiểu thư hiện giờ, còn không có tìm được, ngươi vui vẻ. Lý Quân xen mồm một câu, lời nói lạnh nhạt. Liễu Úy không lý Lý Quân, vẫn là hỏi Dung Tố, ngày hôm trước Tam Vương gia rõ ràng khiển người ta nói quá, đêm qua Lý đại tiểu thư sẽ đêm hành nhất phẩm lâu ngoại, vương ra chẳng lẽ không sai người bảo hộ sao? Dung Tố không lên tiếng, đôi mắt lại là nhìn về phía Lý Quân. Lý Quân xanh mặt, biểu tình thực không xong. Liễu Úy lại là xem minh bạch, Dung Lăng thông chi Dung Tố, Dung Tố hẳn là cũng thông chi Lý Quân, mà nếu báo cho Lý Quân, Dung Tố tự nhiên liền mặc kệ. Nhưng không nghĩ tới, Lý Quân vẫn là không thấy chủ hắn hảo muội muội. Nói như vậy, sai ở Lý Quân, nhưng biết rõ Lý Nhân có tâm chạy trốn, Lý Quân như thế nào như thế sơ sẩy. này rốt cuộc là Lý gia gia sự, Lý Quân lại đối chính mình thực không hữu hảo. Liễu Úy không hảo thẳng hỏi, liền lại lần nữa nhìn về phía Dung Tố. Dung Tố cũng mặc kệ Lý Quân nhạc không vui, Liễu Úy muốn nghe, hắn liền nói, Lý phủ phòng bị nghiêm mật, biết được nhân nhi có điều hướng đi, riêng phái thượng trăm thị vệ, đem bên trong phủ bên ngoài đến chật như nêm cối. Theo lý thuyết, liền tính nhân nhi gõ vựng hạ nhân, từ trong viện ra tới, nhưng nếu muốn tránh đi toàn phủ thị vệ tai mắt, cũng hoàn toàn không khả năng. Nhưng nhân nhi biến mất khi, đích xác chưa kinh động bất luận kẻ nào, thẳng đến sáng nay, mới làm người phát hiện. Nói cách khác, Lý Nhân là quỷ mị giống nhau từ bên trong phủ rời đi. Nhưng sao có thể? Lý Nhân bất quá là cái không hề võ nghệ, phổ phổ thông thông cô nương ra, nếu tưởng từ phòng thủ nghiêm mật, phòng thủ kiên cố Lý phủ rời đi, sao có thể không kinh động bất luận kẻ nào? Liễu Úy lại hỏi, kia nhất phẩm lâu, Dung Tố rũ hạ mắt, nói, nhất phẩm lâu đã phái người đi qua, tuy nói vừa lúc hôm nay không tiếp tục kinh doanh, có chút khả nghi, nhưng điều tra qua đi, lại cũng không manh mối. Liễu Úy xem Dung Tố biểu tình, liền biết hắn ở nói dối. Nhất phẩm lâu, Dung Tố có lẽ thật sự phái người đi qua, nhưng đại khái là nhìn đến Tinh Nghĩa đám người ở nơi đó, liền đường cũ rút về. Tinh Nghĩa là Thế Quyền Vương làm việc, Dung Tố đương biết được. Nói đến cùng, Lý Nhân chỉ là Lý Quân muội muội. Cùng Dung Tố quan hệ lại là thường thường, Dung Tố không lý do vì một cái Lý Nhân, đi cùng Quyền Vương tử sĩ kết oán. Quay đầu lại xem Lý Quân, Lý Quân đối Dung Tố nói không quá nhiều phản ứng, chỉ là sắc mặt trước sau khó coi, trên nét mặt có ảo não, nhưng vẫn chưa biểu hiện ra nghi ngờ. Xem ra, Lý Quân đích xác tín nhiệm Dung Tố. Liễu Úy đối Lý Quân nói, các nhân tự có thiên tướng, Lý Đại Tiểu Thư phúc trạch chạy dài, tất sẽ bị cực thái lai, hóa hiểm vi di. Lý Quân không lý Liễu Úy, muội muội mất tích việc, nơi trốn lộ ra khả nghi, hắn kỳ thật hoài nghi là có người cố ý trợ muội muội chạy ra phủ. Rốt cuộc hắn kia thượng trăm tinh vệ đều không phải ăn cơm trắng, nhưng người nọ hiệp trợ muội muội ra phủ, đem này mang đi, rốt cuộc muốn làm cái gì? Hắn hôm nay vẫn luôn ở Thất Vương phủ, chính là muốn cùng Thất Vương thảo luận, suy đoán này phía sau màn người đến tột cùng sẽ là ai. Theo lý thuyết, có khả năng nhất là thái tử, cần phải tra thái tử, lại không đơn giản như vậy. Nói đến cùng, vẫn là chỉ có thể chờ đối phương trước có điều đáp lại. Chỉ là, loại này ngồi chờ chết cảm giác, thật sự quá không xong. Nhưng cố tình, lại không có mặt khác càng tốt biện pháp. Lý Quân cảm thấy rất là mỏi mệt, muội muội là hắn từ nhỏ đau đến đại, hiện giờ phụ thân mẫu thân toàn không ở kinh đô, chờ phụ thân mẫu thân trở về, biết được bọn họ thương yêu nhất nữ nhi gặp nạn, không biết sẽ có bao nhiêu lo lắng. Đặc biệt, mẫu thân, thân mình từ trước đến nay không hảo, Lý Quân đắm chìm ở thế giới của chính mình, thần sắc cũng càng thêm suy sút lên. Mà cùng lúc đó, mấy cái phố ngoại nhất phẩm lâu nội, Tinh Nghĩa nhìn đã bị phiên đến đế hướng lên trời tử lầu, thật sâu mà nhăn lại mi. Lại tìm một lần, tìm cẩn thận. Đồng bạn lại nói, như vậy tìm cũng không phải biện pháp, không bằng lại đi nhìn xem người nọ thi thể, có thể hay không có cái gì manh mối. Tinh Nghĩa lắc đầu, tiểu nhị nói rõ. Hắn từ cửa sau rời đi khi không mang tay nải, thi thể thượng có thể có cái gì manh mối. Đồng bạn lại nói, nếu là đồ vật thật bị hắn lưu tại nhất phẩm lâu, kia hắn hiển nhiên là biết có người sẽ đối hắn bất lợi. Hắn đem đồ vật lưu lại, ít nhất bảo đảm chính mình xảy ra chuyện khi, đối phương lấy không được đồ vật. Nhưng chúng ta đem toàn bộ trên tử lâu trên dưới hạ phiên biến, vẫn là không thu hoạch được gì. Này chỉ có một khả năng, giết hại người nọ hung thủ, đã sớm đem đồ vật mang đi. Như thế, chúng ta như thế nào tìm cũng không có khả năng tìm được. Việc cấp bách, hẳn là trước tỏa định kia hung thủ thân phận, tìm được cùng với chắp đầu người, mới có khả năng tìm về đồ vật. Đồng bạn phân tích đến đạo lý rõ ràng, Tinh Nghĩa rốt cuộc bị thuyết phục. Hắn phân phó một nửa nhân thủ lưu lại tiếp tục tra tìm, một nửa kia nhân thủ cùng hắn cùng nhau, đi trước hôm qua kia gian vứt đi cũ phòng. Thi thể, vẫn luôn liền ở vứt đi cũ phòng. Nhưng chờ đến Tinh Nghĩa đoàn người đến khi, hôm qua kia cụ còn hoàn hảo không tổn hao gì thi thể, hôm nay, thế nhưng hư thối hơn phân nửa. Mọi người kinh ngạc, trầm mặc một lát, có người nghi hoặc hỏi một câu, chúng ta người làm. Có thể tại đây đầu mùa xuân lạnh lẽo thời tiết, đem một khối hoàn hảo thi thể, dây lát biến thành bực này hư thối bộ dáng, trừ bỏ bọn họ tộc nhân, còn có cái gì người có thể làm đến? Đương nhiên, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, nghe nói phía Tây Linh Châu Kỳ gia tộc nhân bên trong, cũng có tinh thông vu cổ chi thuật chế dược người tài ba. Nhưng Tinh Nghĩa bọn họ vẫn luôn trấn thủ kinh đô, lại chưa từng gặp qua Kỳ gia người quỷ dị tung tích, cho nên, cái này khả năng tính tạm thời bị loại bỏ. Nếu bằng không, cha cha, có người đề nghị, nếu thật là chính bọn họ người làm, kia chuyện này, sợ sẽ không đơn giản như vậy. Quyền vương thủ hạ tử sĩ, phân hủy đi thành vài cái bộ hạt, tinh nghĩa loại này, thuộc về lấy thân. Phạm hiểm, bài trừ dị kỳ dùng, còn có một ít hạt đội, làm lại là mặt khác doanh đương. Tỉ như phía trước lẻn vào liễu giật bên người du nhẹ nhàng, loại này xử, mỹ nhân kế, đều về trấn thủ liêu châu tơ nhện ti sở quản. Hiện giờ kinh đô lưu thủ người, tinh nghĩa đầu tiên bài trừ đi theo hắn bên người nhiều năm thủ hạ, còn lại, đều là yêu cầu kiểm tra đối tượng. Đương nhiên, du nhẹ nhàng bên kia hắn cũng không tính toán bỏ qua. Hắn cùng du gia này đối tỉ muội, trước nay lẫn nhau nhìn không thuận mắt. Trong lúc nguy cấp, nhưng thật ra có thể niệm ở vì cùng chủ tử hiệu lực, giúp đỡ nhất bang, nhưng ngày thường, lại là tám gậy che đánh không đến một khối đi. Cũng chỉ có liệt nghĩa cái kia ngốc tử, mới có thể bị du gia tỉ muội chơi đến xoay quanh. Bởi vậy, cho tới bây giờ, liệt nghĩa còn bị chủ tử lưu tại Liêu Châu, tên là đợi mệnh, thật là giam lỏng. Nghĩ đến kia còn lưu tại liễu phủ du nhẹ nhàng, tinh nghĩa sách một tiếng, quyết định quay đầu lại. Phái cá nhân đi hỏi một chút, chính hắn, cũng không muốn cùng du nhẹ nhàng có cái gì tiếp xúc. Quyết định chủ ý, tinh nghĩa không trì hoãn, phân phó người đi làm việc, mà chính hắn, tính toán lại hồi nhất phẩm lâu nhìn xem. Nhưng hắn vừa muốn đi, vẫn luôn đi theo hắn bên cạnh người đồng bạn, đột nhiên kêu một tiếng, từ từ. Tinh nghĩa quay đầu lại, liền xem đồng bạn đã ngồi xổm xuống, thật cẩn thận nắm lên thi thể lạn một nửa tay, nhìn chằm chằm thi thể mu bàn tay thượng một khối rõ ràng tàn khuyết vết sẹo, nói, người này chúng ta theo dõi 10 ngày, ta tự nhận, đối hắn phần ngoài sở hữu đặc thù đều rõ ràng, nhưng ta không nhớ rõ, trên tay hắn có nơi như vậy đại vết sẹo, hơn nữa xem vết thương, rõ ràng là vết thương cũ. Tinh nghĩa mí mắt vừa động, cũng ngồi xổm xuống, đầu tiên là nhìn chằm chằm kia vết sẹo nhìn trong chốc lát, tiếp theo lại đi xem thi thể mặt. Này vừa thấy, lại phát hiện thi thể còn tính hoàn chỉnh một nửa kia mặt, cùng hắn này. 10 ngày chứng kiến, cũng không bất đồng. Tinh nghĩa duỗi tay đi sờ sờ, thi thể thực băng, nhưng thi thể trên mặt, đích xác không có gì che lấp. Đây là thi thể chân thật mặt, không có, cũng không phải giả mạo. Nhưng trên tay này vết sẹo, lại đích xác khả nghi đến chói mắt. Đây là có chuyện gì? Đồng bạn thấy tinh nghĩa cũng trầm mặc, liền buông cái tay kia, nghiêm túc nói, chúng ta yêu cầu một cái ngộ tác. Thi thể này, có vấn đề, mà nếu thi thể có vấn đề, như vậy tay này hướng đi, cũng đến một lần nữa đánh giá. Thi thể hư thối thật sự mau, tinh nghĩa cũng hảo, hắn đồng bạn cũng hảo, đều biết việc này không nên chậm trễ, nhưng bọn hắn thân phận đặc thù, thi thể này lại là không ở nha môn lập án quá, giống nhau ngộ tác, bọn họ không dám tìm, duy sợ cha không ra chứng cứ, ngược lại tiết lộ hành tích. Như vậy, nơi nào có đáng giá tin cậy, lại năng lực phi phàm, còn không cần lo lắng tiết lộ hành tung tiện đà cấp chủ tử chọc phiền toái ngộ tác. Tức khắc, một đạo có điểm mảnh khảnh thân ảnh, ở tinh nghĩa trong đầu hiện lên. Tinh nghĩa ngẩng đầu, nhìn về phía đồng bạn, lại thấy đồng bạn cũng đang xem hắn. Rồi sau đó đồng bạn dùng vừa rồi sờ soạng thi thể cái tay kia vỗ vỗ tinh nghĩa vai, vẻ mặt ủy lấy trọng trách nói, việc này, cấp bách, đi thôi. Tinh nghĩa, liễu ý ở thất vương phủ để lại trong chốc lát, thấy vũ nhỏ chút, liền đứng dậy cáo từ. Dung Tố nhớ tới liễu úy tới khi trên người không có cừu bì áo choàng, liền sai người cấp liễu úy cầm một kiện. Liễu úy cảm tạ, lại không phủ thêm. Lý Quân đã sớm xem liễu úy không vừa mắt, lúc này liễu úy đi, hắn là ước gì, trong miệng thậm chí còn không thuận theo không buông tha cảnh cáo nói, nhân nhi việc, cùng ngươi không quan hệ, ngươi không cần làm bộ làm tịch, vô luận ngươi làm cái gì, lý gia đều sẽ không tiếp thu ngươi. Liễu úy nghe vào trong tai, rất muốn nói, đại huynh đệ, ngươi suy nghĩ nhiều, nhưng suy xét đến Lý Quân hiện tại cũng coi như đáng thương, liền hảo tâm trầm mặc xuống dưới chưa nói. Rời đi thất vương phủ khi, Dung Tố đứng dậy tự mình đi ra ngoài đưa tiễn. Liễu úy liếc Dung Tố liếc mắt một cái, nói, không nhọc thất vương ra đi lại, hạ nhân sẽ dẫn đường. Dung Tố lại nói, không có việc gì. Rồi sau đó, khăng khăng đưa Liễu úy đến vương phủ cửa, lâm lên xe ngựa trước, Liễu úy nghĩ nghĩ, vẫn là quay đầu lại cùng với nói một câu, nếu có thể tìm hiểu, còn thỉnh thất vương ra lo lắng. Dung Tố sửng sốt một chút, nhìn kỹ Liễu úy trong chốc lát, mới nói, ta sẽ đi làm. Liễu úy yên tâm, nói câu tạ, rồi sau đó đem kia kiện cừu bì đưa cho hắn. Dung Tố mày nhíu nhíu, sắc mặt bản lên, không có tiếp. Liễu úy liền đưa cho Dung Tố bên người người gác cổng. Người gác cổng không biết chủ tử ý gì, nhưng người gác cổng nhận được, cái này cừu bì áo choàng là nhà hắn vương gia, phía trên màu bạc điềm lành bản vẽ, vẫn là chắc phi nương nương tự mình động thủ thêu. Người gác cổng do dự một chút, vẫn là duỗi tay thành thật tiếp nhận tới, lại tại hạ một cái chớp mắt, cảm giác cổ phía sau bỗng chốc chợt lạnh. Người gác cổng rụt rụt cổ, quay đầu lại đi nhìn lên, rồi lại cái gì cũng chưa nhìn thấy. Liễu Ý lên xe ngựa, ở xa phu lái xe trước, phân phó nói, đi trấn cách môn. Bên ngoài vũ, còn tí tách rơi xuống, đầu mùa xuân vũ, lại lạnh lại chiều, làm người khó có thể chống đỡ. Minh Hương có chút hối hận ra tới khi quá mức sốt ruột, không mang lên cừu bì áo choàng, hiện tại một lòng là sợ công tử đông lạnh, công tử thân thể nhìn liền nhược, nhà mình vương gia ngày thường không thiếu vắt óc tìm mưu kế cấp công tử uống đại bổ canh, đừng nháo đến bạch uống lên. Lúc này, Minh Hương vừa lúc nhìn đến ngoài cửa sổ xe một gian xa tanh phường thoảng qua, nàng đang muốn mở miệng kêu dừng ngựa xe, xe ngựa lại đã đột nhiên ngừng. Tiếp theo, bên ngoài truyền đến xa phu hoảng sợ thanh âm, các ngươi là ai các? Ngươi muốn làm cái gì? Minh Hương hoảng sợ, vừa muốn xốc lên màn xe đi xem, lại thấy màn xe từ bên ngoài bị vén lên, ngay sau đó, ba cái che mặt nam tử xông vào, xông thẳng nhà nàng công tử mà đi. Các ngươi làm gì? Minh Hương vội nhào lên suy nghĩ muốn ngăn lại, nhưng không đợi nàng tới gần, đối phương liền chắn tiểu kê giống nhau, đem nàng ngăn. Minh Hương buồn bực, đang muốn lấy giống to khiến cho quanh mình cửa hàng chú ý, lại thấy kia ba cái che mặt nam tử đồng thời chắp tay, đối với nhà nàng công tử thật sâu khom người chào, trong đó đi đầu người nọ dùng có chút ủy khuất thanh âm, dầu di nói, ta chờ gặp khó giải quyết sự, thật sự vô pháp, chỉ phải mạo muội, còn thỉnh Liễu đại nhân ra tay tương trợ. Minh Hương, Liễu Ý, Minh Hương chưa thấy qua ai tìm người xin giúp đỡ là dáng vẻ này, một thân hắc y, mặt mang cái khăn đen, ngươi nói là chặn đường cướp bóc còn kém không nhiều lắm. Minh Hương thực phẫn nộ, đang muốn khí thế như hồng mắng to mấy cái hắc y nhân một đốn, liền nghe phía sau nhà mình công tử nói, không giúp đỡ. Rồi sau đó, ba cái người bịt mặt đồng thời một đốn, ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi. Minh Hương rất là đắc ý lùi về đi, ngoan ngoan canh giữ ở nhà mình công tử bên người. Nhưng đối phương còn không tính toán đi, như là ăn vạ. Hai bên rằng có, mà xe ngựa liền như vậy ngừng ở con đường trung gian. Thời gian từng giọt qua khứ, một chén trà nhỏ sau, ba người hắc y nhân chạm trung gian cái kia, rốt cuộc kéo xuống hắn màu đen khăn che mặt, lộ ra một trương tuổi trẻ sắc bén khuôn mặt. Hắn rũ mi rũ mắt, thở dài, nhẹ giọng nói, tính ta, thiếu ngươi một cái nhân tình. Liễu Ý trên thực tế đã sớm nhận ra tinh nghĩa, nhưng không có lên tiếng, chỉ là lưng dựa ở trong xe, hờ hững nhìn đối phương. Tinh nghĩa nhíu nhíu mày, rất là nghẹn khuất. Một bên đồng bạn xem như vậy đi xuống cũng không phải biện pháp, liền đẩy đẩy tinh nghĩa, làm hắn nói chuyện. Tinh nghĩa thực phiền, hắn không nghĩ ăn nói khép nép cầu trước mắt người này. Nhưng hắn cũng biết, người này bản lĩnh bất phàm, kia cổ thi thể hư thối thật sự mau, mới vừa rồi tới khi, lại có một ngón tay hủ hóa ở đồng bạn thúc giục hạ, hắn cắn chặt răng, chung quy vẫn là mở miệng hỏi, ngươi muốn như thế nào, mới nguyện tương trợ với ta. Liễu Ý nghe vậy, thản nhiên cười, thay ta, đi làm một chuyện. Tinh nghĩa cảnh giác ngẩng đầu nhìn Liễu Ý, đi làm chuyện gì? Liễu Ý nói, đến lúc đó, ta sẽ tìm ngươi. Tinh nghĩa trực giác biết, chuyện này chỉ sợ không dễ dàng làm, nhưng hắn hiện tại không có lựa chọn, ở dãy rùa luôn mãi sau, hắn rốt cuộc gật đầu, hảo. Liễu Ý cũng không vì khó hắn, dẫn đường đi. Kinh đô trong thành nguyên bản chỉ là rơi xuống mưa phùn, nhưng ở theo mấy đóa mây đen bay tơi bao phủ sau, vũ thế bắt đầu trở nên mãnh liệt kịch liệt. Liễu Ý xe ngựa, đã thay đổi tinh nghĩa ở lái xe. Minh Hương ngồi ở thùng xe nội thập phần bất an, thường thường nhìn xem xe ngoại, lấy xác định không có bị đưa tới cái gì kỳ quái địa phương. Liễu Ý đôi mắt theo phập phồng màn xe, nhìn bên ngoài vũ thế, trong tai cũng tràn ngập tiếng mưa rơi cùng bánh xe thanh giao tạp âm. Qua 30 phút tả hữu, xe ngựa rốt cuộc dừng lại. Minh Hương là trước hạ xe ngựa, đem dù đánh hảo, mới đỡ nhà mình công tử xuống dưới. Đây là một cái hẻo lánh tiểu phố, bởi vì mưa to quan hệ, chung quanh không ngừng không có người, liền vài ra cửa hàng cũng chưa mở cửa. Tinh nghĩa ăn mặc màu đen áo choàng, khấu thượng mũ rơm, đi ở đằng trước. Minh Hương cùng Liễu Ý tắc đi theo phía sau. Sa phu sợ chủ tử xảy ra chuyện, cũng mặc tốt áo tơi, theo đi lên. Một đường lại đi rồi trong chốc lát, cuối cùng, bọn họ ngừng ở một gian thoạt nhìn có chút cũ nát, hẳn là đã hoang phế tiểu viện tử. Rách nát viện môn bị đẩy ra, bên trong lung tung rối loạn mặt đất, giờ hề hề giếng trời, thấy thế nào? Như thế nào giống khất cái tạm cư chỗ? Tới nơi này làm cái gì? Minh Hương hỏi ra khẩu, trong giọng nói còn mang theo tràn đầy cảnh giác. Tinh nghĩa không trả lời, hắn một cái đồng bạn ở trầm mặc một chút sau, nói câu, ít nói nhảm. Minh Hương trợn tròn đôi mắt, tức giận đến không được. Liễu Úy xoay tay lại sờ sờ nàng đầu, đem nàng trấn an. Minh Hương ủy khuất tới gần một ít nhà mình công tử, oán giận nói, công tử, bọn họ thái độ không tốt, chúng ta không giúp bọn hắn được. Không, Tinh Nghĩa cứng đờ, hắn đồng bạn cũng cứng đờ, quay đầu lại có chút lo lắng nhìn về phía Liễu Úy. Liễu Úy không có tỏ thái độ, nhưng cũng cấp Minh Hương mặt mũi, lộ ra như suy tư gì biểu tình. Tinh Nghĩa biết muốn không xong, chạy nhanh nói, xin lỗi, chuyện quá khẩn cấp, đại gia tâm tình đều không tốt, nói chuyện chậm trễ, nhị vị chớ có để ý. Minh Hương, hừ, một tiếng, đem mặt vặn khai. Tinh Nghĩa có chút xấu hổ, nhìn Liễu Úy. Liễu Úy không so đo nói, mau chút đi. Này vũ lớn như vậy, còn như vậy lánh, chúng ta Minh Hương cô nương tâm tình cũng không tốt. Minh Hương thấy công tử phủng chính mình nói chuyện, cao hứng đến không được, lập tức đắc ý rào rạt nghênh coi Tinh Nghĩa, thuận tiện khinh bỉ liếc mắt một cái mới vừa rồi làm nàng ít nói nhảm kia hắc y nhân. Hắc y nhân, Tinh Nghĩa rèn sắt khi còn nóng, người đều tới cửa, cũng không thể lại tự nhiên đâm ngang, hắn chạy nhanh đẩy ra kia cổ xưa cửa phòng, bên trong, một cổ hủ thi. Vị đột nhiên đánh sâu vào mà ra, Minh Hương cơ hồ trước tiên che lại cái mũi, ngừng thở. Chỉ vì kia hương vị thật sự quá xú, xú đến nàng yết hầu run rẩy, như là tiếp theo nháy mắt liền phải nhổ ra dường như. Cái gì hương vị? Minh Hương la lên một tiếng. Tinh Nghĩa đám người cũng không dự đoán được, mới ngắn ngủn một canh giờ không đến, trong phòng thế nhưng liền so với bọn hắn rời đi khi xú nhiều như vậy, làm cho bọn họ này đó sớm đã nhìn quen sinh tử người, đều có chút chịu không nổi. Không đạo lý a, chẳng lẽ? Tinh Nghĩa nói thầm một câu, chạy nhanh đi vào xem. Quả nhiên bên trong nguyên bản còn thừa một nửa hủ thi, hiện tại chỉ còn lại có 1/3, thả còn ở lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ, cấp tốc hư thối. Tại sao lại như vậy? Tinh Nghĩa cảm thấy không thể tưởng tượng. Các đồng bạn cũng đều luống cuống lên. Liễu Úy từ mới vừa rồi một mở cửa, ngửi được kia quen thuộc mùi hôi khi, liền biết bên trong có cái gì. Chỉ là kia. Xú vị như thế nùng liệt, Liễu Úy còn tưởng rằng, nơi này đầu ít nhất có 3-4 cổ thi thể, không nghĩ, lại là chỉ có một khối. Nhíu nhíu mày, Liễu Úy đẩy ra phía trước chặn đường mấy người, đến gần rồi nhìn. Này nhìn lên, Liễu Úy liền rõ ràng nhìn đến kia thi thể là cỡ nào thê thảm, thi thể không ngừng là lạn, có chút bộ vị còn hóa. Muốn nói chỉ là hư thối, còn không tính quá mức nghiêm trọng, nhưng một khi mủ hóa, liền phiền toái. Mủ hóa thi thể, mặt ngoài triệu chứng cơ hồ. Một tia sẽ không tàn lưu, nước mủ mang đi chưa bao giờ ngăn là thi thể kia phó đơn giản ra thịt. Còn có vô số bên ngoài thân ngoại có thể làm chứng cứ manh mối. Trước mắt thi thể này, mủ hóa trình độ rất là nghiêm trọng, mà những cái đó mùi hôi, phần lớn đến từ chính trải rộng thi thể toàn thân nước mủ. Liễu Úy phân phó, đem thi thể tiểu tâm chút dọn ra tới, đặt ở bên ngoài hành lang gấp khúc. Bên ngoài vũ thế rất lớn, sân, giếng trời đều không thể an trí thi thể, cũng. Chỉ có hành lang gấp khúc kia nhỏ hẹp diện tích còn tính khô ráo. Tinh Nghĩa không kịp hỏi vì cái gì, liền triệu tập đồng bạn. Mấy người tay chân lanh lẹ muốn đem thi thể dịch ra tới. Vừa động thi thể, bọn họ mới phát hiện thi thể phía sau lưng tất cả đều là dính nhớp hoàng thủy, mà phía trước bọn họ có thể nhìn đến thi thể mặt lạn, tay lạn. Hiện tại vừa lật khai mới biết được thi thể chân chính lạn nghiêm trọng chính là phía sau lưng. Thi thể toàn bộ phía sau lưng gần như chỉ còn bộ xương. Nhìn quen việc đời, du tẩu sinh tử bên cạnh nhiều năm tử sĩ, ở phát hiện này vào tay trống trơn cùng sền sệt khi cũng là thấm đến lông tơ thẳng dựng. Nhưng tuy là như thế, bọn họ cũng chịu thương chịu khó đem thi thể dọn ra tới, rồi sau đó đồng thời lui về phía sau. Có người đã khống chế không được, tưởng phun ra. Liễu Úy liếc những người này liếc mắt một cái, nếu là Tiểu Lê ở, Tiểu Gia Hỏa hẳn là sẽ phân phát Vũ Diệp Hoàn, nhưng Tiểu Gia Hỏa cố tình không ở, bởi vậy, bọn họ khó chịu, cũng chỉ có thể chính mình khiêng. Nhưng thật ra Minh Hương, Sa Phu cũng hảo không đến chỗ nào đi. Một bên trấn an Minh Hương, một bên cũng là nửa bước không dám hướng bên này đi, đôi mắt cũng không dám nhìn qua. Minh Hương đi ra ngoài, đến trong xe ngựa chờ. Liễu Úy phân phó nói, Minh Hương nghe xong, không muốn đi ra ngoài, chính ngẩng đầu chuẩn bị nói cái gì đó, nhưng hơi thở lại ngửi được kia thi xú mùi vị, trong đầu tức khắc hiện lên thi. Thể bộ dáng, khuôn mặt nhỏ trắng bệch, nhìn không được liền phun ra, lần này phun xong, Minh Hương không có ngạnh căng, thành thật lại đi xa chút. Che miệng ngồi xổm xuống, ấn quần cuộn không ngừng ra giày bộ, lại không đi ra ngoài. Liễu Úy xem Minh Hương không có việc gì, cũng không nói nhiều, chỉ ngồi xổm xuống, xem xét thi thể. Liễu Úy gần đoạn nhật tử đều không có tùy thân mang theo nghiệm thi bao tay, trên người trừ bỏ một bộ tùy thân mang theo ngân châm, cái gì đều không có, nhưng thi thể này đặc thù còn tính rõ ràng, tuy tuy rằng đã không có đại bộ phận bên ngoài thân làn da, nhưng xương cốt cũng hảo, nội tạng cũng hảo, đều còn thượng ở, miễn cưỡng có thể nhìn ra cái đại khái. Nam, tuổi 30 đến 35 tuổi, thân cao 5 thước 1, bước đầu suy đoán, tử vong thời gian không vượt qua 24 cái canh giờ, thi thể bộ phận có rõ ràng hủ hóa trình độ cao, từng có chiều hiện tượng. Bên cạnh mấy cái hắc y nhân nghe được ngây thơ mờ mịt, một người hỏi, Tinh Nghĩa, hắn làm sao thấy được người này đã chết không vượt qua 2 ngày, đều lạn thành như vậy. Tinh Nghĩa nói, này đại khái chính là hắn bản lĩnh, nếu không có là có bổn sự này, hắn cũng sẽ không thiển mặt, ngăn đón nhân gia muốn nhân gia hỗ trợ. Đồng bạn nghe vậy gật đầu, lại hỏi, quá chiều là cái gì? Tinh Nghĩa cũng không biết, suy nghĩ một chút, liền nói, đại khái là ngộ tác nhóm nghiệm thi thông dụng từ, chúng ta người ngoài nghề không hiểu, chúng ta Liêu Châu ngộ tác, liền không này đó từ. Đồng bạn nói, ngươi gặp qua mấy cái ngộ tác? Tinh Nghĩa chừng hắn, liền ngươi chuyện này nhiều. Đồng bạn rốt cuộc không nói chuyện nữa, chỉ là lại đến gần rồi một ít, đứng ở Liêu Úy phía sau, tưởng nhìn kỹ xem, có thể hay không nhìn ra cái gì môn đạo. Liêu Úy nghe mấy người nói chuyện, cũng biết, những người này sở dĩ còn nghi vấn, bất quá là bởi vì không tín nhiệm nàng. Người chết yết hầu chỗ có rõ ràng lạc ngân, một ngày nhiều sơ cứng, làm cho lạc ngân càng vì rõ ràng. Mà từ đã phá không má cơ nhưng nhìn ra, nhị cơ bụng có rõ ràng biến hình, đây là thằng áp gây ra, cùng thi thể phần ngoài miệng vết thương ăn khớp. Không chỉ như vậy, hàng khóe miệng cơ nội quanh thân cũng có vặn vèo trạng, đây là thằng áp quá nặng khiến cho, loại trình độ này thằng áp, tạo thành hít thở không thông khả năng tính, ở 80% trở lên, tại thân thể không có mặt khác vết thương chí mạng tiền đề hạ, nơi này vì vết thương chí mạng khả năng tính lớn nhất. Liễu Úy nói xong, quay đầu lại nhìn thoáng qua, hỏi, đều nhớ cho kỹ. Đứng ở mặt sau mọi người, Tinh Nghĩa có điểm ngốc hỏi, nhớ cái gì? Liễu Úy nhíu mày, đang muốn nói, nhớ thi kiểm tình huống A, nhưng rồi lại nhớ tới, nơi này không phải nha môn, bọn họ tìm chính mình tới, cũng không phải vì muốn một phần thi kiểm báo cáo. Nghĩ như thế, Liễu Úy cũng ngây ngẩn cả người. Ngay sau đó, hậu chi hậu giác hỏi, các ngươi tìm ta tới làm cái gì tới? Tinh Nghĩa lập tức nói, chúng ta muốn biết, hắn là như thế nào chết? Nếu là có thể nói, càng muốn biết hắn sinh thời cùng người nào tiếp xúc quá. Nói tới đây, Tinh Nghĩa có điểm xấu hổ, sau một cái, nếu là cha không đến liền tính, rốt cuộc hắn đều lạn thành như vậy, ở Kiến Dương phủ gặp qua Liễu Úy đại phát thần uy. Tinh Nghĩa biết, người này quang từ một khối thi thể, là có thể nhìn ra rất nhiều đồ vật, cái gì nguyên nhân chết, tử vong thời gian, chính là hung thủ là ai, người này cũng có thể nhìn ra tới, đây cũng là hắn một lòng thỉnh người này hỗ trợ nguyên nhân chính. Nhưng hắn đảo không dám vọng tưởng, từ khối này đã bị phá hư thành như vậy thi thể thượng, thật sự có thể nhìn ra hung thủ thân phận, nhưng nhiều một ít manh mối, luôn là tốt. Liễu Úy nghĩ nghĩ, nói, như ta lời nói, người chết nãy hít thở không thông mà chết, là bị từ sau lấy dây cương thiết chặt cổ, áp bách yết hầu chí mạng, đến nỗi ngươi nói người chết sinh thời đều tiếp xúc người nào, từ ta sở xem, người chết tiếp xúc người thực tạp, ta nhất nhất nói ra, các ngươi xem cái nào là hữu dụng. Nói, Liễu Úy không chê nắm lên người chết lạn tay, đang muốn mở miệng, Liễu Úy lại dừng một chút, quay đầu lại, hỏi, các ngươi thật sự không nhớ một chút? Tinh Nghĩa nghĩ đến mới vừa rồi người này nghiệm thi sau kia xuyến huyên thuyên nói, hắn đành phải ánh mắt nghiêm túc nhìn đồng bạn liếc mắt một cái, đồng bạn không có trì hoãn, lập tức chạy ra sân, qua một chén trà nhỏ công phu liền đã trở lại, trong tay cầm một chồng giấy tuyên thành, còn có một chi bút, rõ ràng là từ đâu mượn tới, nói đi. Tinh Nghĩa tiếp nhận giấy, tính toán nhớ, Liễu Úy gật đầu, nhìn người chết tay trái nói, ngón cái cùng ngón trỏ móng tay nội có vấy mỡ, vết bẩn trình nâu nhạt sắc, ngón giữa ngón áp út đuôi chỉ móng tay nội lại không có, thuyết minh người chết trước khi chết, dùng ngón cái cùng ngón trỏ tiếp nhận mỗ dạng dầu mỡ đồ vật, lại bẻ ra người chết miệng, nhéo người chết đã bóc ra một nửa khoang miệng, Liễu Úy chỉ vào mặt trên răng phùng nói, một miệng nội tàn lưu có sấp xỉ vấy mỡ đồ vật, nhân khí vị tổng hợp, khó có thể phân rõ. Nhưng từ nhan sắc tới xem, cùng móng tay nội như ra một triệt, này liền thuyết minh, người chết trước khi chết ăn qua mỗi dạng đồ vật, nhưng thứ này, hắn là dùng ngón cái cùng ngón trỏ cầm lấy dùng ăn. Liễu Úy duỗi tay, bắt trước làm cái dùng ngón cái cùng ngón trỏ vê đồ vật. Động tác, phân tích nói, một đại nam nhân, vô luận ăn cái gì, hẳn là đều sẽ không dùng như vậy nữ khí thủ thế, kia có thể suy đoán, người chết dùng ăn đồ vật, hắn bản thân tương đối bài xích, động tác thượng lộ ra ghét bỏ. Nhưng cuối cùng người chết vẫn là ăn, này có hai cái khả năng, một, thứ này là người chết không thể cự tuyệt người cho hắn, ăn sau cũng chưa tư cách yêu cầu tẩy cái tay, nhị, người chết rất đói bụng, đói đến cho dù chán ghét cũng đến ăn xong đi, đối. Liễu Úy vừa dứt lời, Tinh Nghĩa đột nhiên mở miệng, không nói gạt ngươi, người chết đó là hôm qua ta theo dõi người nọ, ở hắn tiến nhất phẩm lâu trước, ta xem hắn đi ngang qua bên đường bán hàng rong khi, năm lần bảy lượt chú bước, hắn hẳn là tưởng mua ăn, chỉ là cuối cùng hắn cái gì cũng chưa mua, liền vào nhất phẩm lâu. T5, NXP2, V, Tinh Nghĩa nghĩ nghĩ, gật đầu, là, Liễu Úy nói, nếu là cơm trưa canh giờ, đói cũng bình thường, nhưng người chết không tìm gần đây. Tửu lầu hoặc là thiện quán, lại tính toán ở bên đường tùy tiện mua một ít thực chắp vá, này thuyết minh, một, người chết thực đuổi thời gian, không có không đi cẩn thận dùng một đốn cơm trưa, nhị, người chết rất nghèo, ăn không nổi tiệm ăn, hắn hẳn là không nghèo, Tinh Nghĩa hàm hồ hồi ức, Liễu Úy nói, người chết đích xác không nghèo, trên người hắn còn treo cái túi tiền tử, từ hủ thi bên hông kéo xuống một cái nổi bao bao tơ lụa túi, Liễu Úy mở ra vừa thấy, bên trong, tất cả đều là ngân phiếu, tắc đến hỗn độn, thi thủy tẩm nhập, ngân phiếu ô uế, Tinh Nghĩa lại nói, nếu không phải không bạc, kia hắn đó là đuổi canh giờ. Ngay sau đó Tinh Nghĩa lại bắt đầu hồi ức, nhưng hắn cuối cùng nhìn thấy người chết, chính là người chết tiến nhất phẩm lâu khi, người chết ở tiến nhất phẩm lâu trước tuy chú bước bán hàng rong, lại không có mua cái gì đồ ăn, căn cứ nhất phẩm lâu tiểu nhị lời nói, người chết là vừa đi vào liền từ cửa sau rời đi, như vậy, hẳn là cũng không ở nhất phẩm lâu nội ăn qua cái gì, cho nên, người chết là rời đi nhất phẩm lâu sau ăn kia đồ vật, nhưng người chết rời đi nhất phẩm lâu sau đi nơi nào, gặp qua người nào, hắn đều không biết. Làm sao biết phía sau việc, Liễu Úy nhìn hắn suy tư nửa ngày cũng nói không nên lời cái nguyên cớ tới, tức khắc vẻ mặt chướng mắt, Tinh Nghĩa có chút mặt đỏ, ánh mắt cũng lập lòe lên, Liễu Úy cũng không trông cậy vào hắn có thể nói ra cái gì nguyên cớ tới, dừng một chút, nói, mới vừa rồi tới nơi này trên đường, ta coi thấy nhất định phải đi qua cái kia trên đường có không ít quầy hàng, tuy bởi vì trời mưa, không người bãi phiến, nhưng chiêu bài lại ở, tiểu thực không ít, trà quả loại tam gia, trái cây bốn gia, chiên rán phẩm hai nhà, cháo phô một nhà, kết hợp người chết móng tay tàn lưu vết bẩn, bước đầu suy đoán, hắn ăn hẳn là dầu chiên loại. Tinh Nghĩa nghe vậy, bừng tỉnh gật gật đầu, sau đó trên giấy ghi nhớ, tính toán trong chốc. Lát liền đi cha cha, xem Tinh Nghĩa nhớ xong rồi, Liễu Úy lại chỉ vào người chết thủ đoạn, nói, người chết tay bộ hư thối cực kỳ nghiêm trọng, nhưng khuỷu tay xuống phía dưới, hủ ngân bên cạnh không có hoàn toàn hư thối làn da thượng. Rõ ràng có thể thấy được màu đỏ tươi lấm tấm, này không phải thi đốm, không phải hủ đốm, là mao đốm. Như thế nào mao đốm? Tinh Nghĩa hỏi. Mao đốm chính là nhân lông tơ trở mềm vật bao trùm sau, sở tạo thành dị ứng tính lấm tấm. Người chết. Làn da phần ngoài quá nhiều địa phương thối giữa, vô pháp thu thập chứng cứ, tạm thời ta còn không thể xác định là cái gì động vật mao sở dẫn phát dị ứng, nhưng thông thường lông tóc dị ứng giả, nhiều là miêu cẩu chuột vì nguyên nhân. Cái này lâm tâm cũng không thâm, nhưng lại rất lớn một mảnh, thuyết minh người chết sinh thời dị ứng nghiêm trọng, mà một cái dị ứng thể chất người, ở đối mặt dị ứng nguyên khi, hẳn là cực lực lảng tránh mới là, nhưng người chết trước khi chết. Dị ứng bộ vị còn ở mở rộng, thẳng đến người chết chết đi, bên ngoài thân sơ cứng, máu không tuần hoàn, lúc này mới đình chỉ. Bởi vậy thuyết minh, người chết sinh thời biết rõ chính mình dị ứng, lại còn thời gian dài tiếp xúc dị ứng nguyên, là miêu. Tinh Nghĩa một cái đồng bạn nói, hắn sinh thời chủ khách điếm chủ tiệm dưỡng một con mèo. Tinh Nghĩa nhíu mày, nhớ không lầm nói, hắn ở kia ra khách điếm ở có 10 ngày sau, biết rõ dị ứng, lại chưa dọn đi, vì... Cái gì đâu? Khách điếm tồn tại sẽ làm chính mình dị ứng đồ vật, người bình thường, không phải hẳn là đổi gian khách điếm chủ sao? Nhưng hắn cũng không có. Này thuyết minh, hắn cần thiết chủ này gian khách điếm. Vì cái gì? Chẳng lẽ, cùng người có ước? Tinh Nghĩa tưởng không quá thông, Liễu Úy lại đột nhiên cười. Một người hỏi, tiên sinh cười cái gì? Liễu Úy nói, ta cười các ngươi. Tinh Nghĩa khó hiểu, chúng ta có gì buồn cười? Cười các ngươi bị người phát hiện, còn hồn. Nhiên không biết. Tinh Nghĩa sửng sốt, cái gì? Liễu Úy lại nói, người chết chủ đi vào sau đó không lâu, biết rõ chính mình thân mình ăn không tiêu, lại còn một hai phải ở tại kia gian khách điếm, thả tình nguyện chịu đựng thân thể thượng không khỏe. Cũng không cho các ngươi nhìn ra chút nào không ổn, này không rõ rành rành, là diễn trò cho các ngươi xem, sợ các ngươi đầu óc thông tuệ, hướng tế phân tích. Tinh Nghĩa trầm hạ mặt, kỳ thật, hắn biết người chết trước khi chết. Khẳng định là phát hiện bọn họ theo dõi, nếu không, cũng sẽ không cố ý tiến nhất phẩm lâu, lại từ cửa sau rời đi. Nhưng Tinh Nghĩa lại không có nghĩ đến, người nọ, từ lúc bắt đầu thế nhưng liền biết bọn họ ở theo dõi, rồi sau đó nhất cử nhất động, từng bước tính kế. Tinh Nghĩa trong lòng có chút phẫn nộ, nhưng lại không thể không chịu đựng hỏa khí, hỏi, tiên sinh, có gì cao kiến? Cao kiến không dám nhận, bất quá là để điểm hai câu. Liễu Úy từ trên mặt đất đứng lên, tùy tay trừ quá Tinh Nghĩa trong tay màu đen khăn che mặt, đương khăn tay rẻ lau dường như lau lau tay, ném mới nói, thừa dịp hiện tại còn không tính quá trễ, chạy nhanh đem người chết sinh thời sở trú khách điếm quanh thân, tiến hành toàn phương vị điều tra, lớn mật đổi vị giả thiết một phen, nếu ta là này người chết, sinh thời ta biết các ngươi theo dõi ta, đối ta trên người mỗ dạng đồ vật có điều mưu đồ, ta đây khả năng sẽ tương kế tự kế, liền ở các ngươi mí mắt phía dưới. Nghĩ cách trước đem đồ vật giấu đi, mang theo với thân nói, không biết đối phương vũ lực, vạn nhất bị các ngươi cường lấy đi, nhưng là tàng chỗ nào hảo đâu. Tinh Nghĩa đôi mắt tức khắc sáng ngời, quay đầu, nhìn về phía đồng bạn. Đồng bạn không cần Tinh Nghĩa phân phó, cũng đã hiểu rõ, lập tức xoay người, mang theo hai người, hướng ra phía ngoài đi đến. Bọn họ tìm khắp nhất phẩm lâu, là bởi vì bọn họ cảm thấy, người chết là ở tiến vào nhất phẩm lâu trước, mới biết được bọn họ ở theo dõi, cho nên, người chết vì thoát khỏi bọn họ, lại vì bảo hộ trên người trong bao quần áo đồ vật, mới có thể tiến vào nhất phẩm lâu. Cuối cùng, người chết lâm thời đem đồ vật giấu ở nhất phẩm lâu, lại từ cửa sau rời đi. Nhưng nếu là người chết đã sớm biết bọn họ ở tung tích, vậy không tồn tại lâm thời tiến nhất phẩm lâu tàng khởi tay nải tình huống. Thậm chí, nói không chừng người chết trên người này mười mấy mấy ngày gần đây mang theo tay nải, căn bản từ lúc bắt đầu. Chính là giả, giấu người tai mắt, kia chân chính tay nải giấu ở chỗ nào rồi. Nguyên bản, là không có đầu mối, nhưng trải qua vị này Liễu tiên sinh như vậy vừa nói, tất cả mọi người ngộ đạo. Đúng vậy, nếu ngay từ đầu liền biết bị theo dõi, kia người chết khẳng định muốn đem trong bao quần áo đồ vật giấu ở một cái tuyệt đối an toàn địa phương. Giấu ở khách điếm không được, ai biết theo dõi chính mình người, khi nào sẽ ở chính mình ra cửa khi, tiến khách điếm điều tra. Nhưng đồ vật phóng xa lại không yên tâm, như vậy khách điếm phụ cận, chính là tốt nhất. Kết hợp người chết sinh thời từng có từ nhất phẩm lâu cửa sau bỏ chạy tiền khoa, Tinh Nghĩa không khó tưởng tượng, này mười mấy ngày, bọn họ ở phía trước môn ngồi canh khi, người chết có hay không từ khách điếm sau hẻm đi ra ngoài, trộm tàng đồ vật. Nghĩ đến điểm này, Tinh Nghĩa rõ ràng trở nên kích động, nhìn viện môn phương hướng ánh mắt, cũng càng thêm thâm thúy, xem hắn rõ ràng đã nhảy nhót. Liễu Úy bất đắc dĩ lắc lắc đầu, Tinh Nghĩa đối Liễu Úy phản ứng rất là mẫn cảm, lập tức hỏi, tiên sinh vì sao lắc đầu? Liễu Úy nói, đồ vật còn ở, đây là một loại khả năng, nhưng nếu là không còn nữa, ngươi lại đãi như thế nào? Tinh Nghĩa nhíu mày, cảm thấy Liễu Úy miệng quá đen. Liễu Úy thật sự là cảm thấy, đã qua một ngày, đồ vật, nói không chừng thật sự không còn nữa. Liễu Úy không có nhàn rỗi, ngồi xổm xuống, lần này là cởi bỏ người chết quần áo. Ngươi, làm cái gì? Tinh Nghĩa hỏi. Liễu Úy nói, ngươi có hai lựa chọn, tiếp tục nhớ, hoặc là không nhớ, chờ ngươi đồng bạn trở về cho ngươi hội báo tin tức. Mà ta cũng có hai lựa chọn, hiện tại liền đi, hoặc là lưu lại, đem thi thể thượng sở hữu vấn đề thuật lại một lần, cấp ra một phần hoàn chỉnh thi kiểm. Tinh Nghĩa sửng sốt một chút, hắn là cảm thấy, nếu có thể tìm được kia trong bao quần áo đồ vật, trước mắt thi thể này, là chết như thế nào, hung thủ là ai, đều không quan trọng. Hắn chỉ là vì hoàn thành nhiệm vụ, đối cái này theo dõi mười mấy ngày người, không có chút nào cảm tình. Nhưng xem này Tuấn Tiếu tiên sinh lại bắt đầu mân mê kia dơ hề hề thi thể, Tinh Nghĩa trầm mặc một lát sau, rốt cuộc bưng giấy tuyên thành, tiếp tục ký lục. Nhìn thấy Tinh Nghĩa động tác, Liễu Úy chưa nói cái gì, đem người chết quần áo toàn bộ lột ra, bên trong hư thối trình độ, so bại lộ ở trong không khí bộ phận nhưng nghiêm trọng nhiều. Xử lý một phen, liền có thể thấy nội tạng, gan bộ hoàn chỉnh, phổi bộ tan vỡ, tỳ, thật, di. Liễu Úy dừng một chút, ninh khởi mày. Tinh Nghĩa nâng mục xem qua đi, hỏi, sao? Liễu Úy không có lên tiếng, mà là đem bàn tay tiến thi thể phá vỡ bụng, đem bên trong lung tung rối loạn nội tạng hướng bên cạnh dịch một dịch. Đang ở Tinh Nghĩa cảm thấy cái này hình ảnh thật là ghê tởm khi, Liễu Úy răng rắc một tiếng, bẻ hạ thi thể bụng phụ cận một cây xương cốt, ở đầy tay đều bị thi thủy huyết thanh bao. Vây dưới tình huống, Liễu Úy đem kia cắn thật vất vả bẻ gãy xương cốt cử cao, đối với ánh sáng tốt địa phương, nghiêm túc nhìn lên. Tinh Nghĩa cùng với hắn đồng bạn, không tự giác đều là lui về phía sau hai bước. Oai! Nhìn sau một lúc lâu, Liễu Úy đánh giá một câu. Tinh Nghĩa giơ tay, xoa xoa bị thi sú mùi vị hơn đến khó chịu cái mũi, hỏi, chỗ nào oai? Eo cốt oai! Liễu Úy nói, lại thấp hèn thân, đi xem thi thể cổ bộ phận, trên cổ chính là vết thương chí mạng, hít thở không thông mà chết. Cái này xác nhận không thể nghi ngờ, nhưng người chết sinh thời khoang bụng tao quá nặng đánh, người bụng nhất mềm mại, thả bên trong đều là nội tạng, người bình thường một kích, lớn nhất khả năng tính là xử người bị thương ra ứ thanh, nghiêm trọng một ít, nội tạng nhẹ phá, sẽ vỡ người một kích, nội tạng vỡ vụn khả năng tính liền lớn. Thân thể này, nội tạng có một bộ phận hoàn chỉnh, chỉ là eo cốt lại nhân đánh sâu vào mà bẻ cong, này nói cách khác. Đánh cho bị thương người chết người nọ, chẳng những là cao thủ, vẫn là cao thủ trong cao thủ, như vậy vấn đề tới, như vậy cao thủ, rõ ràng một chưởng liền nhưng đem người đánh chết, hà tất còn muốn từ trên cổ động thủ, chẳng phải là làm điều thừa. Liễu ý tưởng không quá minh bạch, cũng chỉ có thể nhéo kia một đoạn nhi eo cốt, lặp lại mà xem. Tinh nghĩa căn bản không nghe hiểu Liễu ý nói gì đó, chỉ là thấy này giống như ở tự hỏi, liền thành thật im tiếng. Liễu ý lại trầm mặc một lát, rồi sau đó mí mắt vừa nhấc, đột nhiên duỗi tay trực tiếp đem thi thể quay cuồng. Thi thể trên người quần áo đã sớm đã trừ tẫn, chỉ còn lại có một khối rách tung tóe, nói là đều là điểm tô cho đẹp nói. Thi thể tổn hại trình độ quá cao, phía sau lưng bộ phận lại bởi vì trời mưa làm cho chướng khí quá chiều, gia tốc hủ hóa. Hiện tại toàn bộ thi thể bộ ngực dưới, phần hông trở lên, trên cơ bản chính là cá nhân đầu lớn nhỏ lỗ trống, bên trong còn hoàn chỉnh. Nội tạng bị Liễu Úy giống nhau di ra, tiếp theo, Liễu Úy đem kia cắn eo cốt thả lại đi, chờ phóng hảo, lại trước sau đối lập một chút. Liễu Úy lúc này mới thở hắt ra, nói, mới vừa rồi, là ta nghĩ sai rồi. Người chết sinh thời đích xác bị người đòn nghiêm trọng quá khoang bụng, nhưng đều không phải là từ trước đầu, mà là từ phía sau lưng cùng eo cốt chặt chẽ tương liên. Xem ra, hung thủ là trước đối người chết tạo thành đánh cho bị thương, lại ở người chết ăn đau vô lực khi, đem này lạc chết, thủ đoạn rất là thành thạo. Liễu ý nói, lại dơ lên người chết lạn tay xem, còn sót lại móng tay trừ bỏ kia màu vàng tạc vật dầu mỡ, đích xác không có mặt khác khác thường. Liễu ý mới vừa rồi liền suy nghĩ, người chết ở bị lạc chết khi, quan sát tới xem, cũng không có quá lớn phản kháng, bởi vì xương tay không có phản khấu trạng, móng tay không có cùng hung thủ đấu tranh khi hẳn là lưu lại làn da tổ chức hoặc là quần áo sợi, này kỳ. Thật không quá bình thường. Bất quá, hiện tại xem ra, vấn đề mấu chốt tìm được rồi. Liễu ý quay đầu hỏi Tinh Nghĩa, mới vừa rồi ta nói những cái đó, ngươi nhưng nhớ kỹ. Ta nói khá, nếu là ngươi không nhớ hảo, ta nói lại lần nữa. Tinh Nghĩa nhìn chính mình giấy tuyên thành, sau đó cúi đầu viết một hàng tự, nói, nhớ cho kỹ. Liễu ý rõ ràng nhìn đến, hắn là thật sự liền viết một hàng, tổng số không vượt qua 20 cái tự. Nàng nhíu nhíu mày, có loại điểm xấu dự cảm. Lấy tơi ta nhìn xem. Tinh Nghĩa không như thế nào để ý, đem giấy tuyên thành đưa qua đi. Liễu ý đơn giản xoa xoa tay, tiếp nhận giấy tuyên thành, liền nhìn đến, nàng nghiệm lâu như vậy thì, này trương giấy tuyên thành thượng, lại chỉ viết không đến nửa chương, tổng cộng thêm lên cũng liền ngũ hành. Đệ nhất hành bị lạc chết, trên người lạ, móng tay cùng trong miệng có vết bẩn, là dầu chiên tiểu thực tạo thành. Đệ nhị hành trên tay có điểm đỏ, bởi vì khách điếm trưởng quẻ dưỡng miêu. Đệ tam hành túi tiền có tiền, không nghèo. Đệ tứ hành bụng thành cái động. Thứ năm hành trước khi chết bị người từ phía sau đánh quá, cho nên xương cốt oai. Liễu ý, cứ việc không có trông cậy vào một cái người ngoài nghề thật sự viết ra một phần đủ tư cách nghiệm thi báo cáo, nhưng là dựa theo nàng nói, một chữ nghe viết đi lên, cũng làm không đến. Mới vừa rồi thấy hắn không rên một tiếng, chỉ vùi đầu viết, Liễu ý còn tưởng rằng, người này tuy rằng thoạt nhìn có điểm cà lơ phất phơ, nhưng thực tế lại là thông minh, ít nhất hắn chưa từng mở miệng làm nàng nói chậm một chút, vùi đầu chấp bút, vẫn luôn theo sát nàng bước chân viết. Hiện tại lại xem, theo sát bước chân cái quỷ, hắn viết đây là cái gì, đều là cái gì, viết thành như vậy, không bằng không viết. Liễu ý có chút bị khí tới rồi, sắc mặt khó coi chừng mắt vẻ mặt mạc danh, không biết chính mình sai chỗ nào Tinh Nghĩa, thở dài, ta cảm thấy ta nói tất cả đều là vô nghĩa. Tinh Nghĩa không biết tiên sinh ở bực cái gì, nhưng nghe tiên sinh như thế khiêm tốn, hắn vẫn là khen tặng một câu, ngươi nói khá tốt, thật sự. Liễu ý tưởng đem hắn đánh tơi bời một đốn. Kế tiếp nghiệm thi, Liễu ý đã không biết nên như thế nào tiến hành rồi, nhắm hai mắt thâm hơi thở, hút khí, tận lực làm chính mình bình tĩnh, đừng cử động thai khí. Tinh Nghĩa tiếp hồi bị Liễu ý niết đến nếp nhăn giấy tuyên thành, vuốt phẳng một chút, hỏi, còn có khác sao? Liễu ý nghĩ thầm, có cũng không nói cho ngươi. Tinh Nghĩa xem người này không hé răng, liền nói, ngươi vội như vậy lâu, cũng mệt mỏi, trước nghỉ ngơi một lát. Nói, dùng tay áo xoa xoa hành lang gấp khúc bên đỡ vị, làm Liễu ý ngồi. Liễu Úy lúc này mới thuận khí một ít, đi qua đi ngồi xuống. Minh Hương lúc này cũng đã đi tới, thật cẩn thận cầm cái thiếu khẩu muỗng gỗ, tiếp tràn đầy một muỗng nước mưa lại đây, làm nhà mình công tử rửa tay. Liễu Úy chắp vá giặt sạch tay, Minh Hương lại cầm khăn tay cấp công tử sát tay. Chờ thu thập sạch sẽ, vừa lúc, Tinh Nghĩa ba đồng bạn cũng đều đã trở lại. Ba người biểu tình khó coi, chậm rãi lắc đầu. Sao lại thế này? Tinh Nghĩa hỏi. Trong đó một cái đồng bạn chỉ vào trên mặt đất thi thể nói, chúng ta cẩn thận tra qua, người này, đích xác từng có hai cái trạng vạng, từ hậu viện ngoại ngõ nhỏ, đi qua khách điếm bên phải Nhi Trà Lâu. Hai lần tiến đến, đều là Trà Lâu mau đóng cửa thời điểm, nhưng trưởng quầy cũng không cho phép chậm trễ khách nhân, tiểu nhị liền chiêu đãi hắn, mà hai lần, người này vừa lúc đều đi cùng gian xương phòng phẩm trà, sắp tới bao xuống dưới. Chúng ta đi nhìn, xương phòng phía tây cửa sổ, đúng là nhắm ngay người này khách điếm phòng cửa sổ. Một phen lục soát tìm, đem cửa sổ hạ tủ gỗ tử dọn khai, mặt đất hạ đích xác có tàng quá đồ vật dấu vết, chỉ là đồ vật, đã không thấy. Tinh Nghĩa nhíu mày, bị người nhanh chân đến trước. Hắn nói, nhất thời cũng có chút bực bội, rồi sau đó một đốn, nhìn về phía Liễu Úy. Liễu Úy làm bộ không chú ý tới hắn tầm mắt. Tinh Nghĩa tổ chức một chút ngôn ngữ, cẩn thận nói, giúp người giúp tới cùng, không giúp. Liễu Úy nói thẳng, đáy mắt thậm chí còn mang theo một tia khinh thường. Tinh Nghĩa mặt có chút đỏ lên, không biết như thế nào mới vừa rồi còn thực dễ nói chuyện người, một chút liền cáu kỉnh. Hắn ở đồng bạn ám chỉ dưới ánh mắt, vẫn là căng ra đầu nói, nếu là tiên sinh có thể tùy ta chờ đi Trà Lâu nhìn một cái, có lẽ sẽ phát hiện mặt khác manh mối. Tiên sinh cũng biết, ta chờ cũng là nghe lệnh hành sự, tử sĩ mệnh không đáng giá tiền, nghèo mệnh, nếu là không hoàn thành nhiệm vụ, có lẽ này mệnh cũng liền. Tinh Nghĩa bắt đầu thảm, nói được thực đáng thương, nhưng Liễu Úy không nghe. Liễu Úy còn thực nhớ nghiệm thi báo cáo thù, cuối cùng nghe Tinh Nghĩa huyên thuyên kêu khổ nửa ngày, cũng liền không nóng không lạnh trở về một chữ, Nga. Tinh Nghĩa, ba cái vừa mới trở về đồng bạn, đều dùng nghi hoặc ánh mắt nhìn Tinh Nghĩa, ánh mắt dò hỏi ngươi là như thế nào chọc bực vị tiên sinh này. Tinh Nghĩa thực ủy khuất, hoàn toàn không biết đã xảy ra chuyện gì. Các đồng bạn biết lúc này trông cậy vào Tinh Nghĩa là trông cậy vào không thượng, bọn họ tuyển ra một cái đại biểu, nuốt nuốt nước miếng, tiến lên nói, tiên sinh khoan dung độ lượng, vô luật ta chờ có gì chỗ đắc tội, còn thỉnh tiên sinh nói rõ, ta chờ cũng hảo sửa lại. Người này nói chuyện liền so Tinh Nghĩa dễ nghe nhiều, ít nhất tư thái phóng đến làm người thoải mái. Liễu Úy trọng mắt xoay một chút, nói, sẽ giúp các ngươi một phen, cũng không phải không thành, chỉ là lợi thế muốn hơn nữa một thêm. Mọi người không rõ, ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi. Cuối cùng vẫn là cái kia đại biểu nói, thỉnh tiên sinh minh kỳ. Các ngươi, Liễu Úy chỉ vào mọi người, cùng thay ta làm việc. Phía trước đáp ứng xuống dưới, là Tinh Nghĩa một người đáp ứng thế tiên sinh làm việc. Hiện tại, tiên sinh lại yêu cầu mọi người, cùng làm chuyện này. Tinh Nghĩa theo bản năng cảm thấy là hố. Có chuyện gì, nghiêm trọng đến yêu cầu xuất động bọn họ cả đội tử sĩ. Bọn họ tuy rằng không sợ sinh tử, nhưng lại không muốn làm không có ý nghĩa thiệp hiểm. Đương nhiên, ở bọn họ trong mắt, cùng chủ tử ích lợi không quan hệ hết thảy, đều là vô ý nghĩa. Hiện tại, tiên sinh mở miệng liền phải vận dụng bọn họ mọi người. Tinh Nghĩa phản ứng đầu tiên, chính là cự tuyệt. Mà hắn các đồng bạn hiển nhiên cũng như vậy tưởng. Mấy người thương lượng một chút, đại biểu nhân đạo, nguyện vì tiên sinh cống hiến sức lực, chỉ là đề cập quyền lợi, triều giã, hoặc là cùng ta chờ đạo nghĩa tương bội việc, xin thứ cho ta chờ khó có thể tòng mệnh. Liễu Úy gật đầu nói, yên tâm, không phải cái gì đại sự, không cần như vậy khẩn trương. Cứ việc tiên sinh nói như vậy, nhưng là những người khác vẫn không có bởi vậy thả lỏng. Lúc này Vũ không có nửa phần muốn đình ý tứ, mọi người chỉ phải lại lên xe ngựa, hướng người chết sinh thời sở trú khách điếm mà đi. Trước khi đi, Liễu Úy chỉ vào kia thi thể, nói một lần, thi thể thượng bị giải chính là hóa thi phấn, bất quá, không phải các ngươi Liêu Châu sản vật. Nói đến nơi này, Liễu Úy nghĩ nghĩ lại nói, các ngươi Liêu Châu sở sản chi độc, tại hạ cũng là kiến thức quá, ngoan độc chỗ, lệnh người theo không kịp. Mọi người một trận xấu hổ, Vu tộc. Chẳng sợ hiện nay tân Vu non nớt, nhưng một ít thường dùng chi độc, vẫn là nhân luyện chế thuần thục, dự phòng thật nhiều, mà những cái đó độc loại, cũng đích xác, một cái tái một cái âm ngoan. Thả quan trọng là, bọn họ này đó ra ngoài hành tẩu, dùng kia chờ tử độc bàng thân, còn dùng quán. Liễu Úy nói, này hóa thi phấn nhìn như là, nhân khuyết thiếu đa dạng tài liệu, hóa thi hiệu quả cũng không tốt. Nếu là các ngươi Liêu Châu sở sản cái kia, sợ là này thi cốt tồn không được 30 phút, liền thành một bãi thủy, nơi nào còn có thể nhai quá một ngày. Như thế xem ra, kia hung thủ đảo cũng không tính cái gì lợi hại nhân vật, thủ pháp giết người phiền toái, hủy thi diệt tích làm cũng phiền toái. Mọi người âm thầm đem điểm này ghi nhớ, cũng ở trong lòng sờ soạn hoài nghi đối tượng. Mà Tinh Nghĩa ở tạm dừng một chút sau, bưng lên giấy tuyên thành, cầm bút lông, ở mặt trên thêm 5 chữ hung thủ không cao minh. Nhưng viết xong, giấy tuyên thành đã bị trừ đi rồi. Tiên sinh trực tiếp đem hắn viết nửa ngày đồ vật, xé cái dập nát, hơn nữa còn ác liệt hai tay giương lên, tức khắc, giấy tiết đầy trời bay múa, lại chậm rãi, rớt ở dơ hề hề trên mặt đất. Tinh Nghĩa, mặt khác đồng bạn, Liễu Úy một bên chịu đựng lửa giận hướng viện ngoại đi, một bên nói, ngươi cái gì đều không cần nhớ, một chữ, đều đừng nhớ. Tra án cần đến từ chi tiết chỗ, mà không phải mạt bình sở hữu chi tiết xem mặt ngoài. Tinh Nghĩa, đi. Khách điếm trên đường. Vẫn là Tinh Nghĩa giá xe ngựa, bởi vì địa phương ly đến không xa, đường phố lại thông suốt, xe ngựa chạy 15 phút không đến, liền đến mục đích địa. Bình An khách điếm 4 chữ, xuất hiện ở trong tầm nhìn. Liễu Úy xuống xe ngựa, ánh mắt lại không phải nhìn khách điếm, mà là nhìn về phía khách điếm bên phải, kia dáng kêu tư trà cư trà lâu. Tiên sinh, chính là nơi này. Tinh Nghĩa nói, xong, liền lánh Liễu Úy, muốn hướng trà lâu đi. Đi trước. Bên này. Liễu Úy quyết đoán làm quyết định, trực tiếp đi vào bên kia nhi khách điếm đại môn. Tinh Nghĩa cùng đồng bạn liếc nhau, mọi người vô pháp, chỉ chờ đi theo Liễu Úy vào khách điếm. Hôm nay hạ mưa to, khách điếm sinh ý không tốt, hơn nữa lúc này lại phi thiện khi, bên trong càng là trừ bỏ một cái tiểu nhị ở ngủ gà ngủ gật, một cái lưu động khách nhân đều không có. Nghe được cửa có động tĩnh, ngủ gật tiểu nhị lập tức nhảy dựng lên, ân cần tiến lên hỏi, vài vị nghỉ chân. Nhi vẫn là ở trọ, hỏi sự. Liễu Úy nói, tùy tay lấy ra tới 10 lượng bạc, ném cho tiểu nhị. Tiểu nhị nhanh nhẹn nhi tiếp được, nói, công tử có gì hỏi, tiểu nhân nhất định biết gì nói hết. Liễu Úy nhìn chung quanh khách điếm một vòng nhi, hỏi, các ngươi khách điếm có miêu? Tiểu nhị sửng sốt một chút, hồi, là có, kêu Chiêu Tài, là chúng ta trưởng quầy dưỡng, hôm nay thiên lánh, đại khái ở phía sau bếp nhà bếp biên sưởi ấm đâu. Liễu Úy lại hỏi, màu vàng. Tiểu nhị cười. Công tử là cũ khách đi, là, Chiêu Tài là hoàng bạch màu lông giao nhau miêu, tới chúng ta nơi này khách nhân, thấy đều vui đầu một đậu. Liễu Úy ân, một tiếng, đem đề tài tách ra, lại hỏi, các ngươi nơi này, mười mấy ngày trước, nhưng có một vị thân cao năm thước một vài tấc tả hữu, thân hình thiên khoan, mặt phương, mắt đại, mày rậm, miệng tiếp theo nốt ruồi đen nam khách vào ở. Thân cao đảo không ra kỳ, nhưng thân hình thiên khoan, mặt phương, mày rậm, mắt lại. Đại, miệng tiếp theo nốt ruồi đen, cái này, tiểu nhị ậm ừ lên, ấp a ấp úng nói, công tử, chúng ta trong tiệm có quy củ, khách nhân tin tức, không chuẩn tiết lộ, lại là 10 lượng bạc ném qua đi. Tiểu nhị trước mắt sáng ngời, tiếp được, lập tức sửa miệng, là, có như vậy vị khách nhân, bất quá hắn đi ra ngoài, đến hôm nay còn không có trở về. Liễu Úy hỏi, hắn tên gọi là gì? Tiểu nhị nói, họ Diêu, bất quá tên, ngài từ từ, nói, tiểu nhị chạy đến sau quầy. Mở ra chủ khách danh sách, một hàng xem xuống dưới, tiểu nhị cuối cùng chỉ vào trong đó một hàng, ngón tay ấn, đưa tới Liễu Úy trước mặt, chính là cái này, công tử làm phiền ngài bản thân nhìn xem, tiểu nhân không lừa ngài. Liễu Úy nhìn đến mặt trên viết, Diêu Quảng, hai chữ, đem danh sách khép lại, ném còn cấp tiểu nhị, Liễu Úy nói, đi hắn phòng nhìn một cái, chìa khóa ngươi nhưng có. Cái này, tiểu nhị lại bắt đầu do dự. Liễu Úy than, lại là 10 lượng bạc ném qua đi. Tiểu nhị cầm, nhanh nhẹn nhi đi trên quầy hàng cầm xuyến đại chìa khóa, lại đối hậu viện người gọi một tiếng, tiểu hỷ tử, đằng trước tới nhìn chằm chằm điểm nhi. Hậu viện truyền đến đáp ứng thanh, tiếp theo, một cái hắc hắc gầy gầy thiếu niên chạy tới. Công đạo người xem cửa hàng, tiểu nhị liền lánh Liễu Úy đoàn người lên lầu 2, ở đệ tam gian cửa dừng lại. Tiểu nhị mở cửa, cửa phòng mở ra, Liễu Úy lọt vào trong tầm mắt chứng kiến, chính là đối diện nhi rộng mở cửa sổ, mà như Tinh Nghĩa đồng bạn lời nói, này phiến cửa sổ, đối diện bên phải trà lâu lầu 2 một gian xương phòng. Nha, sao cửa sổ cũng chưa quan, nhà ở đều làm vũ tưới nước. Tiểu nhị kinh ngạc kêu la lên, hiển nhiên cũng không nghĩ tới, khách nhân rời đi khi, thế nhưng không liên quan cửa sổ. Tiểu nhị cũng bất chấp chăm sóc vài vị thần tài, chạy nhanh cầm rẻ lau lại đây sát mà, liền sợ bắn tiến vào nước mưa, đem mặt đất nhi cấp phao hỏng rồi. Tiểu nhị bận rộn trong ngoài, Liễu Úy thì tại trong phòng đi rồi hai vòng nhi, chỉ đi hai vòng nhi, liền không lại tiếp tục đi rồi. Liễu Úy xuống lầu khi, Tinh Nghĩa đám người còn cũng không biết, tiên sinh đi lên xem hai vòng Nhi Ý Nghĩa, rốt cuộc ở nơi nào. Ở tới khách sạn trên đường, tiên sinh kỳ thật liền hỏi qua bọn họ người chết tên, cũng hỏi bọn họ người chết trong phòng nhưng còn có thứ gì. Mà Tinh Nghĩa đồng bạn cũng trả lời qua, người chết kêu Diêu Quảng, tới kinh đô khi, trên người liền mang theo một cái tay nải, hiện tại tay nải không thấy, khách điếm trong phòng, thứ gì đều không có lưu lại, mà rõ ràng biết tình huống, này tiên sinh còn phi đi một chuyến. Tinh Nghĩa bọn người cảm thấy, đây là bởi vì, tiên sinh không tín nhiệm bọn họ, bất quá hiện tại xem ra, tiên sinh chính mình cũng không thấy ra cái gì nguyên cớ tới, ở khách điếm dừng lại thời gian cũng không trường. Lầu trên lầu dưới nhìn quét như vậy một phen, Liễu Úy liền tính toán đi rồi, đi phía trước, không biết là cố ý, vẫn là vô tình, Liễu Úy nhìn mắt kia thành thật ngồi ở trên ghế, tò mò nhìn một hàng người ngoài tiểu hỷ tử. Tiểu hỷ tử thấy Liễu Úy nhìn lại đây, sửng sốt một chút, ngay sau đó một đôi đen như mực đôi mắt cong cong, hỏi, công tử, còn có gì phân phó? Liễu Úy lại chưa nói cái gì, thu hồi ánh mắt, trực tiếp rời đi. Tiểu nhị sủy trong lòng ngược 30 lượng bạc, phân một hai cấp thế hắn xem đằng trước mặt tiền cửa hàng tiểu hỷ tử, tiểu hỷ tử. Tiếp, vui tươi hơn hở, sủy bạc liền nói đi bên ngoài mua đường ăn. Tiểu nhị cảm thấy, tiểu hỷ tử chính là cái choai choai hài tử, lại bởi vì mới từ quê người tới kinh đô, đến cậy nhờ cách không biết nhiều ít bối nhi bà con xa thân thích, thật sự đáng thương, liền khoan dung làm tiểu hỷ tử đi. Tiểu hỷ tử mang theo dù, từ cửa sau nhi rời đi. Trong mưa vòng qua 7-8 con phố, đi ngang qua 3-4 đường cửa hàng, lại cũng không dừng lại. Cuối cùng, hắn đi tới phụ phố một chỗ đầu ngõ, cẩn thận nhìn nhìn bốn phía, xác định không người theo dõi, mới nhanh nhẹn nhi chui đi vào. Bước chân ngừng ở ngõ nhỏ chỗ sâu nhất, kia gỗ đỏ viện môn trước. Cửa gỗ mở ra, bên trong là cái có chút rách nát, nhưng còn tính sạch sẽ sân. Từ sân xuyên qua, vào buồng trong, hắn thu dù, một bên vỗ vỗ bả vai ngoại ướt rầm rề vệt nước, một bên vén lên mảnh, đi vào nội phòng. Mới vừa đi vào, đó là một cổ ập vào trước mặt dược khí. Tiểu hỷ tử xoa xoa chóp mũi, đối trên giường kia. Rõ ràng mặt có bệnh trạng, lại thần sắc vưu lệ thanh niên nam tử nói, công tử, ta đã trở về. Cùng Bình An khách điếm tương đồng chính là, bên phải nhi tư trà cư cũng là nhị tầng lầu. Cùng Bình An khách điếm bất đồng chính là, tư trà cư bãi sức, cần phải so Bình An khách điếm chú ý đến nhiều. Khách điếm làm lâu rồi, làm chính là nhân khí, người đến người đi, chỉ là người qua đường đi ngang qua nhìn thấy, liền có thể cho người lấy thân thiết cảm giác. Trà lâu làm lại là lịch sự tao nhã. Cứ việc này đường cái đều không phải là kinh đô thành chủ phố, đoạn đường không tốt, lui tơi khách nhân cũng không nhiều ít phú quý, nhưng này trà lâu, lại trang hoàng đến phá lệ hảo. Liễu Úy từ lầu một hướng lầu hai đi, Tinh Nghĩa đám người đã cùng trưởng quầy chào hỏi, cũng tắc bạc, bọn họ đi lên khi không có ngăn trở, chỉ là trưởng quầy đáy lòng nhiều ít vẫn là có chút không cao hứng. Đơn giản hôm nay mưa to, trong tiệm không có khách nhân, cũng liền không sao cả. Sắp tới đem đi lên lầu hai khi, Liễu Úy đột nhiên dừng lại bước chân, quay đầu, đối kia vẻ mặt đôi mắt không phải đôi mắt, cái mũi không phải cái mũi trưởng quầy nói, ngài này trà lâu, nhưng thật ra lịch sự tao nhã. Vừa nghe này khách nhân khen trong tiệm hảo, trưởng quầy sắc mặt lập tức hảo lên, nói, đây chính là chúng ta chủ nhân riêng tìm thượng đẳng thợ thủ công làm cho, nghe nói kia thợ thủ công trước kia còn cấp trong cung nương nương tu quá vườn. Liễu Úy cười một chút, khen, khó trách nho nhỏ trà lâu, từ trong ra ngoài đều lộ ra bất phàm. Nói vậy trưởng quầy ngày thường kinh doanh, cũng là tốn nhiều tâm tư, nhìn này mặt đất, không nhiễm một hạt bụi. Đó là tự nhiên. Trưởng quầy đắc ý rào rạt lại nói, chúng ta nơi này chỉ là vẩy nước quét nhà tiểu nhị, liền dưỡng tám, không khách thời điểm, mỗi cách 5 cái canh giờ dọn dẹp một lần, có khách thời điểm, mỗi cách 1 canh giờ liền phải dọn dẹp một lần, mỗi ngày sáng sớm khai. Trương, ta còn phải một gian gian xương phòng kiểm tra, không quá quan, tiểu nhị trực tiếp khấu cả ngày tiền công, xem bọn họ còn dám chậm trễ. Liễu Úy nghe, lại khen một câu, lúc này mới lên lầu. Tinh Nghĩa đám người không biết tiên sinh sao tâm tình như vậy hảo, ở khách điếm bên kia nhi chỉ hoãn canh giờ, tới rồi trà lâu, còn muốn cùng trưởng quầy liêu nhàn thiên nhi. Nhưng dù sao cũng là có việc cầu người, bọn họ cũng không hảo thúc giục. Lúc này rốt cuộc thượng lầu 2. Tinh Nghĩa một cái đồng bạn chạy nhanh ở phía trước dẫn đường, một đường mang theo Liễu Úy đến lầu 2 bên trái thứ 6 gian. Liễu Úy đi được rất chậm, chờ vào phòng, hơi nhìn một vòng nhi, liền nhìn thấy cửa sổ trước bàn quầy phía dưới, có hai khối đột ngột gạch thạch gác ở đàng kia. Gạch là chúng ta lấy ra tới, này bàn quầy phía dưới có cái lỗ nhỏ, vừa mới bắt đầu ta chờ cũng chưa phát hiện, chỉ vì nơi này là Diêu Quảng phòng đối diện xương phòng, mới lại nhìn nhiều trong. Chốc lát, này một nhìn kỹ, liền phát hiện kỳ quặc. Tinh Nghĩa đồng bạn giải thích, biên nói còn biên đem kia bàn quầy dịch khai. Liễu Úy ngồi xổm xuống thân nhìn nhìn, cái này mặt đất hạ khai động, có thể phóng đồ vật tuyệt đối không nhiều lắm, hơn nữa khai đến có chút thô ráp, xem ra, hẳn là người chết ở vội vội vàng vàng dưới tình huống, hoảng loạn khai quật. Có lẽ cũng chính là bởi vì tàng thời điểm qua lỗ mãng, sợ hãi lộ chân tướng, cho nên, lúc sau mới lại tơi nữa một chuyến. Liễu Úy đứng dậy, người đối diện cửa sổ, này vừa nhấc mắt, liền nhìn đến đối diện khách điếm lầu 2, Diêu Quảng phòng cửa sổ. Kia cửa sổ đã bị tiểu nhị nhốt lại, lúc này cửa sổ khâu trói chặt, là nửa điểm nhìn không tới bên trong tình cảnh. Tiên sinh, Tinh Nghĩa gọi một tiếng, mang theo một tia chờ mong hỏi, tiên sinh nhưng nhìn ra cái gì? Liễu Úy có chút thất thần mà mở miệng nói, các ngươi muốn tìm đồ vật, chỉ sợ là tìm không thấy, nhưng có vài giờ, nhưng làm tham khảo. Vừa nghe đồ vật tìm không thấy, Tinh Nghĩa bọn người có chút hoảng, nhưng nghe tựa hồ có chuyển cơ, lập tức lại đánh lên tinh thần, nhìn không chớp mắt nhìn chằm chằm Liễu Úy. Liễu Úy nói, đệ nhất, người chết hẳn là Linh Châu nhân sĩ, từ người chết phòng sở thừa không nhiều lắm sinh hoạt dấu vết tới xem, hắn ít nhất ở chết phía trước, còn giữ lại Linh Châu nhân sinh sống phương thức dấu vết. Nói cách khác, người chết đối cố thổ rất là ỷ lại, đối cố thổ cách sống cũng nhớ kỹ trong lòng. Thông thường, một người nếu thường đi địa phương khác, hoặc nhiều hoặc ít, sẽ nhiễm một ít địa phương tập tính, nhưng người chết sinh hoạt dấu vết, nhất thành bất biến, người chết vô cùng có khả năng là lần đầu tiên ra xa nhà, mà đến khi xuất phát địa phương, chính là Linh Châu. Tinh Nghĩa đám người ngơ ngác nghe, sau một lúc lâu hỏi, sinh hoạt dấu vết. Liễu Úy nói, khách điếm phòng trên bàn bày bình hoa hình thức hoa lệ, cùng khách điếm mặt khác bãi sức không hợp nhau, mà bên trong bãi hoa, nếu là cái gì thượng giai hoa cỏ cũng liền thôi, nhưng lại chỉ là bình thường hoa loa kèn, này hoa không tính cái gì hy hữu chủng loại, ở hoa cỏ cửa hàng rất nhiều người mua. Loại này hoa, thừa thái Tây Nam, sớm nghe nói về Linh Châu người đem loại này hoa coi là cộng sinh hoa, từng nhà cửa, cơ hồ đều có trồng trọt. Đem tam cây hoa loa kèn bày biện phòng trong chính bàn ở giữa vị trí, có định ra, an tâm chi ngụ. Diêu Quảng trong phòng bày hoa loa kèn, vừa lúc tam cây, bình hoa nhìn còn như là hắn riêng đi mua tới, này khả năng không lớn là trùng hợp. Tinh Nghĩa đám người nghe xong, cũng hồi ức một chút khách điếm phòng bộ dáng. Có người nghĩ đến kia bái ở bàn trung ương hoa, lại chưa từng chú ý quá bày vài cọng, ra sao hoa cỏ, vài cọng hoa, lại có nhiều như vậy môn đạo. Chỉ vài cọng hoa, cũng không hảo trực tiếp kết luận người chết lai lịch, nhưng hơn nữa mặt khác, liền không hảo, không dưới định luật. Liễu Úy tiếp tục nói, khách điếm, đều là đầu hướng vào phía trong, đuôi hướng ra phía ngoài, này phù hợp nhân thể công học. Đương nhiên, các ngươi khả năng không biết cái gì là nhân thể công học, chỉ là cảm thấy như vậy thực thoải mái. Bởi vậy, một nhà như thế, mọi nhà như thế, bao nhiêu năm rồi, liền biến thành cố định hình thức. Đây là tốt, nhưng lại phi áp dụng bất luận cái gì khu vực, ít nhất, ở chiến tranh nhiều phát mà, là bất lợi. Liễu Úy thấy, đại gia nghe không hiểu, liền đơn giản hóa một ít. Thường có chiến tranh bùng nổ khu vực, mọi người đều bị hy vọng an toàn, chính là như thế nào mới có thể an toàn? Ban đêm đột phát quân địch xâm lấn làm sao bây giờ? Phụ cận có tướng sĩ đóng quân, tùy thời muốn khai chiến làm sao bây giờ? Bởi vì có rất nhiều an toàn tai họa ngầm, cho nên bọn họ thói quen đem vị trí, tận lực giữa môn, thậm chí người cũng biến thành đầu hướng ra phía ngoài, đủ hướng vào phía trong nghỉ ngơi. Phương thức, như vậy một khi ra bất luận cái gì sự, bọn họ đều có thể mau chóng nghe thấy, làm ra phản ứng, lập tức thoát đi. Không riêng Linh Châu, hàng năm đánh giặc biên cảnh khu vực bình thường bá tánh, đều có như vậy thói quen. Người kể chuyện giảng, Linh Châu người nhiều hạng nhất tâm tư, bọn họ còn sẽ ở đầu bó thượng một cây dây thừng, thẳng thượng treo lục lạc, một khi xảy ra chuyện, người liền sẽ diêu vang lục lạc, đánh thức phụ cận những người khác. Mới vừa rồi ở khách điếm trong khách phòng, ta coi thấy kia giản tiện giường có bị kéo động dấu vết, bởi vì phòng cho khách không lớn, người chết hẳn là chỉ là đem chậu nước cái giá, từ cửa, dịch tới rồi cửa sổ hạ, do đó đem giường cùng cái giá thay đổi một vị trí, sai biệt quá tiểu. Lại có, Diêu Quảng đầu, trói lại một cây dây thừng, mặt trên treo lục lạc, đương nhiên, hắn cũng không phải lo lắng quân địch xâm lấn, chỉ là sợ hãi theo dõi người của hắn, ban đêm đối hắn bất lợi, trói lại. Lục lạc, hắn có thể lập tức diêu vang lục lạc, kinh động nhắc nhở phụ cận những người khác. Tinh Nghĩa đám người lại lần nữa nỗ lực hồi ức kia gian phòng cho khách nội tình cảnh, lại như thế nào cũng nghĩ không ra. có lẽ là những cái đó sai biệt đều quá nhỏ, rất nhỏ phô bày biện phương thức, rất nhỏ gối đầu vị trí, thậm chí liền cái kia lục lạc, ở mán che lấp hạ, đều có vẻ như vậy rất nhỏ không rõ ràng, mà trên bàn rõ ràng hoa loa kèn hoa, càng là liền tính thấy được, cũng trực tiếp cấp xem nhẹ. Đoàn người bắt đầu khe khe nói nhỏ, còn có mặt khác. Liễu Úy không có dừng lại, lại nói, khách điếm phòng ghế dựa có 4 chương, nhưng bái ở trước bàn, chỉ có 3 chương. Tứ phương cái bàn, duy độc để lại một cái không vị, nhìn đột ngột, mà kia một phen ghế dựa, lại cũng không là hỏng rồi mới bị dọn ra phòng cho khách, là bái ở tủ quần áo bên trái. Này thuyết minh, ghế dựa là bị cố ý chuyển qua chỗ đó, vì sao làm như vậy? Một cái ghế, có thể ngại ai? Tay chân, nhìn kỹ sẽ phát hiện, trọng điểm liền ở kia đơn độc bị dịch khai ghế trên. Trung nguyên nhân có tàng hầm thói quen, liền tính lại tiểu nhân phòng ở, cũng tất nhiên sẽ có một cái hầm, chứa đựng trong phòng không bỏ xuống được đồ vật, hoặc là rượu nhưỡng, nhưng Linh Châu thời trẻ chính là hoang vu khu vực, ở tại nơi đây người, đa số đều là quanh thân các quốc gia chạy nạn lại đây nạn dân, bọn họ đều không phải là hoàn toàn trung nguyên nhân, bởi vậy, rất nhiều trung nguyên nhân sinh hoạt thói quen, bọn họ cũng không am hiểu cùng tán thành, bọn họ không thích ẩm thấp hầm, càng thích hướng lên trời thiên hầm. Cũng chính là ở trên xà nhà tàng đồ vật, cũng có đem cao cao trên xà nhà không gian tu thành chữ vật ngăn tủ, phương tiện tàng càng nhiều đồ vật. Thanh Vân Dung Thị, tổ tiên Nam Trinh Bắc Thảo, 100 năm trước đem Linh Châu khu vực bắt lấy, Linh Châu cũng từ hoang vu khu, biến thành Thanh Vân Quốc thổ địa, có quan viên trấn thủ, càng. Bởi vì ở vào biên cảnh, thành chiến sự nơi tụ tập, nhưng vô luận thổ địa thuộc sở hữu như thế nào càng biến, ở tại nơi đó người, đều là biến không được, mấy trăm năm tới. Bọn họ thừa hành tổ tiên sinh hoạt trí tuệ, quá cùng mặt khác trung nguyên nhân có chút bất đồng sinh hoạt, thiên hầm chỉ ở Linh Châu có, cứ việc sau lại Linh Châu người biết được hầm tồn tại, nhưng bọn hắn vẫn như cũ thói quen đem đồ vật đặt ở càng mát mẻ thông gió phía trên, mà phi âm lánh ẩm ướt dưới nền. Đất, bọn họ tiếp tục bọn họ cho rằng nhất thoải mái phương thức sinh hoạt. Nói tới đây, Liễu Úy nhìn thoáng qua Tinh Nghĩa bọn họ, nói, kia mấy ngày, Diêu Quảng hẳn là có cái gì đặt ở trên đỉnh, nếu nhìn kỹ. Còn có thể nhìn đến ghế trên có dấu chân, chỉ là dấu vết thực thiển, rơi xuống một tầng bụi đất thôi. Tinh Nghĩa nghe qua thiên hầm, chủ tử trong phủ có một vị phụ tá, vị kia phụ tá là Linh Châu người, đi vào Liêu Châu lúc sau, rất nhiều địa phương đều không thói quen. Nhất không thói quen đương thuộc nhà ở. Tinh Nghĩa đi qua một lần người nọ phòng, ấn tượng rất sâu, người nọ ở trên nóc nhà, cách một khối bản tử, bên cạnh còn giá thang lầu. Tinh Nghĩa lúc ấy không rõ tình huống, hỏi, đây là muốn làm gì? Người nọ lại nói, hắn thích đem một ít không thường dùng đồ vật, đặt ở mặt trên. Tinh Nghĩa hỏi, là tủ quần áo không bỏ xuống được sao? Có thể cùng chủ tử nói, ở trong sân kiến một gian đơn độc tiểu nhà kho. Kia phụ tá lắc đầu, nói không. Cần nhà kho, chỉ là bọn hắn chỗ đó người, thói quen đem nhất thường dùng lại tiểu kiện đồ vật đặt ở trong ngăn tủ, mà không thường dùng đồ vật, đều sẽ đặt ở thiên hầm, cầm lấy tơi phương tiện, cũng sáng ngời thông thấu, không dễ dàng hư. Tinh Nghĩa lúc ấy không hiểu lắm, nhưng cũng tôn trọng người khác quê nhà truyền thống, tựa như bọn họ vu tộc người, thích ở trong phòng dưỡng chút sâu xà linh tinh. Hiện tại nghe tiên sinh nói lên, Tinh Nghĩa lập tức liền suy nghĩ cẩn thận. Liễu Úy lại nói mấy cái phòng chi tiết nhỏ. Kỳ thật, Liễu Úy trước kia cũng không biết Linh Châu sinh hoạt tương quan, chỉ là bởi vì kỳ ra một chuyện, mới riêng nhìn rất nhiều liên quan đến Linh Châu, còn có chính là nghe nói thư nghe tới. Thuyết minh Diêu Quảng là Linh Châu người tỷ lệ sau, Liễu Úy lại nói, Linh Châu tới Kinh Đô, nhanh nhất nhất thường quy giao thông phương thức, chính là thủy lộ, điểm này, ta tin tưởng các ngươi này đó sinh từ bên cạnh du tẩu, trời Nam. Đất Bắc lang bạt người, là nhất rõ ràng. Tinh Nghĩa nói, Linh Châu thừa xe ngựa, quá An Châu lan lòng dạ, thượng Duyên Phủ, quá Lưỡng Giang thủy lộ, nghiêng đạt Thanh Châu, tự Thanh Châu quá quan đạo tới Kinh Đô, là nhanh nhất lộ trình. Nhìn xem nơi này. Liễu Úy chỉ hướng kia bàn quầy hạ hôi, nói, nơi này động, rất có khả năng là Diêu Quảng tàng kia quý trọng chi vật sở bị, đương nhiên, hiện giờ đã bị hung thủ nhanh chân đến trước, theo ý ta tới, hung thủ cũng không thấy đến liền bắt được.